Luân hồi nhạc viên chương 2456 tới chương 2479. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi trên thảm. Tình hình thế giới tiếp theo vẫn chưa rõ, điều duy nhất đã biết là thế giới đó nhất định sẽ đánh đầu người thành đầu chó. Trong thế giới tiếp theo, có rất nhiều kẻ vi quy xâm lấn đến đây. Thế giới này không thuộc về bất kỳ nhạc viên nào, cũng không phải thế giới của cây hư không. Điều này khiến kẻ vi quy gần như có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đây. Trong thế giới này, tổng cộng có 5 liệp sát giả, 16 chiến đấu thiên sứ, 7 tiên phong, 6 du hiệp, trừng giới kỵ sĩ đã tử trận. Cái chết của họ không vô ích, vì bị săn đuổi nhiều lần, đám vi quy tạm thời rời khỏi thế giới này, chỉ để lại một người quan sát tình hình. Không lâu sau đó, chủ lực của kẻ vi quy sẽ trở lại. Mục đích của ba người đó vẫn chưa rõ. Tình báo mà Tô Hiểu đã biết là lần này chỉ có một liệp sát giả là hắn tiến vào thế giới này. Số lượng chiến đấu thiên sứ, tiên phong, du hiệp, trừng giới kỵ sĩ thì không rõ. Đám vi quy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong thế giới này là do tính đặc thù của nó. Đây là khu vực không ai quản lý, thuộc về thế giới chưa được mở rộng. Do đặc tính tọa độ không gian tạm thời, số lượng khế ước giả và liệp sát giả có thể truyền tống vào thế giới này rất hạn chế, cấp bậc cao nhất là thất giai. Theo phán đoán của Tô Hiểu, không phải là luân hồi nhạc viên không thể thu thập những kẻ vi quy này, mà là xét về mặt tiêu hao tài nguyên, không cần thiết phải cưỡng chế khống chế thế giới này. Làm như vậy sẽ tiêu hao lượng tài nguyên cực kỳ lớn. Tổng cộng có 4 kẻ vi quy sẽ xuất hiện trong thế giới này. Hiện tại chỉ có một người, sau đó sẽ có 3 người khác đến. Nhiệm vụ của Tô Hiểu rất đơn giản, giết sạch những kẻ vi quy này, cùng với những kẻ vi quy khác có khả năng xuất hiện tiếp theo. 4 kẻ vi quy này đều rất mạnh, nếu không cũng không dám đối đầu với sự bao vây của liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ. Và trở lại thế giới này. Ngay cả trước khi tiến vào thế giới, luân hồi nhạc viên đã thưởng cho 5 bình thuốc hồi phục vinh dự, lục giai, cùng với huy hiệu dũng sĩ tộc. Truyền tống sắp bắt đầu. Liệp sát giả không thể thu được nguồn gốc thế giới trong thế giới này. Tổng điểm đánh giá chỉ được tính theo số lượng nhiệm vụ hoàn thành, cùng với mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích thuộc tính thực tế. Trong thế giới này có thể nhận được rương bảo vật, nhưng sẽ kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ ẩn. Số lượng nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ ẩn trong thế giới này rất nhiều. Sau khi hoàn thành loại nhiệm vụ này, liệp sát giả sẽ nhận được danh hiệu cấp thấp. Quyền hạn luyện rèn danh hiệu sắp được kích hoạt. Rời khỏi thế giới này hoặc tử trận, quyền hạn này sẽ bị thu hồi. Truyền tống đã bắt đầu. Rầm. Cú đánh ngất sau đầu quen thuộc, Tô Hiểu chìm vào bóng tối. Khi ý thức hắn hồi phục, hắn đang đứng trong một vùng mịt mờ. Ánh sáng yếu ớt xuất hiện phía trên. Mơ hồ, Tô Hiểu nhìn thấy hơn 10 bóng dáng xung quanh. Hừ. Một tiếng hừ lạnh kiêu ngạo vang lên. Theo hướng tiếng động, Tô Hiểu nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn màu hồng, làn da trắng nõn. Liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Thiếu nữ tóc hồng hơi ngẩng đầu. Theo khí tức của nàng, Tô Hiểu biết đây là người của Thiên Khải nhạc viên, là chiến đấu thiên sứ. Tóc hồng, người không có. Bà Hà chưa bao giờ chịu thua ai trong việc nói lời khiêu khích. Lần này có, bảo. Hồ. Cơ. Chế. Thiếu nữ tóc hồng cười rất ngọt ngào. Có vẻ như nàng đã bị các liệp sát giả khác đập qua. Cơ chế bảo hộ chỉ có 10 ngày. Sao có thể chứ, thiếu nữ tóc hồng dường như đang kiểm tra thông báo. Rất nhanh, biểu cảm của nàng dần trở nên nghiêm trọng. Ơ, ta hình như thật sự không có. Thiếu nữ tóc hồng nghiêng đầu, ủ rũ. Kẻ ngốc nghếch này là trụ cột chiến lực của Thiên Khải nhạc viên. Vậy thì, sau khi tiến vào thế giới, có hợp tác không? Chỉ cần có thể tiêu diệt những kẻ vi quy đó, ta thế nào cũng không sao. Thân sắc của thiếu nữ tóc hồng trở nên nghiêm túc. Từng giọt nước màu đỏ tươi kết lại xung quanh nàng. Chưa từng cân nhắc. Đáng tiếc, vậy thì ta sẽ đơn đấu với bọn họ vậy. Bên tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên quá không đáng tin, người nhà cũng không đáng tin cậy. Ánh sáng phía trên dần mạnh hơn, thiếu nữ tóc hồng biến mất trước tiên. Không gian ba động lan tràn, Tô Hiểu cảm giác mình xuyên qua một lớp màn mỏng, ánh mặt trời chói chang xuất hiện. Gió cuồng quét qua, các bụi bay mù mịt. Mặt trời nóng bỏng thiêu đốt phía trên, hơi nóng bốc lên trong cát vàng khiến không khí trông có vẻ hơi méo mó. Tô Hiểu đang ở trong một sa mạc. Hắn ngồi trên một cái thùng nhỏ đường kính rộng 1 mét. Bên cạnh hắn có một con lạc đà, đang nghiêng cổ nhìn hắn. Lông vàng nhạt toàn thân của con lạc đà bị gió thổi bay. Bố bố Uông ở bên cạnh Tô Hiểu, đang nhìn đông nhìn tây. Bà Hà cách đó 10 mấy cây số. Vị trí của A Mổ và Benny tạm thời không rõ. Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh, nhìn thấy từng người khách lữ hành sa mạc đang đứng hoặc ngồi. Đó là một đoàn buôn, hàng hóa rất đặc biệt, từng người lùn mặc quần đùi rách rưới, vóc dáng chắc nịch. Những người lùn này đều cao khoảng 1m4, da đen sạm, râu quai nón đặc biệt rậm rạp. Thân trên trần trụi cơ bắp rất săn chắc, trên làn da thô ráp có những vết sẹo do bị roi quất. Những người lùn này là người Peru. Họ đeo còng tay và xiềng chân nối liền với nhau, đang đứng thành một hàng. Toàn thân chỉ mặc chiếc quần bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu. Hàng hóa của đoàn buôn này chính là họ, những nô lệ đến từ Peru. Toàn bộ đoàn buôn có tổng cộng hơn 30 con lạc đà. Gần những con lạc đà này, có hơn 10 người đang đứng hoặc ngồi. Những người này mặc giáp da nhẹ nhàng. Do thời tiết nóng bức, cánh tay và đùi của họ đều trần trụi. Dưới chân họ đi đôi giày rất giống vải quấn. Cổ lạp tác, kho cát. Một người đàn ông trung niên đi tới, ném cho Tô Hiểu một miếng xương rồng cảnh, cũng gật đầu ra hiệu cho Tô Hiểu, cười giơ ngón cái. Tô Hiểu cắn miếng xương rồng cảnh đã đi gai. Nước rất đủ, nhai xong hơi đắng chát. Hắn đã biết không nhiều thông tin, đây là một đoàn buôn, đang đi qua một sa mạc rộng lớn. Theo cách ăn mặc của những người này, con đường tiếp theo về cơ bản cũng là địa hình sa mạc. Tiến vào thế giới, Viêm Linh Tinh. Vị trí, lục địa phía đông ở đại sa mạc Athalo. Độ khó thế giới, LV42-LV66, thế giới nguyên sinh chưa được mở rộng. Nguồn gốc thế giới, 0%, không thể thu được. Giới thiệu tóm tắt thế giới, 43.157% diện tích Viêm Linh Tinh bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Đây là một thế giới siêu phàm phổ biến. Siêu phàm đã trở thành một phần cuộc sống của mọi người. Mâu thuẫn giữa Sa Diễm Quốc và Peru Quốc kéo dài và bùng phát. Sa Diễm Quốc khao khát ốc đảo, Peru Quốc khao khát quặng mỏ màu mỡ dưới cát vàng. Thánh hồn, hoàn thiện phương thức tu hành lực lượng siêu phàm. Mượn nhờ linh hồn của sinh vật siêu phàm, xây dựng thánh hồn trong cơ thể. Dùng thánh hồn câu thông nguyên tố tự nhiên, cùng với nguyên tố tự nhiên cộng hưởng. Đồng thời lớn mạnh bản thân, cũng sẽ thu được năng lực siêu phàm. Nhắc nhở, loại siêu phàm giả này, chiến lực nằm trong khoảng tam giai thất giai. Bán thần, siêu phàm giả rèn luyện thánh hồn đến cực hạn, chỉ có 6 vị. Viên Lịch Niên ở 114 năm, Sa Diễm Quốc thành lập. Sa Hoàng Đế đứng đầu liên minh với thần linh trung lập. Không phải phục tùng, mà là hỗ trợ và cùng có lợi. Sa Hoàng Đế cần một tín ngưỡng ổn định, vị thần linh trung lập kia thì cần lực lượng tín ngưỡng. Viên Lịch Niên ở 116 năm, Peru Quốc thành lập. Là quốc gia trên ốc đảo, sự phát triển của Peru nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát của Sa Hoàng Đế. Huống hồ Peru cũng có thần linh che chở. Hai vị thần linh trung lập kiềm chế lẫn nhau, chiến tranh giữa Sa Diễm và Peru không ngừng. Thần linh không phải là cao cao tại thượng, họ chỉ có thể bình đẳng với Sa Hoàng Đế và Peru Vương. Viên Lịch Niên ở 615 năm, lịch sử xuất hiện khoảng trống lớn. Sa Hoàng Đế tuổi nhỏ, bên cạnh hắn là Vương hậu tuyệt sắc Diễm Lệ, Peru Vương đầy tham vọng, chiến hỏa liên tục trong những năm sa mạc và ốc đảo. Hai vị thần linh trung lập ủng hộ Sa Diễm Quốc và Peru Quốc đã đối địch với nhau hàng trăm năm, giống như mối quan hệ giữa Sa Diễm và Peru. Thần linh không phải là cao cao buổi sáng. Giới hạn của phàm nhân tuy chỉ là bán thần, nhưng khi hai vị thần linh cao cao tại thượng, nhóm bán thần sẽ kéo họ xuống thần đàn. Đây là thời đại của thần linh, quyền lực, bán thần cùng tồn tại. Thế giới, bắt đầu. Đã nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này. Quyền hạn luyện rèn danh hiệu đã gần kề lúc kích hoạt. Sau khi rời khỏi thế giới này, quyền hạn này sẽ bị thu hồi. Thế giới có ít thông tin giới thiệu, chỉ nói về Sa Diễm Quốc và Peru Quốc. Thánh hồn là một thứ rất thú vị, Tô Hiểu phán đoán dựa vào mô tả, đây là một phương thức tu luyện đặc biệt. Thông qua việc săn bắt sinh vật siêu phàm, sử dụng linh hồn của chúng chuyển hóa thành thánh hồn, rồi đưa vào cơ thể làm nền tảng để giao tiếp với nguyên tố tự nhiên. Bằng cách cộng hưởng với nguyên tố tự nhiên, bản thân người tu luyện sẽ mạnh lên. Phương thức tu luyện này rất ổn định và vững chắc, nhưng có giới hạn. Cộng hưởng với nguyên tố tự nhiên không phải là thôn phệ hay điều khiển nguyên tố, mà là một quá trình ôn hòa hơn. Nguyên tố tự nhiên cũng sẽ mạnh lên. Tô Hiểu cảm giác, nếu có đủ nhiều người tu luyện thánh hồn, giai vị của thế giới này sớm muộn cũng sẽ thăng cấp. Đến lúc đó, những người tu luyện thánh hồn có thể phá vỡ giới hạn, đạt tới cấp bậc cao hơn. Sa mạc trải dài, chế độ nô lệ hà khắc, đấu trường tượng trưng cho vinh quang, vị Sa Hoàng Đế nhỏ tuổi, cùng với vị vương hậu tuyệt sắc bên cạnh ngài đó chính là Sa Diễm Quốc. Tô Hiểu nhìn cát vàng dưới chân. Ở thế giới này, hiện tại chỉ có một kẻ vi phạm. Không lâu sau sẽ có ba kẻ vi phạm khác đến. Còn có nhiều hơn nữa hay không thì chưa biết. Chuẩn bị xuất phát, cách Esaba không xa. Cuối cùng cũng tới rồi. Cây bá vương đều phải ăn hết. Hy vọng đến Esaba, đám người Peru này có thể bán được giá tốt. Mỹ nhân Esaba quá nóng bỏng. Không được, chưa thể nghĩ đến những thứ này. Cái gọi là cây bá vương chính là cây xương rồng cảnh. Loài thực vật này được trồng rất nhiều ở Sa Diễm Quốc. Vì sức sống mãnh liệt và có gai, chúng được gọi là cây bá vương. Đoàn thương nhân mười mấy người bắt đầu thu xếp hàng hóa, buộc một loạt hòm hàng hai bên hông lạc đà. Trong đó đựng gia vị, quý giá nhất là hồ tiêu. Tính theo trọng lượng, loại gia vị này có giá trị ngang vàng, chỉ sinh trưởng ở Peru. Tô Hiểu không quen thủ lĩnh đoàn thương nhân này. Hắn được thuê tạm thời để bảo vệ đoàn thương nhân băng qua sa mạc an toàn. Ngoài hắn ra, thủ lĩnh còn thuê bốn người khác. Sa mạc không an toàn, có không ít sinh vật siêu phàm. Thù lao hộ tống là 26 đồng kim tệ. Kim tệ ở thế giới này khác với bất kỳ loại vàng nào Tô Hiểu từng thấy. Màu sắc vàng kim pha chút sẫm, mật độ ít nhất gấp 7. 5 lần vàng bình thường. Tô Hiểu cũng đứng dậy, xách hòm hàng, phủi sạch cát bám trên mặt, rồi buộc vào lưng lạc đà. Xuất phát. Con lạc đà dẫn đầu được dắt đi trước. Chân lạc đà rất lớn, đặc biệt là vành móng dưới, to hơn chân gấp 5 lần trở lên. Điều này giúp chúng không bị lún vào cát miệng. Dẫm lên nền cát xốp, Tô Hiểu. Con lạc đà bên cạnh. Con lạc đà này rất nghe lời, bắt đầu đi theo con lạc đà phía trước. Rõ ràng thời tiết rất nóng, nhưng con lạc đà này lại hơi run rẩy. Bột. Tiếng roi vang lên sắc lẹm. Một thương nhân mang khăn che mặt ở cuối đoàn. Nghe tiếng roi, những nô lệ Peru bị còng tay và xiềng chân buộc thành một hàng bắt đầu bước đi. Thân trên trần trụi của họ dính đầy cát mịn, môi trắng bệch và khô nẻ. Bu Bu chạy qua chân sau Tô Hiểu, chui qua bụng lạc đà, rồi hạ cánh bằng cầm xuống nền cát. Bu Bu. Go. Bu Bu phủi cát trên người, nhanh chóng chạy đến sau Tô Hiểu, vui vẻ một cách kỳ lạ. Theo đoàn thương nhân tiến lên, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ ra xem. Nhiệm vụ chính tuyến, Esaba, vòng đầu tiên. Độ khó, LV45. Thông tin nhiệm vụ, đến Esaba và hội hợp với Nicolas Ocaisa. Ghi chú, Nicolas Ocaisa đã ở thế giới này 32 ngày tự nhiên. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 30.000 điểm thiên đường. Hình phạt nhiệm vụ, tử hình cưỡng chế. Thấy nhiệm vụ vòng đầu tiên, Tô Hiểu nhướng mày. Cây sa này rõ ràng đang làm ăn khá tốt. Lần trước đối phó kẻ vi phạm, chính là nhờ hắn dẫn đường. Cây sa nhát gan, xảo quyệt lại thường làm những chuyện nguy hiểm nhất. Mặc dù cây sa không có sức chiến đấu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có năng lực. Việc cây sa được phái đi chứng tỏ kẻ vi phạm lần này rất khó đối phó. Tô Hiểu lấy ra, huy hiệu dũng sĩ. Vật này tăng cấp địa vị ban đầu của hắn. Còn tăng đến mức nào thì tạm thời chưa biết. Huy hiệu dũng sĩ rồi quyền năng rèn danh hiệu, Tô Hiểu cơ bản biết cách đối phó kẻ vi phạm. Chỉ cần hắn điều hành tốt, không cần phải đối đầu trực diện với những kẻ vi phạm đó, cũng không cần tính kế đối phương. Thay vào đó, hắn sẽ sử dụng phương thức đơn giản hơn, khiến kẻ vi phạm tuyệt vọng hơn, để tiêu diệt chúng. Đây là cơ hội để kiếm lợi lớn. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu cần hội hợp với cây sa trước. Cây sa là người dẫn đường. Khi Tô Hiểu nhìn thấy vị sa hoàng đế nhỏ tuổi kia, hắn không đoán sai, con bài cơ bản nhất để đối phó kẻ vi phạm là lấy được quân quyền ở Sa Diễm Vương quốc. Chỉ cần nắm được một phần quân quyền, với năng lực của một danh hiệu nào đó của Tô Hiểu, không cần quá lâu, hắn có thể có quyền lực rất lớn ở Sa Diễm Vương quốc. Danh hiệu đó tên là lãnh chúa chiến tranh. Khó khăn nhất hiện tại là lấy được quân quyền. Tình hình Sa Diễm quốc vô cùng phức tạp, vị sa hoàng đế nhỏ tuổi, vị vương hậu tuyệt sắc, cùng với chế độ nô lệ hoành hành điều này cho thấy quá nhiều vấn đề. Quyền năng rèn danh hiệu dùng để nâng cấp danh hiệu lãnh chúa chiến tranh. Lần này, Tô Hiểu đối mặt với nguy hiểm rất cao. Để đền đáp, Thiên Đường Luân Hồi đã thưởng 5 bình thuốc hồi phục vinh quang, cấp lục, cùng với quyền năng rèn danh hiệu. Tiếng gió từ xa vọng đến. Đoàn thương nhân đồng loạt kêu lên. Những nô lệ Peru đều ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó. Chuẩn bị chiến đấu. Đây là Sa Điêu. Thủ lĩnh đoàn thương nhân hét lớn một tiếng. Ba nam một nữ trong đoàn rút dao cong và giáo ngắn ra. Ngươi mới là Sa Điêu, cả nhà ngươi đều là Sa Điêu. Ba Ha tức giận quát một tiếng. Biết. Biết nói chuyện Sa Điêu. Thủ lĩnh đoàn thương nhân rất bàng hoàng, nhất thời quên cả sợ hãi. Ta cam. Ta mẹ nó không phải Sa Điêu. Ba Ha đậu trên vai Tô Hiểu, mắt đầy lửa giận. Cái Sa Điêu này là ngươi thuần dưỡng. Thủ lĩnh đoàn thương nhân liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn về phía Ba Ha. Gương mặt trải đời của hắn có chút do dự. ta không thuần dưỡng nó. Thế thì, các này, Tô Hiểu nói được nửa chừng. Ặn hụm. Nó là ma ưng, gọi nó là ba ha. Không phải sinh vật thánh hồn trên sa mạc là được. Thủ lĩnh đoàn thương nhân ra hiệu tiếp tục lên đường. Bão cát quét tới. Nhìn từ xa, đoàn thương nhân trông thật nhỏ bé trên sa mạc mênh mông. Đại ca, đã điều tra rồi. Gần đây toàn là sa mạc. Cái quỷ chỗ này nóng quá. Bu bu, tỉnh táo lên, đừng có ngốc nghếch nữa. Buông. Xong rồi. Có vẻ Bu Bu cần thích nghi một lát. Không biết Aku đang ở đâu. Ba hai nhìn về phía mặt trời gay gắt trên không, nhèo mắt lại. Cùng lúc đó, cách đó không biết bao nhiêu cây số, sóng biển cuồn cuộn. Một thân ảnh toàn thân tỏa ra hơi lạnh đang bơi lội trong đại dương. Meo. Benny ngồi xổm trên đầu Aku, một chiếc móng vuốt nhỏ ôm sừng thú của Aku. Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, nhiệt độ sa mạc nhanh chóng giảm xuống. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất rõ rệt. Đoàn thương nhân ngủ lại ngoài trời ở một sườn đồi tránh gió. Xung quanh một đống lửa đốt bằng cỏ khô và cành cây, mười mấy thương nhân ngồi quay quần thành một vòng. Họ cùng nhau ngâm nga một bài dân ca, trong đó có ca ngợi thần linh, tán dương sa mạc. Thậm chí có người còn lấy ra trống nhỏ, một tay gõ. Bu bu, thích nghi chưa? Tô Hiểu ngồi trên đỉnh đồi cát cao nhất, tay cầm thịt khô, chậm rãi nhai nuốt. Gâu. Bu bu ngẩng đầu cúng, ý nói, đã thích nghi từ lâu rồi. Nhiệm vụ vòng đầu tiên không khó. Không hiểu sao, Tô Hiểu luôn có cảm giác nguy hiểm thoang thoảng, như thể có thứ gì đó đang theo dõi hắn. Len keng. Tiếng xích sắt va chạm. Một nô lệ Peru dáng người vạm vỡ từ từ ngẩng đầu. Sau khi nhìn quanh bốn phía, hắn lại cúi đầu. Ánh sáng tím đen trong mắt hắn rút đi. Cách đó không xa, tay Tô Hiểu khựng lại, ánh mắt nhìn về phía nô lệ Peru kia. Vừa rồi, có người đang nhìn chúng ta. Uông. Không cảm giác được. Bà Hà liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra điều bất thường. Không sao, hắn sẽ tìm tới rất nhanh thôi. Tô Hiểu vừa định đưa miếng thịt khô cuối cùng trong tay vào miệng, bỗng dừng lại và lập tức ném miếng thịt khô ra xa. Xì. Tiếng cháy xèo xèo truyền đến. Miếng thịt khô rơi xuống cát, hóa thành cặn bã màu tím đen. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên. Trên ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái của hắn xuất hiện một vệt màu tím đen. Vệt màu tím đen này lan nhanh từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay hắn. Năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, màu tím đen rút đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tô Hiểu vừa bước vào thế giới này đã bị tấn công. Đây không phải trùng hợp, là tấn công có chủ đích. Năng lượng màu tím đen bay trong không khí, tạo thành một chuỗi chữ nhỏ. Xin sẽ không chết vô ích, hoặc giết ta, hoặc ngươi sẽ phải đền mạng, Kukulin ở Bikwaya. Năng lượng màu tím đen phiêu tán, tự như chưa hề xuất hiện, thủ đoạn của địch nhân thực ẩn nấp. Một kích không thành, lưu lại chút thông tin lừa dối, rồi lập tức tiềm ẩn. Cái tên Spin, Tô Hiểu đương nhiên nhớ rõ. Trong số những kẻ vi quy từng đối phó, Spin tuyệt đối xếp hàng đầu. Tên này không chỉ là một lão già âm hiểm, mà còn hợp tác với cổ thần. Quan trọng hơn, Spin không phải là tay sai của cổ thần, hắn ngang hàng với ba tên cổ thần. Sau khi kế hoạch bại lộ, tên đó đã dẫn dụ Tô Hiểu để hại chết một cổ thần Hắc Sơn Dương ở Sabu đã chết vì vậy. Tô Hiểu ngồi trên cồn cát, bầu trời đầy sao khiến đêm sa mạc không quá tối đen. Kẻ vi quy đối diện có liên quan đến Spin. Từ dòng chữ để lại có thể đoán, đây là muốn đến báo thù. Nhìn qua đúng là như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại có chút không thông. Đã muốn báo thù cho Spin, vì sao lại bại lộ sự tồn tại của bản thân lúc này? Ẩn mình chờ thời cơ mới là lựa chọn tốt hơn. Cách làm này có chút ý tứ bôi nhọ. Kẻ địch này hiểu rõ Spin không giả, nhưng nếu hắn muốn báo thù cho Spin, đáng lẽ phải chọn phương thức ổn thỏa hơn mới đúng. Đại bộ phận vi quy giả cấp thấp đều đơn đã độc đấu, cùng lắm là thành lập tổ chức nhỏ. Nhưng đến cấp thất thì không phải vậy. Tô Hiểu cảm giác, nhóm vi quy giả dường như có đại bản doanh, hoặc có thể liên hệ thông qua một phương pháp nào đó, trao đổi tình báo, giao dịch vật phẩm. Đây là một chỉnh thể khổng lồ nhưng lỏng lẻo. Có thể khẳng định, kẻ vi quy trước mắt hẳn là không liên quan nhiều đến Spin. Việc để lại tên Spin nhiều hơn là dùng để lừa dối. Còn mục đích thực sự của đối phương, tạm thời chưa biết. Tin tốt là Tô Hiểu biết được một ít năng lực của kẻ địch, năng lực có khuynh hướng độc, cộng thêm có thể điều khiển hành động của người khác. Khi thao túng người khác, ngoài trừ khoảnh khắc hủy bỏ khống chế, cơ bản không có sơ hở. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể bị tên đó điều khiển. Không, phạm vi này có thể thu hẹp lại. Nếu đối phương có thể điều khiển bố Uông, ba ha, vậy sẽ gây phiền phức rất lớn cho Tô Hiểu. đối phương không thể điều khiển khế ước giả, cũng như tùy tùng hoặc vật triệu hồi vĩnh cửu, ít nhất là không thể điều khiển từ xa. Đối phương có thể điều khiển cư dân bản địa trong thế giới này từ xa, cường độ điều khiển vẫn chưa rõ. Tô Hiểu từng gặp kẻ vi quy có thể thay thế cư dân bản địa, từ đó ngụy trang hoàn hảo. So với kẻ vi quy đó, kẻ vi quy trước mắt phiền phức hơn. Đây là điều khiển siêu viễn cự ly, cho dù bại lộ cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Kéo dài thời gian sao? Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm. Hắn chỉ nghĩ đến khả năng này. Tên vi quy giả đó nhìn như là nhắm vào hắn, nhưng thực ra không phải. Đối phương hẳn đã dùng thủ đoạn tương tự để chiến đấu thiên sứ, tiên phong. Đều biết sự tồn tại của hắn. Để lại tên Spin có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Đối phương biết Spin chết dưới tay mình, nên tiện thể lừa dối một chút, tạo ra vẻ như, ngươi chờ đấy, lão tử sớm muộn cũng sẽ tìm đến làm thịt ngươi. Điên cuồng kéo cừu hận như vậy cho thấy tên vi quy giả đó tự tin vào năng lực của bản thân, và trong lòng hắn có chút chột dạ, không muốn để thợ săn, chiến đấu thiên sứ, tiên phong. Thăm dò thế giới này. Tô Hiểu nhìn về phía một nô lệ người lùn. Người Peru và người lùn trông rất giống nhau, ngoại trừ làn da đen hơn, các phương diện khác đại khái giống nhau, bộ râu quai nón rậm rạp, dáng người chắc nịch và chiều cao trung bình khoảng 1m4. Nô lệ người Peru này chính là người vừa bị kẻ vi quy điều khiển. Hắn đang ngồi trên mặt đất, dựa vào những nô lệ khác mà ngủ say. Nếu Tô Hiểu muốn, hoàn toàn có thể rút sinh mệnh lực từ tên nô lệ Peru này và chiết xuất năng lượng màu tím đen bên trong, dùng nó để truy tìm tên vi quy giả đó. Tô Hiểu không định làm vậy. Đây chính là kết quả đối phương muốn thấy. Đối phương hy vọng hắn tìm kiếm khắp thế giới, từ đó không có thời gian thăm dò thế giới này. Đoán không sai, tên này không bao lâu nữa sẽ lại nhảy ra, hùng hăng kéo một đợt cừ hận. Tô Hiểu lấy ra một miếng da dê lớn từ ba lô lạc đà, trải trên cồn các chỗ khuất gió, nằm ngửa trên đó, chuẩn bị nghỉ ngơi vài tiếng. Cùng lúc đó, lục địa Tây Bộ, Vương quốc Peru, thị trấn Lạc Truy. Rầm. Một người lùn Peru, toàn thân dính bụi đâm vào tường đá. Máu tươi văng trên tường, áo giáp vỡ nát làm đổ giá cắm nến, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên theo màn cửa. Có gan đấy, thế mà dám khiêu khích. Một thiếu nữ tóc ngắn màu hồng toàn thân trần trụi bước lên trước, một chân dẫm lên đầu người lùn da xám. Khụ, khụ chân ngươi. Người lùn da xám mở miệng, máu tươi chảy ra từ mũi miệng. Chân ngươi, thật nhỏ. Thần sắc thiếu nữ tóc hồng cứng đờ. Nàng cúi người nghiêng đầu nhìn người lùn da xám. Đôi con ngươi trong suốt nheo lại, mặt nàng cười rất ngọt. Thiếu nữ tóc hồng tên là Mori. Nói nàng là chiến lực đảm đương của thiên khải nhạc viên không chút nào khoa trương. Ngoại trừ đầu óc có chút kỳ quặc, các phương diện khác đều rất đáng tin cậy. Mori dẫm lên đầu người lùn da xám, dưới chân dùng lực. Rắc. Mẹ nó. Người lùn da xám kêu thảm một tiếng, ngược lại mặt hiện ra nụ cười. Quyết định, làm thịt ngươi đầu tiên. Người lùn da xám cười có chút điên cuồng. Da hắn hóa thành màu tím đen lan tràn lên chân Mori. Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi. Lực lượng dưới chân Mori lớn hơn, rắc một tiếng giẫm nát đầu người lùn da xám. Vết máu màu tím đen văng khắp nơi, có vài giọt bắn lên mặt Mori. Tê. Máu độc ăn mòn, Mori không thèm quan tâm. Bẩn chết đi được. Mori đầy vẻ ghét bỏ lau vết máu trên mặt. Nàng dùng ngón tay dính chút vết máu màu tím đen, bắt đầu vẽ bậy trên tường, còn ngân nga bài hát. Rất nhanh, Mori dùng vết máu màu tím đen phát họa ra một trận đồ hình tam giác. Nàng một tay đè lên. Oanh. Không gian ba động xuất hiện, bức tường từng lớp bong ra, một vết nứt không gian hình tam giác xuất hiện. Này tiên sinh vi quy giả, người vừa rồi hình như rất vui vẻ. Mori cất bước tiến lên. Những giọt nước màu đỏ tươi xuất hiện xung quanh nàng, số lượng ít nhất trên 100 viên. Mỗi một viên giọt nước đỏ tươi đều đại diện cho một vi quy giả chết dưới tay Mori. Trong vết nứt không gian hình tam giác, một người đàn ông ngồi trong bóng tối ngẩng đầu, mắt hiện sự bất ngờ, cũng có kinh ngạc. Chất lỏng màu tím than tuôn ra. Mori một tay hư nắm, tất cả giọt nước đỏ tươi tụ lại, hình thành một khẩu súng thon dài, bị Mori giữ trong tay. Linh hồn, tụng hát. Bành. Theo Mori bóp cò súng, tất cả xung quanh đều đứng im. Một viên đạn phá vỡ tầng tầng khí lãng, xuyên qua chất lỏng màu tím than, bay đến trước trán người đàn ông trong bóng tối. Đồng tử hắn nhanh chóng co rút, cố sức nghiêng đầu, tiếc rằng đã muộn. Cách cách một tiếng, viên đạn bắn xuyên qua mi tâm người đàn ông, bay ra từ gáy hắn, cuối cùng chui vào bức tường gỗ phía sau. Người đàn ông ngửa đầu ra sau, một đồng tiền vàng trong tay rơi xuống đất. Thật là khẩu súng đẹp nhất. Người đàn ông từ từ ngồi thẳng người, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng kim loại khảm kim cương. máu tươi chảy xuống từ mi tâm hắn, nhuộm đỏ hàm răng. Còn có việc, đi trước đây, cáo từ. Mori xoay người bỏ chạy. Soái không quá 3 giây, nói chính là nàng. À, người đàn ông nhìn Mori. Hắn từ trong bóng tối chậm rãi ngồi dậy, máu tươi nhỏ xuống từ cằm. Quanh một tiếng, đá vụn văng khắp nơi. Mori đột nhiên dừng bước ở cách đó không xa. Cầm kẻ địch cách trán nàng không quá 10 cm, đang cúi đầu nhìn nàng. Bắn một phát súng vào trán ta rồi chạy, không tốt đâu. Khá là không đạo đức. Ngón tay Mori đang run rẩy. Ngoài đầu ra, toàn thân nàng không thể động đậy. Kẻ địch mạnh hơn dự đoán quá nhiều. Nói nhảm với ngươi lâu như vậy, đã ăn mòn gần xong rồi. Người đàn ông đặt tay lên đầu Mori, vừa định cưỡng chế điều khiển Mori thì bị hụt. Cảm giác trơn ướt lại băng lạnh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, tay hắn đang nắm lấy một con cóc, con ếch miệng rộng có thể thấy khắp vương quốc Peru. Ba kiếp một tiếng, người đàn ông bóp nát con ếch miệng rộng trong tay. Mạch máu trên mặt hắn nổi lên, có chút tức giận. Năng lực của Mori, đối với hắn mà nói thật phiền phức. Cách đó vài cây số, nước bùn bắn tung tóe. Trong một vũng nước nhỏ động lại sau cơn mưa, Mori ngã nhào vào trong nước bùn. Ùng ụt. Bọt khí nổi lên, Mori đột nhiên ngẩng thân trên trong vũng nước. Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ dính đầy nước bùn. Cái này cũng quá mạnh rồi. May mắn chạy nhanh. Cường độ này nhất định là vi quy giả của luân hồi nhạc viên. Mori vỗ mặt nước. Thấy lá sen bên cạnh, nàng kéo xuống một mảnh. Ngay lúc mọi người cho rằng nàng sẽ dùng lá sen lau mặt, nàng lại úp lá sen lên đầu, rồi ngồi xổm trong vũng nước. Tư thế đó, cực giống một con ếch xanh. Wow! Tiếng ếch xanh kêu bắt chước độ cao, truyền ra từ miệng Mori. Nàng ngồi xổm trong nước cạn, thông qua nín thở, làm quai hàm nâng lên. Cách đó 10 mấy mét, chất lỏng màu tím đen tụ lại, cuối cùng hình thành một bóng dáng người đàn ông. Wow! Mori lại bắt chước một tiếng ếch xanh gọi. Cách đó không xa, một ánh mắt nhìn về phía nàng. Quan sát một lát sau, tiếng bước chân đi xa. Cát vàng bay đầy trời, ánh mặt trời bị che khuất trong chốc lát, sau đó cuồng phong thổi tan. Mặt trời thiêu đốt trên cao, làm cho cát đất trở nên nóng bỏng. Nếu đánh một quả trứng gà lên đó, chỉ lát sau nó sẽ chín tái. Thương đội chậm chậm tiến trên sa mạc. Sáng nay có 2 nô lệ người lùn đã chết. Họ vốn là binh lính của vương quốc Peru, tên đầy đủ là Peruso. Đó là một liên minh vương quốc, ban đầu được tạo thành từ 3 bộ lạc người lùn cỡ lớn. Trải qua nhiều năm biến thiên, quyền lực đã hoàn toàn thống nhất và lớn mạnh, trở thành Peruso hiện tại. Những nô lệ Peru này được mua lại với giá rẻ từ tiền tuyến. Sau khi thánh hồn trong cơ thể họ bị phá hủy một cách cưỡng bức, họ bị đưa đến lãnh thổ Sa Diễm Quốc để làm nô lệ. Thông qua những lời bóng gió, Tô Hiểu đã thu thập được một thông tin rất quan trọng. Dù là Sa Diễm Vương quốc hay Peru Vương quốc, tất cả binh lính dưới trướng sau khi vượt qua khảo hạch tân binh đều có thể nhận được thánh hồn. Loại thánh hồn này tương đối đặc biệt. Tuy được hình thành từ linh hồn của sinh vật siêu phàm, nhưng loại sinh vật siêu phàm này không phải hoang dã mà được 2 vương quốc thuần dưỡng số lượng lớn. Loại thánh hồn này còn có một tên gọi khác là bụi hồn. Bụi hồn và thánh hồn có khác biệt rất lớn. Ví dụ, bụi hồn dù hoàn thiện đến đâu cũng chỉ có thể tăng cường thể phách, không thể thức tỉnh năng lực siêu phàm. Thánh hồn thì khác. Khi tu hành không chỉ tăng cường thể phách, mà đến một trình độ nhất định, sẽ căn cứ vào đặc tính của thánh hồn, thể chất bản thân, tính cách bản thân. Để thức tỉnh năng lực siêu phàm. Bụi hồn là biểu tượng của binh lính. Bụi hồn không thể tu hành, chỉ có thể dần dần hoàn thiện theo thời gian. Sau khi binh lính vượt quá 50 tuổi, bụi hồn trong cơ thể sẽ suy yếu nhanh chóng và cuối cùng tiêu tán. Sự khác biệt nằm ở chỗ sinh vật siêu phàm hình thành nên thánh hồn hoặc bụi hồn. Sau khi bị thuần dưỡng số lượng lớn, loại sinh vật siêu phàm này giống như hổ trong sở thú. Nhìn thì là hổ, nhưng một khi gặp hổ hoang dã, lập tức sẽ bị cắn chết. 3. Tiếng roi vang lên thanh thúy, hàng chục nô lệ Peru run rẩy như những xác không hồn thành hàng tiến lên. Họ không tự kết thúc cuộc đời vì có cơ hội được chuộc về Peruso. Điều này còn phải xem vận may của họ, liệu có gặp được thương nhân Peru, Esaba hay không. Hai nước có chiến tranh là thật, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn phong tỏa lẫn nhau. Hai nước đã đánh nhau quá lâu. Qua các lần đàm phán, thương nhân, dân thường được phép qua lại khu vực biên giới. Điều này đã giải quyết đáng kể áp lực cuộc sống của dân thường hai nước. Những người nắm quyền cũng không có cách nào khác, một khi dân chúng phàn nàn, chiến tranh sẽ không thể tiếp tục. Thực ra, đánh đến mức độ này, hai bên đều đã quen. Xung đột quy mô lớn đã không xảy ra từ lâu, chỉ còn trong trạng thái ngụy ngừng chiến. Tuy nhiên, chiến tranh quy mô nhỏ vẫn là chuyện thường ngày. Tô Hiểu rất coi trọng những thông tin này. Người Sa Diễm Quốc và người Peru có mối thù hận không nhỏ. Điều này dẫn đến việc thương nhân giữa hai nước sau khi vào lãnh thổ địch có thể biến mất không rõ lý do. Tuy nhiên, dưới lợi nhuận gấp 10, thậm chí gấp chục lần, vẫn có rất nhiều người liều mạng. Sau khi thương đội tiến lên 2 giờ, Tô Hiểu nhìn thấy phía trước mặt đất cát xuất hiện một vùng xương rồng cảnh lớn, rậm rịt không nhìn thấy bờ. Rõ ràng đây là do con người trồng. Đồng xương rồng cảnh của bá vương, sắp đến S-3 rồi. Thủ lĩnh thương đội nhìn về phía trước, nụ cười mãn nguyện hiện trên khuôn mặt trải qua bão cát. Tốt quá, bán hết lô hàng này, ta sẽ trở về nuôi mua nữ nhân. Sống sót trở về rồi nói sau. Tốc độ tiến lên của thương đội tăng tốc. Mọi người đều đeo rọ mõm cho lạc đà để tránh chúng ăn xương rồng cảnh. Ở Sa Diễm Quốc, phá hủy ruộng xương rồng cảnh sẽ bị tống vào ngục. Đi theo con đường nhỏ trong ruộng xương rồng cảnh, từng tòa kiến trúc thấp bé xuất hiện phía trước. Khu kiến trúc này rộng lớn vô bờ, đều được xây dựng bằng gỗ và vải bạc dày. Công trình xây dựng không dày đặc để giữ thông gió tốt. Sa Diễm Quốc ít mưa, việc vận chuyển vật liệu đá khó khăn nên mới có lối kiến trúc đặc biệt này. Tháp đá hai tầng trong S-3 là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Thông gió tốt, thậm chí có thể cảm nhận được sự mát mẻ, cũng không lo bị gió lớn hất đổ. Thương đội vừa vào S-3, đã có một đám trẻ con chạy tới. Chúng trần truồng, đi chân đất, chỉ mặc quần đùi, tất cả vây quanh thủ lĩnh thương đội. Đừng vội, xem ta mang gì cho các ngươi này. Thủ lĩnh thương đội lấy ra một quả nhỏ màu đỏ từ ba lô lạc đà. Lũ trẻ reo hò, chèn lấn lên phía trước. Thấy cảnh này, thủ lĩnh thương đội với khuôn mặt đầy nếp nhăn cười. Ông phát quả nhỏ cho lũ trẻ, nhưng tối qua, khi một nô lệ Peru khác đến muốn chết, thủ lĩnh thương đội đã dùng dao ngắn cắt động mạch của nô lệ đó, mặc không đổi sắc ăn xương rồng cảnh, chờ đợi nô lệ đó chết hẳn, như thể giết dê bò. Cuculin, cảm ơn ngươi đã hộ tống suốt quãng đường. Đây là thù lao của ngươi. Thủ lĩnh thương đội lấy ra một túi tiền vàng từ ba lô, từng đồng bỏ vào một túi trống khác. Sau khi bỏ vào 28 đồng tiền vàng, cười ném túi tiền cho Tô Hiểu. Thù lao là 26 đồng. 2 đồng dư ra là ngươi xứng đáng. Nếu có cơ hội, ta hy vọng lại cùng ngươi kết đội xuyên qua sa mạc Atalo. Nguyện thần linh che chở ngươi. Tô Hiểu nhìn thương đội đi xa. S-3 trước mắt thực ra là một thành phố, nhưng không có tường thành. Một luồng cát vàng cuốn tới, lũ trẻ gần đó chạy vào trong lều phòng. Nhiệm vụ tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần hội hợp với cây sa là được. Về phần làm sao tìm được cây sa, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài bên đường, dùng ngón cái giữ một đồng tiền vàng, bắn lên. Đinh. Đồng tiền vàng kêu giòn, xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống mặt đường cát đất. Vài phút sau, một chân dẫm lên. Người bạn thân yêu của ta, đã lâu không gặp, cây sa rất nhớ ngươi. Thân mặc trang phục sa mạc, cây sa với bộ dáng tiểu lão đầu mở miệng cười. Nụ cười của hắn, nhìn thế nào cũng là cười gian, nụ cười gian trá. Khi cây sa lén lút nhấc chân lên, đồng tiền vàng dưới chân hắn biến mất. Cây sa trừng mắt, toàn thân như bị sét đánh. Đinh. Tô Hiểu bắn đồng tiền vàng lên. Ánh mắt cây sa di chuyển theo đồng tiền vàng. Ngươi thảm như vậy là bị người vi phạm quy tắc truy sát. Tô Hiểu nắm chặt đồng tiền vàng. Cây sa xoa xoa hai tay, sự tham lam trong mắt không hề che giấu. Trong nhận thức của cây sa, giữa những người bạn cũ không cần che giấu sự tham lam. Ta chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút nữa là leo đến vị trí ti chính, tức là quan tài chính của Sa Diễm Quốc. Ta thua rồi, bị một người phụ nữ lừa gạt ra khỏi Sa Đô. Cây sa ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Nhắc đến người nào đó, hắn hận đến ngứa răng. Sa Diễm Vương Hậu. Đương nhiên không phải. Vương Hậu và Sa Hoàng Đế là một đôi trời sinh, nàng ngoại trừ xinh đẹp ra, cũng không nguy hiểm. Kẻ đáng ghét thật sự là chị gái nàng, một người phụ nữ tên là Caroline. Cây sa nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là bị chỉnh rất thảm. Có thứ này, chúng ta có thể làm gì? Tô Hiểu lấy ra huy hiệu tộc dũng sĩ. Đây là một miếng tròn điêu khắc từ nham đỏ, mặt trước là hình một thanh kiếm sắt và tấm khiên giao nhau. Gia huy tộc Braveco. Vô dụng, tộc Braveco đại bại trong cuộc tranh giành quyền lực. Sa hoàng đế còn quá nhỏ tuổi, không bảo vệ được tộc Braveco trung thành với hắn. Không đúng. Để ta nghĩ lại. Cây sa xoa xoa cằm, xoa ra vài sợi bùn nhỏ. Sau đó vỗ đùi, đau nhăn răng rồi nói, ta đoán không sai, thân phận lần này của ngươi có liên quan đến tộc Braveco. Nếu ngươi bị luân hồi nhạc viên ngụy trang thành hậu duệ trực hệ của tộc Braveco, vậy thì quá tuyệt vời. Tộc Braveco quả thực đã bại, nhưng chức quan gia tộc của họ vẫn được bảo lưu. Đó là do Sa Hoàng đến mấy đời trước sắc phong, nữ nhân Caroline kia và tế pháp đều không thể động đến. Tế pháp? Tô Hiểu không hiểu rõ chức quan của Sa Diễm Quốc. Một lão già đáng chết, cả ngày cười tủm tỉm, cùng phe với Caroline. Chức vị tế pháp này có thể hiểu là sự kết hợp của Tả Hữu Ngự, chỉ dưới Sa Hoàng đế. Nếu không phải lão già đại tế pháp này, ta tuyệt đối đã sắp xếp cho Caroline đâu ra đấy rồi. Cây Sa thở dài một tiếng. Hắn bị trục xuất khỏi trung tâm quyền lực chủ yếu là do chịu thiệt thòi về văn hóa. Tên này đã nhớ nhầm một điều luật nào đó của Sa Diễm Quốc. Vậy thì giết cả hai tên đó. Hay, bình tĩnh nào, Bi Quay à. Giết hai người bọn họ, ít nhất sẽ có hai vị bán thần và 50 vạn đại quân truy sát chúng ta. Quân đội thế giới này rất đáng sợ, người ký khế ước định cấp 7 cũng không chịu được sự công kích của đại quân. Shadow bên kia có thần linh trung lập, muốn ám sát đại tế pháp và Caroline chắc chắn sẽ bị bại lộ. Cây Sa có chút luống cuống. Hắn nhớ lại cảnh Tô Hiểu thu thập gia tộc Moen ở thế giới Pháp Sư, quả thực là ai cản đường thì giết kẻ đó, trực tiếp giết gia tộc Moen đến mức tan tác. Một gian lều vải phía trước có treo tấm vải trắng vẽ hình đầu dê. Bên trong lều, Tô Hiểu, bố Ung, Ba Ha, Cây Sa ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ nhỏ hình tròn. Trên bàn đặt một khay gỗ, trong khay là nửa cái đuôi dê luộc. Đuôi dê được nấu rất mềm, có thể dễ dàng dùng nĩa sắn thành từng miếng lớn. Không dùng tay bốc thức ăn là truyền thống của Sa Diễm Quốc, bởi thức ăn quý giá, thêm vào đó bão cát nhiều, dùng tay sẽ làm thức ăn dính cát miệng. Về việc rửa tay trước bữa ăn, đây là quốc gia sa mạc, thiếu nước, dân thường chỉ dùng cát miệng để lau sạch cơ thể, trừ phi là người cực kỳ giàu có mới có thể dùng nước tắm rửa. Tô Hiểu nhai miếng thịt dê trong miệng. Thịt dê mềm, mùi vị lan tỏa. Khi cảm thấy ngấy mỡ, hắn uống một ngụm nước ép xương rồng. Nước ép hơi đắng chát này lập tức làm tan đi cảm giác ngấy mỡ. Tô, khụ, Bi Que, chúng ta khi nào xuất phát? Cây Sa với miệng đầy dầu mỡ lên tiếng. Hắn nuốt miếng thịt dê cuối cùng, ở một cái thỏa mãn. Hắn đã ăn đến tận cổ, thực sự không ăn nổi nữa. Ăn xong bữa này, liền đi Sa Đô. Tô Hiểu nhấp một ngụm nước ép, cho một điếu thuốc, đặt một đồng kim tệ lên bàn. Nhanh vậy sao? Không đi chào hỏi đám vi quy giả, à bọn chúng hoạt động rất sôi nổi đấy. Nếu không phải nhóm thiên sứ chiến đấu kia đến, bọn chúng đã chuẩn bị thí thân rồi. Ai, Cây Sa thật lòng đấy, vậy mà đám thiên sứ chiến đấu kia lại nói ta xảo trá. Bạn thân mến, người nói ta xảo trá sao? Cây Sa hiểu rồi. Trong lòng ngươi, Cây Sa nhất định là người chất phác. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi lều. Không lâu sau, ông chủ quán nhỏ chạy theo, cầm đồng kim tệ với vẻ mặt lo lắng. Ông thực sự không có tiền lẻ. Mùi vị không tệ. Khách nhân, cái này. Ông chủ quán nhỏ thực sự lúng túng, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nhìn theo Tô Hiểu và đám người đi xa. Sa Đô cách Esaba không gần, muốn đi ngang qua một vùng sa mạc rộng lớn. Đương nhiên, đó là khi không có tiền. Chỉ cần có đủ kim tệ, có thể đến thành bên cạnh ngồi cự nham long. Cự nham long không phải long tộc, là một loại sinh vật siêu phàm có hình thể cực kỳ to lớn. Sau nhiều đời thuần dưỡng, chúng trở thành phương tiện chuyên chở. Từ Esaba bay đến Sa Đô, nhiều nhất chỉ mất 9 giờ, với điều kiện không gặp tai nạn trên không. Trên bầu trời sa mạc cũng không phải nơi an toàn, có không ít sinh vật siêu phàm có thể bay, có con thậm chí còn lấy cự nham long làm thức ăn. Theo sự dẫn dắt của Cây Sa, Tô Hiểu đi qua đại lộ của Esaba, đến khu ốc đảo đối diện thành. Khu ốc đảo xanh biếc một màu. Một hồ nước hình bầu dục nằm giữa. Đáng tiếc, nước ở đây không uống được. Cát to lớn lẫn trong nước, không thể loại bỏ. Ai dám uống nước này, chỉ vài ngày sau thận sẽ cứng hơn đá. Đến bên thành, Tô Hiểu nhìn thấy cự nham long. Trước đó, hắn còn tưởng đây là một ngọn núi nhỏ. Cự nham long to lớn đến kinh ngạc. Trên lưng nó là những căn nhà gỗ dựng lên. Mười mấy ngôi nhà gỗ nối liền, được cố định bằng những sợi dây sắt vào lưng rồng. Shadow, nửa khắc, khoảng hơn nửa tiếng, nửa khởi hành. Một người đàn ông quấn khăn trùm đầu lớn tiếng rao. Trên lưng cự nham long có một thiếu niên đang ngồi xổm. Thiếu niên đeo một cây cung cường tráng sau lưng, miệng nhai gì đó. Đôi mắt hắn hiện lên màu hoàng thổ, đây là siêu phàm giả có thánh hồn. Tính cả chúng tôi, đến Sa Đô bao nhiêu tiền? Mỗi người 5 kim thuẫn. Người sao không đi cướp, 5 kim tệ. Bây giờ 6 kim thuẫn. Người đàn ông quấn khăn trùm đầu cười gượng gạo, khoanh tay. Vì sự an toàn cá nhân của ngươi, vẫn là 5 kim tệ đi. Cây Sa rất thật thà. Hừ, đương nhiên không được. Người đàn ông quấn khăn trùm đầu nói được nửa câu, liền phát hiện Ba Ha đang nhìn chằm chằm hắn. Điều này làm hắn đổi lời, nói, tổng cộng 20 kim thuẫn, mời đi bên này. Người đàn ông quấn khăn trùng đầu làm động tác mời. Thiếu niên trên lưng cự nham long nhẹ nhàng thở ra. Lấy chiếc đuôi dài của cự nham long làm bậc thang, Tô Hiểu bước lên lưng con quái vật khổng lồ này. Người đàn ông quấn khăn trùng đầu nhanh chóng đi trước, đẩy mở một căn nhà gỗ. Nửa khắc nữa nhất định khởi hành, bất kể lần này có bao nhiêu khách nhân. Người đàn ông quấn khăn trùng đầu để lại câu nói này, rồi nhanh chóng chạy xuống lưng rồng, tiếp tục trao. Ngồi trong nhà gỗ, Tô Hiểu nhìn ra cửa sổ kính hơi mờ đục. Bên cạnh, cây sa nhìn đông nhìn tây, rõ ràng chưa từng ngồi cự nham long bao giờ. Cây sa, người chắc chắn ngồi thứ này có thể nhanh chóng đến Sa Đô. Có chứ, không gặp tai nạn trên không, nhất định có thể. Lời này ngươi nói, không đúng. Lão tử cũng biết bay, ta vì cái gì phải mua vé? Bà Hà đến lúc này mới giật mình, cây sa cười thần bí, ý tứ là, ở thế giới này, người sẽ không muốn lặn lội đường xa phi hành đâu, bà Hà. Không lâu sau, Tô Hiểu cảm thấy nhà gỗ rung chuyển, bắt đầu nhấc nhẹ lên. Cảnh vật ngoài cửa sổ nâng cao. Chỉ vài phút sau, tầng mây xuất hiện ngoài cửa sổ. Cự nham long bay khá ổn định, chỉ hơi sóc nảy. Giữa tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, Tô Hiểu kích hoạt một nhiệm vụ chi nhánh. Nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh, kẻ cướp bóp trên không. Nhiệm vụ chi nhánh, kẻ cướp bóp trên không. Độ khó cấp độ, LV50-LV52. Thông tin nhiệm vụ, ngăn chặn đoàn cướp bóp trên không. Thời hạn nhiệm vụ, 1 giờ. Thưởng nhiệm vụ, tinh thể linh hồn, lớn, 2 mở rộng chính nghĩa, xưng hào phẩm cấp thấp. Phạt nhiệm vụ, khấu trừ 90 vạn điểm tiền Paradise. Nếu tiền Paradise không đủ, sẽ khấu trừ tiền linh hồn. Nếu tiền linh hồn không đủ, sẽ khấu trừ trang bị hiện mặt. Tô Hiểu trước đó đã thấy trong nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh và nhiệm vụ ẩn ở thế giới này rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Ngồi cự nham long lại kích hoạt nhiệm vụ. Đây không phải trùng hợp, mỗi ngày chỉ có một con cự nham long bay từ Esaba đến Sa Đô. So với nhiệm vụ chi nhánh, tình huống của nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai có chút kỳ lạ, không chỉ cần đến Sa Đô, còn cần thu hoạch được 3 vạn kim tệ sau đó mới có thể kích hoạt. Lão đại, chúng ta đây là muốn giúp đỡ chính nghĩa. Ba Hà đều có chút vỡ giọng. Dù sao, tiểu đội của Tô Hiểu cái gì cũng đã làm, ngăn chặn vụ cướp thực sự là lần đầu. Cái gì? Cây sa ngây người, hắn cảm thấy mình có lẽ nghe lầm. Ba Hà, người đi xử lý. Cây sa, tiếp theo nhờ ngươi thương lượng. Chế phục đoàn cướp bóc đó. Dết hết. Được. Ba Hà đột nhiên biến mất. Không lâu sau, nhà gỗ bên cạnh truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Vài giây sau, tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Ba Ha trở về, trên móng vuốt còn có vết máu. Nó đặt mấy túi tiền lên bàn. Lão đại, ta phát hiện một chuyện thực thần kỳ. Chuyện gì? Đoàn cướp bóc đó, hình như cùng với chủ nhân của cự nham long này là cùng một đám. Cửa nhà gỗ bị đá văng ra, theo sau là một tiếng gầm giận dữ. Ngu xuẩn, đừng đạp hư cửa của ta. Giết sạch bọn chúng. Đại nhân Caroline không muốn nhìn thấy bọn chúng ở Sa Đô. Tuân mệnh. Mấy người đàn ông mặc giáp da, tay cầm loan đao đi vào nhà gỗ. Ở cửa ra vào là thiếu niên đeo cung cường tráng kia. Phía sau hắn là người đàn ông quấn khăn trùng đầu. Câu nói vừa rồi chính là hắn hét lên. Caroline, Ti chính, chính là quan tài chính. Những người này là người của Caroline. Cây sa bổ sung xong câu này, rồi rụt vào góc tường. Hắn không sợ bị thương, mà lo lắng máu tươi dính vào người. Vậy thì để lại một người sống. Khi Tô Hiểu nói, phóng trục bóp ra từ ống tay áo hắn. Xoẹt. Ánh sáng xanh lóe lên. Một người đàn ông cầm loan đao đứng sững tại chỗ. Máu tươi thấm ra từ giữa trán hắn. Phù phù một tiếng, hắn ngã xuống đất. Chạy. Sau tiếng hét khàn cả giọng, phóng trục lao đi, để lại những vật xanh hình nửa vòng tròn trên không trung. Vài phút sau, người đàn ông quấn khăn trùng đầu, tức là người tự xưng ác lơ, quỳ trên mặt đất. Xung quanh hắn là thi thể ngổn ngang. Mùi máu tươi lan tỏa. Cho nên, các ngươi biết cây sa đến từ Sa Đô, lại còn đắc tội ti chính Caroline, mới chuẩn bị lấy đầu của chúng ta đi lĩnh thưởng. Tô Hiểu nhả ra khói xanh nhàn nhạt. Theo sự điều khiển của hắn, phóng trục chia thành 3 thanh dao găm, lơ lửng xung quanh cổ ác lơ. Không, không phải, chúng tôi không có quan hệ gì với Caroline. Chúng tôi không trèo lên nổi loại đại nhân vật đó. Adler đang quỳ trên mặt đất vội vàng giải thích. Việc này bọn họ đã làm rất nhiều lần. Thậm chí, con cự nham long này vốn không bay về phía Sa Đô. Kế hoạch của bọn họ là giết đàn ông cướp bóc, phụ nữ chơi bời xong thì bán sang Peru Vương quốc. Cho con cự nham long này bay đến gần Shadow. Không thể nào, nó căn bản không biết Shadow ở đâu. Khi Adler đang nói, phóng trục đã lơ lửng trước trán hắn. Nếu ngươi biết bay, ngươi có thể từ chối. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, Adler nuốt nước miếng. Tôi thử xem. Adler đứng dậy, đi ra ngoài nhà gỗ. Không lâu sau, cảm giác sốc nảy xuất hiện. Cự nham long thay đổi hướng bay. Thì ra không phải Caroline, mừng hụt. Cây xa có chút thất vọng. Nhìn vẻ mặt hắn, hẳn là đã bị chỉnh rất thê thảm ở Shadow. Lần trước, hắn giấu thân phận luân hồi Paradise, trà trộn vào nhóm thiên sứ chiến đấu, chuẩn bị từ đó vận hành. Nhưng đồng đội không hợp tác, hắn cũng không có cách nào. Không, bọn chúng đều là người của Caroline. Một băng cướp nhỏ, không dám làm loại chuyện này ở Esaba. Tô Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn chưa đến Shadow, đối thủ đã đến chào hỏi. Thảo nào cây xa lần trước lại bại. Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, vương hậu xinh đẹp, đại tế pháp dụng ý khó dò, cùng với chị gái vương hậu, ti chính, quan tài chính, Caroline, tình hình phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều. Ti chính lại cùng loại tạp ngư này có quan hệ, à, hiểu rồi. Cho bọn chúng làm việc bẩn thỉu, lại cho bọn chúng chút đặc quyền. Cây xa suy nghĩ, bắt đầu ấp ủ cách rửa sạch nhục nhã. Tô Hiểu kiểm tra nhắc nhở của Luân hồi Paradise. Nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, lớn, hay. Ngươi thu hoạch được sinh hào, mở rộng chính nghĩa, sinh hào phẩm cấp thấp. Một cái sinh hào cấp thấp. Thấy sinh hào này, Tô Hiểu nhớ đến quyền hạn sinh hào luyện hóa. Hắn kích hoạt quyền hạn này. Ngươi đã mở ra quyền hạn sinh hào luyện hóa. Mời lựa chọn chủ sinh hào để tiến hành luyện hóa. Nhắc nhở, mỗi lần luyện hóa chủ sinh hào, cần tiêu hao 1 đến 5 cái sinh hào khác, dùng để tăng cường độ của chủ sinh hào. Mỗi chủ sinh hào nhiều nhất có thể tăng lên 3 lần. Theo Tô Hiểu mở ra quyền hạn luyện hóa danh hiệu, ánh sáng đỏ rực rỡ hiện lên trước mắt hắn, tạo thành một mâm tròn đường kính khoảng nửa mét, toàn thân có màu kim loại hơi sẫm, mặt ngoài đầy những hoa văn lửa đỏ thẫm, như dung nham chảy. Ở trung tâm mâm tròn có một lỗ tròn, đây là nơi đặt danh hiệu chính, còn ở vành mâm tròn có 5 lỗ tròn đối xứng, lộ ra ánh sáng đỏ sẫm yếu ớt, xung quanh 5 lỗ này là vị trí dùng để đặt danh hiệu phụ. Tiêu hao từ 1 đến 5 danh hiệu phụ có thể tăng thuộc tính của danh hiệu chính. Tiêu hao danh hiệu phụ càng nhiều, phẩm giai càng cao, danh hiệu chính càng được tăng cường lớn. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 6 danh hiệu, lần lượt là Chúa tể chiến tranh, kẻ thiện chiến, khúc ca đêm của lữ khách, thợ săn già, kẻ tàn sát đội nhóm, mở rộng chính nghĩa. Trong đó, Chúa tể chiến tranh, thợ săn già và khúc ca đêm của lữ khách là những danh hiệu tuyệt đối phải giữ lại. Kẻ thiện chiến tuy không tệ nhưng chỉ có thể xem là danh hiệu cấp thấp. Thuộc tính chi phí sử dụng thiết bị trong vườn địa đàng luân hồi. 10% chỉ hữu dụng ở cấp 4, đến cấp 5 sẽ vô hiệu. Còn thuộc tính gây sát thương tăng 12% cho người ký khế ước tuy không tệ, nhưng Tô Hiểu thường đeo khúc ca đêm của lữ khách để tránh bị những người ký khế ước hệ mị lực tấn công bất ngờ. Sau khi kích hoạt quyền hạn luyện hóa danh hiệu, Tô Hiểu nhận được rất nhiều thông báo liên quan đến danh hiệu. Phẩm chất danh hiệu được chia theo cấp sao, từ đến. Về việc liệu có loại tốt hơn hay không, chắc chắn là có. Nhưng Tô Hiểu chưa từng nhận được. Trong số các danh hiệu hiện có, mở rộng chính nghĩa là danh hiệu 1 sao, kẻ thiện chiến là danh hiệu 2 sao, chúa tể chiến tranh, thợ săn già, khúc ca đêm của lữ khách đều là danh hiệu 3 sao. Điều kỳ lạ là kẻ tàn sát đội nhóm cũng là danh hiệu 3 sao. Danh hiệu này không có thuộc tính gì. Ban đầu khi nhận được danh hiệu này, hắn bị bắt buộc đeo trong 3 thế giới. Một khi có người ký khế ước phe mình lại gần Tô Hiểu trong phạm vi nhất định hoặc thành lập đội tạm thời với Tô Hiểu, họ đều sẽ nhận được cảnh báo. Sau khi đeo trong 3 thế giới, tất cả thuộc tính của kẻ tàn sát đội nhóm đều biến mất, trở thành một danh hiệu trống rỗng. Trước đây Tô Hiểu vẫn luôn không biết tác dụng của danh hiệu này. Bây giờ xem ra, đây là đồ tốt, có thể sử dụng khi luyện hóa danh hiệu. Kế hoạch của Tô Hiểu để đối phó với những kẻ vi phạm quy tắc thực ra rất đơn giản. Dựa theo đánh giá của hắn, 4 kẻ vi phạm quy tắc kia cũng đều là lực lượng chiến đấu đỉnh cao cấp 7, hơn nữa cũng không ngốc. Không, có khi trong đó có một hoặc hai kẻ là lão gian xảo. Đối đầu trực diện với những kẻ vi phạm quy tắc này, cùng nhau tính kế lẫn nhau, theo Tô Hiểu đều không ổn thỏa. Ưu thế hiện tại của hắn là có 3 tên vi phạm quy tắc còn chưa tiến vào thế giới này, hắn có thể nhân cơ hội phát triển. Vườn địa đàng luân hồi ban thưởng quyền hạn luyện hóa danh hiệu tạm thời đã cho thấy, Tô Hiểu liều mạng với những kẻ vi phạm quy tắc đó thì tỷ lệ thắng rất thấp. Ý tưởng của Tô Hiểu là tận dụng tối đa tài nguyên hiện có. Đầu tiên là lấy được một phần nhỏ quân quyền từ Sa Diễm quốc. Không cần quá nhiều, vài nghìn đến hơn vạn người là đủ. Sa Diễm và Peru giao tranh lâu dài, muốn nhanh chóng nâng cao địa chỉ huy nhiều binh lính hơn, ra tiền tuyến đánh trận là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu chưa từng chỉ huy binh lính chiến đấu, nhưng hắn đã tham gia các loại chiến tranh. Ở thế giới U Hồn và thế giới Hắc Vương, trong số thuộc hạ của hắn có nhân tài cực kỳ giỏi điều khiển binh lính. Với địa vị trước đây của Tô Hiểu, học hỏi một số điều từ thuộc hạ hoàn toàn không thành vấn đề. Hỏi thuộc hạ cũng không mất mặt, ngược lại sẽ tăng cảm giác tự hào và thuộc về của thuộc hạ. Đôi khi người cầm quyền không làm gì, thuộc hạ lại càng ưu tú hơn. Mọi việc đều tự mình làm, đó không phải là người cầm quyền, đó là bảo mẫu. Việc người cầm quyền phải làm là tập hợp thuộc hạ, có thể không đi làm, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn không hiểu. Chỉ cần có được quyền chỉ huy vài nghìn hoặc một vạn binh lính, Tô Hiểu sẽ rời khỏi Sa Đô, thông qua danh hiệu chúa tể chiến tranh để tăng cường cho binh lính dưới trướng. Chỉ cần có thể đánh thắng trận, không lo không chiêu mộ được binh lính. Một số ít binh lính có thể đánh trận, cùng với một biên chế quân đội rất lớn, dù biên chế này là trống rỗng, ngoài hai điểm này, còn cần lượng lớn kim tệ. Ba thứ này chính là điều Tô Hiểu muốn có được ở Sa Đô. Có những thứ này, kế hoạch của hắn sẽ chính thức khởi động. Khi kế hoạch của hắn hoàn toàn thành hình, những kẻ vi phạm quy tắc đó dù quỳ xuống gọi ba ba cũng vô dụng, tất cả đều phải chết. Huống hồ, Tô Hiểu còn có thể dựa vào binh lính dưới trướng để kiếm được món lợi khổng lồ trong thế giới này. Không chỉ vậy, việc tăng cường danh hiệu chúa tể chiến tranh cũng là quan trọng nhất. Chúa tể chiến tranh là danh hiệu cấp 3 sao, có thể dung luyện tổng cộng 3 lần, tức là nhiều nhất tiêu hao 15 danh hiệu. Tô Hiểu mong muốn là tăng cường danh hiệu chúa tể chiến tranh lên 4 sao. Nếu có thể tăng lên 5 sao, thì thật sự ổn định. Danh hiệu 5 sao đừng nói là gặp, Tô Hiểu còn chưa từng nghe nói đến. Nghĩ đến những điều này, ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu càng thêm rõ ràng. Kẻ vi phạm quy tắc nào, không cần quan tâm đến chúng. Chỉ cần có thể phát triển tốt, đừng nói là 4 tên vi phạm quy tắc, dù có đến 40 người, cũng đều phải chết hết ở đây. Đến Sa Đô sau, muốn kiếm một số lượng lớn kim tệ, ước tính cẩn thận là hơn 10 vạn kim tệ. Đánh trận chính là đốt tiền. Lương bổng binh lính, lương thực cần thiết, vũ khí, áo giáp, dược phẩm, thậm chí cả vật chứa vận chuyển nước ngọt, tất cả đều là tiền. Chỉ khi đến tiền tuyến và đánh thắng trận, mới có thể nhận được khoản quân phí khổng lồ từ vương quốc Sa Diễm. Còn chiến lợi phẩm thu được trên chiến trường, toàn bộ thuộc về binh lính dưới trướng. Tô Hiểu không phả vét của cải, hắn muốn là đông đảo binh lính có thể bán mạng cho hắn. Nếu không dành cho binh lính tương lai tươi sáng và lợi ích có thể nhìn thấy ngay, binh lính dựa vào gì để bán mạng cho hắn? Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình có sức hút cá nhân cao đến đâu. Hắn sẽ chỉ cho binh lính dưới trướng nhìn thấy lợi ích. Việc làm xong, sẽ có lợi ích khổng lồ để nhận. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Vấn đề duy nhất là bây giờ vẫn chưa đến Sa Đô, cho nên cái gì cũng không có. Sau khi ba ha dọn dẹp thi thể trên lưng cự nham long, vờ vét được 609 kim tệ. Đợi đến Sa Đô, Tô Hiểu chuẩn bị bán cự nham long. Việc này cây sa sẽ làm. Đã nói rõ, cây sa rút 5% hoa hồng. Tô Hiểu chuẩn bị cho cây sa quản lý số kim tệ hiện có. Thằng nhóc này đúng là tham lam, nhưng chưa từng tham ô nếu có thể phát triển, cho tên này làm quan hậu cần rất tốt. Trở lại nghề cũ, lĩnh vực này cây sa cực kỳ thành thạo. Có thể làm được, tuyệt đối có thể làm được. Trước tiên giải quyết bên Sa Đô này, rồi đi tiền tuyến. Chỉ cần phát triển, hắc hắc hắc. Cây sa xoa xoa tay, dường như đã nhận chức quan hậu cần. Cây sa, còn chưa đến Sa Đô đâu. Ba hai nhìn cây sa một chút. Việc có thành hay không, còn phải xem tình hình ở Sa Đô. Vì cái gọi là kế hoạch không bằng sự biến đổi nhanh, có khi kế hoạch sẽ bị buộc phải thay đổi. Nếu không lấy được quân quyền, chỉ có thể chiêu mộ cường giả của thế giới này. Ách! Cây sa bị nghẹn không nhẹ. Đúng vậy, Sa Đô còn chưa tới, bây giờ nói gì cũng là nói suông. Cự nham long bay trên trời cao. Ý chí cầu sinh khiến Ác Lơ khóa chặt phương vị Sa Đô trên không trung. Nhiều nhất vài tiếng là có thể đến Sa Đô. Hơn 8 giờ sau, khi trời tối hoàn toàn sắp đến, một tòa thành sa mạc xuất hiện phía dưới. Sa Đô đã đến. Ngay cả khi nhìn từ trên cao xuống, cũng có thể cảm nhận được Sa Đô khổng lồ đến mức nào. Một tượng đài cao lớn sừng sững ở trung tâm Sa Đô, ước tính cao hàng trăm mét. Tượng đài khoác áo choàng, tay phải giơ loan đao dài, đại diện cho vương quyền. Trong tay trái là quyền trượng, đại diện cho thần linh. Cánh tay trái buông thõng đại diện cho vương quyền cao hơn thần quyền. Cự nham long hạ cánh ngoài tường thành Sa Đô. Bức tường thành kiên cố có màu vàng đất, như thể được đắp từ cát, nhưng thực chất là một loại đá ngầm dưới lòng đất có cường độ cực cao. Nó vừa có thể dùng để chống địch, vừa giúp nguyên tố thổ và mạch đất hình thành tuần hoàn, hoàn toàn chặn bão cát. Cự nham long còn chưa hạ cánh, Ác Lơ đã nhảy xuống. Hắn kéo Asler đang rít gào ngã xuống đất, vừa ngẩng đầu chạy vài bước liền ngã nhào xuống đất, mất tiếng. Thị trưởng Caroline trước đó nhiệt tình như vậy, Tô Hiểu đương nhiên phải đáp lễ thích hợp. Bên ngoài tường thành, cát bay tứ tung. Cánh thịt của cự nham long rơi xuống đất. Nó vừa hạ cánh ổn định, một tráng hán tức giận đùng đùng xông lên trước. Các ngươi từ đâu tới? Vận chuyển nham long ở phía đông đô thành, ta đã nộp thuế rồi, không ai có thể đến giành mối làm ăn. Rõ ràng, tráng hán này là thương nhân đón khách cự nham long chính quy. Hôm nay công việc ở phía đông thành hắn đã bao hết. Đột nhiên đến một con cự nham long, đây là đang giành bát cơm của hắn. Vị bằng hữu Sa Đô thân mến này, đừng tức giận. Chúng ta không giành mối làm ăn, nhưng sao, tôi muốn hỏi một chút, ông có thu mua cự nham long này không? À, lửa giận của tráng hán lập tức lắng xuống. Không lâu sau, hắn và Cây Sa thì thầm nói chuyện. Cuối cùng, Cây Sa bán cự nham long với giá 4.250 kim tệ. Tô Hiểu thuận lợi tiến vào Sa Đô qua cửa thành. Caroline, người có tiếng tăm lẫy lừng, chắc chắn sẽ có động thái ngầm, nhưng tại Sa Đô, nàng sẽ không thể hiện địch ý, Tô Hiểu đi bộ trên đường phố. Mặc dù đã 6 giờ tối, đường phố vẫn đông đúc. Những chiếc đèn lồng treo dọc hai bên đường, ánh sáng vàng rực rỡ từ lồng kính pha lê làm cho cảnh đêm Sa Đô trở nên rất đẹp. Cây Sa theo sau đoàn người, mồ hôi nhễ nhại. Hắn đang cõng một cái rương gỗ lớn, mỗi bước đi, cặp chân tê dại của hắn đều run rẩy. Trước đó Ba Ha muốn xách hộ số kim tệ này, nhưng Cây Sa thẳng thừng từ chối. Nguyên lời hắn nói là hắn quá yếu, muốn rèn luyện một chút. Người bạn yêu quý của ta, Cây Sa hình như nhìn thấy thiên sứ rồi. Cho, Cây Sa, tỉnh lại đi, lão đại, Cây Sa sùi bọt mép rồi. Nửa giờ sau, trong một căn phòng khách sạn, Cây Sa nằm trên giường, trên đầu còn đắp khăn ẩm. Trước khi đến Sa Đô, Tô Hiểu đã sắp xếp xong xuôi. Cây Sa phụ trách kiếm tiền, số vốn ban đầu là 4.866 đồng kim tệ, có thể kiếm được bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu. Tô Hiểu thì mang theo gia huy của tộc Braveco, thông qua sự giới thiệu của Cây Sa, tiếp xúc với tầng lớp cao nhất của Sa Đô, tức là Sa Hoàng đế, Vương hậu, Đại tế Pháp, Caroline và những người khác. Muốn giành được quân quyền tại Sa Đô tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tế Pháp và Caroline cùng phe, cũng là phe có quyền lực lớn nhất hiện tại. Sa Hoàng đế còn rất trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có quyền lực. Sa Hoàng đế chỉ mới 14 tuổi, nhưng lại là tâm phúc của tất cả những người nắm quyền. Dù thế nào đi nữa, không ai có thể lay chuyển được vương vị của Sa Hoàng đế. Dân chúng, các thống soái quân đội, cùng với thần linh của Sa Diễm quốc đều đứng về phía Sa Hoàng đế. Tình hình của vương hậu thì không rõ, xinh đẹp và thiện lương, đó là đánh giá của ngoại giới về nàng. Sa Hoàng đế chỉ mới 14 tuổi, bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Các quan viên nhiều lần liên hợp thỉnh nguyện, hy vọng vương hậu có thể tạm thời rời Sa Đô 3-4 năm, đợi Sa Hoàng đế thành niên rồi quay lại. Họ lo lắng cho cơ thể còn non nớt của Sa Hoàng đế. Tình hình cơ bản là như vậy. Ta đã gặp Sa Hoàng đế vài lần. Tiểu Sa Vương đó suy nhược đến mức có cả quần thâm mắt. Nhưng nếu đổi lại là ta, ta có lẽ cũng sẽ suy nhược thôi. Dùng sắc của vương hậu. Hắc hắc hắc. Cây Sa yếu ớt mở miệng, nụ cười trên mặt dần trở nên đê tiện. Tế Pháp và Caroline chuẩn bị dùng vương hậu để hủy hoại Sa Hoàng đế. Rất có thể là không phải. Ta cảm thấy Đại tế Pháp và Caroline rất sợ Sa Hoàng đế có chuyện. Chính họ đã đề nghị vương hậu tạm thời rời Sa Đô, nhưng bị Sa Hoàng đế từ chối. Vậy thì, họ vẫn chưa động đến căn cơ của Sa Hoàng đế. Tô Hiểu vừa dứt lời, cửa phòng đã bị gõ. Ánh nến trong chiếc đèn chụp biến thành hình kim nhọn dựng đứng. Cuculin ở Biquaya đại nhân. Giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên ngoài cửa. Dưới sự ra hiệu của Tô Hiểu, Ba Ha mở cửa phòng. Bên ngoài cửa là một màn đêm đen kịt, chỉ có hai đôi mắt màu đỏ sẫm. Trong đôi mắt đó không có chút thần thái nào, bình tĩnh như nước động. Nghe thấy cách xưng hô này, Tô Hiểu biết là gia huy của tộc Braveco đã phát huy tác dụng. Thân phận sơ thủy mà hắn ngụy trang có địa vị không thấp, nhưng không có thực quyền. Gia huy của tộc Braveco hẳn là vật phẩm do một liệp sát giả khác thu được. Bởi vì thế giới này không thuộc về luân hồi nhạc viên, việc cưỡng chế can thiệp vào thế giới này để ngụy trang thân phận chắc chắn tiêu hao lượng tài nguyên không nhỏ. Ngụy trang thông qua gia huy của tộc Braveco thì khác, thứ này là vật trung gian. Bệ hạ mời ngài một khắc sau gặp mặt tại cung điện Rossi. Người đàn ông không rõ dung mạo nói xong câu này, liền lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa phòng, khí tức thoát ẩn thoát hiện. Cây Sa kêu một tiếng giường ngồi dậy, đôi mắt hắn gần như phát ra ánh sáng xanh lục. Tình hình có vẻ tốt hơn so với tưởng tượng. Cung điện Rossi là nơi Sa Hoàng đế ở, cũng là trung tâm quyền lực nhất của Sa Đô. Số lượng thánh hồn giả trấn giữ xung quanh và bên trong không rõ, còn binh lính thì ít nhất từ 8 vạn trở lên, đều là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bóng tối ngoài cửa từ từ tan biến, một người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ đứng cúi đầu. Mặt và tay hắn cuốn đầy vải. Nhìn dáng vẻ của người tới, cùng với loại khí tức như tê liệt này, Tô Hiểu đánh giá, nếu giao đấu, hắn có 6 phần thắng. Đây tuyệt đối là người thân cận của Sa Hoàng đế, thậm chí có thể là một loại ảnh tử hộ vệ. Nếu lấy chiến lược của người này làm chuẩn, Tô Hiểu suy đoán, thực lực của bán thần cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng. Binh lính có hôi hồn, khiến thế giới này rất nguy hiểm. Nếu đi ám sát Sa Hoàng đế, độ khó của thế giới chắc chắn vượt qua mức trần LV-66. Độ khó nhất của LV-66 đại diện cho thực lực cá nhân. Mời đi lối này. Người đàn ông áo đỏ đi xuống tầng dưới của khách sạn. Cây Sa vừa định theo sau, liền bị Tô Hiểu ngăn lại. Cây Sa, lấy chiến lược của người này làm tiêu chuẩn, bán thần sẽ mạnh hơn bao nhiêu? Nghe vậy, Cây Sa sững sờ. Mạnh hơn bao nhiêu? Xích Sa chính là bán thần, người sẽ không muốn giao đấu với hắn chứ? Trong số những người có thần hồn, chỉ có 6 vị bán thần, Xích Sa xếp thứ 5. À, chẳng lẽ ngươi? Cây Sa dường như đã nghĩ đến điều gì đó, điều này khiến hắn tự tin hơn rất nhiều. Ảnh vệ tên là Xích Sa đi trước. Ra khỏi khách sạn nhỏ, Xích Sa không bị dân thường nhận ra. Một số dân thường thậm chí còn vì trang phục của hắn mà tò mò đánh giá. Lối này. Xích Sa khẽ nói. Lúc này trong ống tay áo hắn đang giấu một lưỡi dao gắn cánh tay. Hắn cảm nhận được khí huyết của Tô Hiểu, cùng với cảm giác sắc bén dường như có thể chặt đứt mọi thứ. Điều này khiến Xích Sa bất an trong lòng. Nhà vua là lý do để hắn tiếp tục sống. Dù vì bất kỳ nguyên nhân nào, nhà vua không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc vô thức, Xích Sa khi đi về phía trước bắt đầu run rẩy. Hắn không phải sợ hãi, mà là đang kiềm chế sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Hắn đã rất nhiều năm không cảm thấy nguy hiểm. Hôm nay, cảm giác nguy hiểm xuất hiện, lúc đứt lúc quãng xuất hiện sau lưng hắn, như thể một con thú máu đang nhe răng cười, lộ ra hàm răng nanh đầy. Ngươi còn khiêu khích, mảnh đất này đều sẽ bị san bằng. Đang cầm thịt thằn lằn gai xuyên, thưởng thức món ngon của Sa Diễm Quốc, Tô Hiểu mở miệng. Xin lỗi. Xích Sa đi càng nhanh. Vượt qua mười mấy con phố, cùng với một cây cầu đá, Tô Hiểu đã đến cửa chính cung điện Rossi. Trước cửa chính cung điện Rossi sừng sững một hàng cột đá, cao khoảng mười mấy mét, phía trên nối liền với nhau. Đằng sau những cột đá này là một kiến trúc hình tròn khổng lồ, diện tích lớn đến mức không thể đoán được. Phần trên của kiến trúc này hình tròn, giống như nửa quả cầu đá úp xuống phía trên. Một cây sắc nhọn sắc bén vươn thẳng lên trời. Dưới sự dẫn đường của Xích Sa, Tô Hiểu đi qua từng lớp trấn giữ. Khí tức của thánh hồn giả ẩn nấp trong bóng tối càng lúc càng nhiều, đếm không xuể. Bước vào cung điện Rossi là một đài phun nước nhân tạo. Nước sạch chảy xuống từ tháp nước cao mười mấy mét. Một lão nhân tóc hoa râm, dáng người hơi mập đang ngồi trong đài phun nước. Nhìn thấy Xích Sa đi tới, lão nhân chỉ cười tủm tỉm nhìn. Lão già, Cây Sa lẩm bẩm một tiếng theo sau Tô Hiểu, ngay sau đó nói, kia chính là đại tế pháp của Sa Diễm Quốc, tên là Uno. Lão già này hư ác. À, Tô Hiểu không nhìn đại tế pháp tới Uno, theo Xích Sa, Tô Hiểu đi đến cầu thang hình vòng cung, lên tầng 6 của cung điện Rossi, vào một phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn. Một mảng tường lớn phía trước được chạm rỗng, chỉ có vài cây cột đá. Từ đây có thể nhìn ra gần nửa Sa Đô. Rèm cửa buông xuống, bị gió đêm thổi tung. Ở vị trí bên cạnh trong phòng ngủ là một chiếc giường rất thấp. Trên giường phủ da thú, không biết là lông của sinh vật siêu phàm gì mà có mảnh lớn như vậy. Mời ngồi. Xích Sa nói câu này, rồi lui vào bóng tối góc tường, khí tức hoàn toàn biến mất. Không lâu sau, mấy người hầu chạy nhanh vào phòng ngủ. Sau khi sắp xếp lại chiếc giường thấp đã rất phẳng phiu, họ lui về phía tường. Két két một tiếng, cửa chính phòng ngủ bị đẩy ra. Dưới sự hộ tống của hơn 10 binh lính, một thiếu niên bước vào. Hắn mặc áo trắng rộng rãi, trên khuôn mặt hơi tái nhợt có chút mệt mỏi. Đằng sau thiếu niên này là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Sa Hoàng đế và Vương hậu đã đến. Tô Hiểu liếc nhìn Vương hậu, quả thật xinh đẹp. Nhưng hắn cũng không để ý điểm này. Hắn càng muốn biết, Sa Hoàng đế yếu ớt như vậy, làm sao có thể trấn áp được tế pháp và người phụ nữ Caroline kia. Người đến muộn rồi. Sa Hoàng đế ngồi trên chiếc giường thấp, giọng nói không đủ khí lực. Hắn nhìn Tô Hiểu một cái rồi cười cười, thái độ làm người khác khó đoán. Hắn giơ tay ra hiệu cho tất cả hát, người hầu lui ra. Vương hậu quỳ gối ở phía sau chéo của Sa Hoàng đế, giúp Sa Hoàng đế nhẹ nhàng xoa vai. Tối nay mới đến Sa Đô, à, Tô Hiểu tạm thời không rõ mình ngụy trang là thân phận gì, nhưng nhìn thái độ của Sa Hoàng đế, rõ ràng hắn và đối phương đã từng gặp mặt, hơn nữa còn có quan hệ cá nhân. thoáng cái đã 6 năm trôi qua rồi. Sa hoàng đế nheo lại mắt. Trên khuôn mặt hơi âm nhu kia, dường như là đang cười, cũng dường như là đang chế giễu. Lần trước gặp mặt, ngươi còn đánh ta một quyền. Khi đó ngươi đã cao hơn ta, bây giờ cũng vậy. Nhưng ngươi có thể đến, thật là quá tốt rồi. Sa hoàng đế không còn vẻ cười như không cười nữa. Sau khi người hầu và hộ vệ lui ra, nụ cười của hắn lúc này xuất phát từ nội tâm. Xem bộ dáng, nếu không phải thể trạng quá yếu, chắc đã nhào đến ôm Tô Hiểu rồi. Đến Sa Đô, thế mà không trực tiếp đến tìm ta. Ngươi cũng vì ta là Sa hoàng đế mà xa cách ta sao? Hay là nói, ngươi cũng vì chuyện kia mà trách tội ta? Sa hoàng đế đứng dậy, hắn từ trên chiếc giường thấp cầm lấy một quả cầu nhỏ, sau khi dương cầm về phía Tô Hiểu, liền cười ném quả cầu nhỏ tới. Món quà ngươi tặng ta, ta thế nhưng vẫn luôn giữ lại. Còn món ta tặng ngươi đâu? Khi Sa hoàng đế nói chuyện, Tô Hiểu đưa tay đỡ lấy quả cầu nhỏ. Vấn đề xuất hiện, hắn không biết 6 năm trước, hắn và Sa hoàng đế đã trao đổi món quà gì. Vật kia ném đi. Tô Hiểu trả lại quả cầu nhỏ cho Sa hoàng đế. Quả cầu vẫn còn đang bay trên không trung thì bị một loại năng lượng đỏ rực bao phủ, rơi vào tay Sa hoàng đế rồi biến mất. Ném đi. Giọng Sa hoàng đế thấp xuống. Lúc tộc nhân bị xử tử, không biết thất lạc ở đâu. Không nói những chuyện đó. Ném đi cũng tốt, cây đào kia đâu đâu cũng mua được, ta sẽ mua cho ngươi 100 thanh. Sa hoàng đế nắm chặt quả cầu nhỏ trong tay, hỏi, lần này ngươi trở về, là đại diện cho chính ngươi, hay là bộ tộc Braveco? Nói xong lời này, trong mắt Sa hoàng có vẻ mong đợi. Bộ tộc Braveco. Tô Hiểu trả lời không cần suy nghĩ. Nghe vậy, vẻ mong đợi trong mắt Sa hoàng biến mất. Là như vậy sao? Giọng Sa hoàng đế trở nên lạnh nhạt hơn. Hắn gối lên đùi vương hậu, tùy tiện ném quả cầu nhỏ trong tay lên đầu giường. Ta đến lấy lại quân quyền của bộ tộc Braveco. Ha! Ha! À, người đi lấy đi, ở chỗ Uno đó. Sa hoàng đế xoay người, gối lên chân vương hậu, lưng quay về phía Tô Hiểu nằm đó, thân thể hơi cuộn lại. Thấy cảnh này, vương hậu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vuốt đầu Sa hoàng đế, trong mắt sự dịu dàng dường như sắp ngưng tụ thành giọt nước. Quyền lực, ai cũng nghĩ đến quyền lực, ngay cả ngươi cũng vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đến thăm ta. Sa hoàng đế hừ lạnh một tiếng, phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Ngươi rời khỏi Sa Đô đi, đi lấy 50 vạn kim thuẫn, đi đâu cũng được, rời đi ngay bây giờ. Sao ngươi vẫn chưa đi? Xích Sa, đuổi hắn đi. Bệ hạ. Vương hậu nhẹ nhàng lên tiếng, nàng nhìn Tô Hiểu rồi chỉ vào miệng mình, ý bảo Tô Hiểu nói gì đó nhanh lên. Đại nhân Cuculin, mời ngài rời đi. Xích Sa bước ra từ bóng tối ở góc tường. Xích Sa. Sa hoàng đế đột nhiên gầm lên một tiếng. Sự uy nghiêm trong khoảnh khắc đó làm Xích Sa nhanh chóng lùi lại, quỳ một chân xuống đất. Thật ra ngươi đặc biệt đến thăm ta, tiện thể lấy lại quân quyền đúng không? Sa hoàng đế quát lui Xích Sa xong, nằm trên giường lưng quay về phía Tô Hiểu mở miệng. Không phải. Ngươi, ngươi. Sa hoàng đế tức giận ngồi dậy, chỉ vào Tô Hiểu, rồi lại cụp tay xuống. Cuculin, ngươi quả nhiên không thay đổi. Ngươi không thể làm ta vui lòng một chút sao? Ta là Sa hoàng đế đấy, vị Sa hoàng đế duy nhất 14 tuổi trong lịch sử. Sa hoàng đế đứng dậy, hai tay chống nạnh, hơi ngẩng đầu lên. Phốc. Vương hậu khẽ cười một tiếng. Muốn lấy lại quân quyền rút về, vấn đề không nằm ở ta, Uno và Caroline đang giữ chặt bên kia. Lúc Sa hoàng đế nói chuyện, cúi đầu nhìn về phía vương hậu. Vương hậu quay đầu đi, không dám đối mặt với Sa hoàng đế, Caroline chính là chị gái nàng. Ta là Sa hoàng đế không sai, nhưng có chút chuyện cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. 30 vạn đại quân biên cương, ban đầu đều là chiến sĩ bộ tộc Braveco, bây giờ họ nghe lệnh đại tế pháp Uno. Ta nắm giữ sợi dây buộc Uno, nhưng hắn sẽ cắn ai, ta rất khó kiểm soát. Ngoài ta ra, hắn ai cũng dám cắn. Caroline nắm giữ tài chính, nàng là sợi dây, Uno là mảnh khuyển, binh lính là răng trong miệng Uno. Sa hoàng đế rất tùy ý ngồi xếp bằng. Không biết từ lúc nào, quả cầu nhỏ lại trở về tay hắn. Ta đang nắm đầu mảnh khuyển này, ngươi có thể giúp ta đá hắn một phát thật mạnh không? Gần đây hắn hơi không nghe lời. Đợi một lát. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ. Sa hoàng đế và vương hậu nhìn nhau, đều rất khó hiểu. 5 phút sau, Tô Hiểu trở lại phòng ngủ, ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh. Ngươi đi làm gì? Đi đánh Uno một trận. Sa hoàng đế nghi ngờ nhìn Tô Hiểu, dường như có chút bối rối, nhất thời không hiểu đánh Uno một trận là có ý gì. Rầm. Hai cánh cửa lớn của phòng ngủ bị phá tan. Một lão già hơi mập, mặt sưng húp lao vào phòng ngủ. Bệ hạ, ta bị tấn công, kẻ tấn công ngay tại. Đại tế pháp Uno nói được nửa câu thì nghẹn lại. Hắn hơi cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía Tô Hiểu. Chính là hắn. Đại tế pháp Uno phá âm. Uno, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Bệ hạ à, ngài phải làm chủ cho thần, thần đang ở dưới nghỉ mát, tên giả nhân này đột nhiên xông tới, nắm tóc thần đánh, còn treo thần lên đá một phát. Ngài nhìn mặt thần xem, có phải có dấu chân không? Đại tế pháp Uno quỳ dưới đất, nước mũi nước mắt chảy ra. Uno, người chắc chắn không? Thật sự có chuyện này sao? Sa hoàng đế thần sắc giận dữ. Có à bệ hạ, chính là hắn. Bắt lại. Sa hoàng đế hạ lệnh một tiếng, mấy tên thị vệ xông vào phòng ngủ, bắt giữ Tô Hiểu sang phòng bên cạnh. Không lâu sau, một tên thị vệ lại mời Tô Hiểu trở về phòng ngủ, lúc này Uno đã đi rồi. Ngươi thế mà thật sự đá Uno một phát. Ta vừa rồi là ví von, không phải bảo ngươi thật sự đá hắn mà. Ồ, Tô Hiểu vẫn không có biểu tình gì thay đổi. Hắn mới đến Sa Đô, cần lập uy. Vừa rồi là cơ hội tốt, hắn không sợ Uno trả thù, ám sát thì không nói đến. Còn về trả thù bên ngoài, thì không khó đối phó. Lập trường đối địch, đôi khi không cần giả tạo. Còn ngoài ngươi biết hắn hận ngươi đến mức nào không? Có thể tưởng tượng. Ngươi, ta, ai? Thôi được rồi. Sa hoàng đế thở dài một tiếng. Sự biến cố bất ngờ này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng thật sự rất thoải mái. Sáng mai ta sẽ cho Uno và Caroline đến cung Rosie, hòa giải mâu thuẫn giữa ngươi và Uno. Đêm nay ngươi ở lại đây đi, ta ngủ. Rèm cửa bao quanh giường. Thấy thế, Tô Hiểu đi ra ngoài phòng ngủ. Tiến triển coi như thuận lợi. Trong phòng ngủ tầng 5 cung Rosie, Tô Hiểu vỗ tay. Cảm giác va chạm rất nhỏ từ bắp chân truyền đến, bu bu oan hòa mình vào môi trường xuất hiện trong mắt Tô Hiểu. Đi theo dõi Uno, nếu hắn có động tác gì, cho Baha đi thăm, dùng thuốc thử số V759, đừng chơi chết. Go! Bu bu oan xuyên qua bức tường. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Tô Hiểu một mình. Tộc trưởng bộ tộc Braveco ban đầu kiểm soát 30 vạn đại quân, hiện tại đã rơi vào tay Uno. Ý tưởng của Tô Hiểu là, bên ngoài muốn 30 vạn đại quân này, thực chất chỉ cần chút ít binh lính, cùng với một biên chế 30 vạn. Về mặt biên chế, Uno rất có thể sẽ cho, và thông qua điểm này mưu hại chính mình. Căn cứ lời Sa Hoàng đế nói, Tô Hiểu biết được, thân phận này của hắn và Sa Hoàng đế quen biết không ít. Chắc là lúc Sa Hoàng đế còn nhỏ, lão Sa Vương dẫn hắn đến đất phong của bộ tộc Braveco, cho nên hai bên mới gặp mặt 6 năm trước, cũng có chút tình bạn. Khi đó tiểu Sa Vương còn chưa phải Sa Hoàng đế. Điểm này là lợi thế lớn nhất của Tô Hiểu. Dưới tiền đề không thể ám sát, muốn đánh bại Uno và Caroline trong thời gian ngắn, chính là mơ tưởng. Hai người một người khống chế quân quyền, một người khống chế tài chính, thế lực ở Sa Đô phức tạp đến mức Sa Hoàng đế còn không động được họ. Muốn hoàn thành kế hoạch, vậy thì phải nhanh. Trước hết dựng lên hình tượng kẻ lỗ mãng, sau đó khoác lác, làm Uno và Caroline lơi lỏng cảnh giác. Tô Hiểu rõ ràng, nơi hắn có thể cuộc khởi không phải Sa Đô, mà là biên giới loạn lạc. Sáng sớm ngày hôm sau, trong sảnh yến tiệc tầng 3 cung Rosie, một bàn tròn lớn đặt ở trung tâm sảnh yến tiệc, trên đó là các món ăn ngon. Mấy tên người hầu đang phục vụ sau ghế dựa. Uno đang ngồi trước bàn ăn, vết bầm trên mặt cơ bản đã biến mất. Có thể khi hoạt động cánh tay, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Con non bộ tộc Braveco quả nhiên không có đầu óc, nhưng cũng tốt. Uno xoa xoa cái bụng phệ của mình, bụng đói. Sa hoàng đế vẫn chưa đến, hắn không dám ăn trước. Cửa sảnh yến tiệc bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc sa váy, tóc nâu xoăn bước vào sảnh yến tiệc. Tuổi nàng ngoài 30, nàng mang lại cảm giác đoan trang. Tài chính quan Caroline đã đến. Nghe nói tối qua ngươi bị tấn công. Ai gan lớn thế, dám tấn công ngươi. Caroline chậm rãi bước tới. Đột nhiên, nàng khựng lại một bước, một người hầu gái giẫm lên sa váy nàng. Đại nhân, nô tỳ không cố ý, phù một tiếng, người hầu gái quỳ xuống đất, trán sát đất. Lần sau cẩn thận một chút. Tạ đại nhân, nô tỳ nhất định. Người hầu gái nói được nửa câu thì Caroline đưa tay giật nhẹ ngón tay. Một tên thị vệ nhanh chóng tiến lên, nắm tóc người hầu gái, bịt miệng nàng kéo ra ngoài. Ô, đại nhân, xin tha. Rắc. Cổ người hầu gái bị vặn gãy. Cách đó không xa, Caroline chậm rãi bước tới. Uno, tối qua ai tấn công ngươi? Ngay phía sau ngươi. Nghe Uno nói câu này, Caroline nghiêng người nhìn lại, thấy Tô Hiểu đi tới. Nàng chậm rãi lùi lại nửa bước. Trong phán đoán của nàng, đó là một tên điên hoàn toàn. Ở cung Rosie đánh đại tế Pháp Vương quốc, không phải tên điên thì là gì? Tô Hiểu đi qua bên cạnh Caroline, dẫm qua sa váy trải dưới đất xong, liền ngồi xuống trong sảnh yến tiệc. Phóng trục ở trạng thái hạt bụi đã hoàn thành bám vào. Một khi đàm phán không thành, liền cưỡng ép Caroline lao ra khỏi cung Rosie. Apollo đã vào vị trí, bà Hà cũng mai phục phía trên cung Rosie. Không lâu sau, Sa Hoàng đế đến. Hắn ngồi vào vị trí đầu não, buổi sáng bắt đầu. Sa Hoàng đế không yên lòng ăn quả mọng. Một lát sau, hắn phá vỡ bầu không khí im lặng. Uno, vụ án thí vương của bộ tộc Braveco đã được chứng thực, đó là hiểu lầm. Hiện tại Kukulin đến Shado, cùng biên giới nên do bộ tộc Braveco điều khiển. Sa Hoàng đế nhìn mỹ thực trong bàn ăn, dùng nĩa gỗ nhẹ nhàng gõ. Bệ hạ, ngài phải nghĩ lại ạ, thần Uno không quan tâm 30 vạn quân quyền đó trong tay ai. Nói cho cùng, đó chẳng phải đều là binh lính của ngài sao? Nhưng cái tên Kukulin này hôm nay mới đến Shado. Bộ tộc Braveco chịu oan khuất như vậy, cho dù đầu nhập vào vua Peru, cũng rất có thể. Nếu là như vậy, không dám tưởng tượng. Hạ thần thật sự không dám tưởng tượng chuyện đó. Uno đầy mặt đau khổ. Một chữ Trung to lớn, chỉ thiếu viết trên trán. Bệ hạ, thần và Uno cùng quan điểm. Ít nhất để hắn trung thành với ngài ở Shado 5 năm trở lên, mới có thể cân nhắc giao 30 vạn đại quân đó cho hắn. Caroline cũng mở miệng. Hai người này đều rất khó đối phó. Không phải trực tiếp từ chối, một người vu cáo Tô Hiểu là gián điệp Peru, người khác nói để Tô Hiểu trung thành ở Shado 5 năm. 5 năm sau, còn có thể lại đến 10 năm, kéo dài vô hạn. Không phải không cho, nói đẹp là thử thách trung tâm. Huống hồ trong 5 năm đó, hai người có không ít phương pháp đổ nước bẩn, cũng châm ngòi quan hệ giữa Tô Hiểu và Sa Hoàng đế. Cho ta 1.200.000 binh lính, ta sẽ dẫn đám binh lính này đi tiền tuyến, trong 6 ngày công chiếm thành Segona ở biên giới Peru. Tô Hiểu dựa lưng vào ghế mở miệng, nhìn đèn chùm phía trên. Bệ hạ ngài xem, hắn đã bắt đầu nói điên khùng rồi. Bệ hạ, tất cả do ngài quyết định. Cơ hội tốt như vậy, Uno và Caroline lần lượt bổ đao. Kukulin, người. Sa Hoàng đế hơi khó xử. Hắn đương nhiên biết điều đó không thể. Đừng nói 1.000.000 binh lính, cho dù 10.000.000 binh lính, cũng không chiếm được thành Segona, đừng nói là trong 7 ngày. Bệ hạ, lời hứa tôi cũng biết. Tôi muốn trong vòng 3 ngày chiếm Segona, nói thế thật có thể sao? Caroline lắc đầu, nhìn như trào phúng, thực chất là khích tướng. Trong 7 ngày không chiếm được thành Segona, sự tử ta ở biên giới. Tô Hiểu lập tức bị khích tướng. Hắn đang chờ câu này mà. Tốt. Lời này 7 ngày sau ngươi dám nhận không? Uno và Caroline lần lượt mở miệng. Không được. Phịch một tiếng, Sa Hoàng đế vỗ bàn ăn, mảnh sứ vỡ bay ra, máu tươi chảy xuống từ lòng bàn tay hắn. Bệ hạ cẩn thận. Uno cầm khăn ăn trắng nhanh chóng tiến lên. Sa Hoàng đế hơi vẫy tay, nói, Kukulin, ngươi đang nghĩ gì? Bệ hạ, Kukulin có lẽ thật sự có biện pháp gì đó. Uno dùng khăn ăn trắng quấn lấy tay Sa Hoàng đế. Ừm, ta có biện pháp. Nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng Sa Hoàng đế tức giận đầy tràn, nói, tốt, tốt, tốt, cho ngươi 1.000.000, 2.000.000 binh lính, ngươi đi công chiếm Segona đi. Sa Hoàng đế đi ra khỏi sảnh yến tiệc. Uno và Caroline đều nhìn về phía Tô Hiểu. Đại nhân quân vệ trưởng Kukulin, ngài hiện tại có 2.000.000 binh lính chịu chết vì ngài rồi. Uno cười, hắn cầm lấy quả trên bàn, cắn một miếng lớn. Không phải quân vệ trưởng, là đại thống soái. Tô Hiểu mở miệng đồng thời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Giả vờ là kẻ lỗ mãng không có đầu óc cũng không đơn giản. May mắn hành vi chuẩn tắc của hắn trước đây đúng là như vậy. Tô Hiểu nói như vậy là vì, quân vệ trưởng nhiều nhất chỉ có biên chế 3.000.000, đại thống soái có biên chế 30.000.000. Cho dù không có binh lính, không có quân phí, biên chế cũng còn đó. Ngươi chỉ có thể là quân vệ trưởng. Hắn là đại thống soái 2.000.000 binh lính. Giọng Sa Hoàng đế truyền đến từ cửa sảnh yến tiệc. Hắn không đi, vẫn luôn tựa vào bức tường bên cạnh cửa. Sắc phong của bệ hạ, hạ thần không dám vi phạm. Uno cúi người hành lễ. Một kẻ khát vọng quyền lực, khát vọng địa vị, trong mắt hắn, đây không phải là đối thủ. Có lẽ nửa tháng sau, đây chính là chủ đề câu chuyện sau bữa ăn. 2.000.000 binh lính có thể làm gì? Chỉ riêng hành quân đến gần thành Segona, ở biên giới đã mất trọn 5 ngày. Còn lại 2 ngày, muốn công phá thành Segona là mơ tưởng. Kiểu kẻ lỗ mãng khát vọng chiến một trận thành danh này, hắn đã gặp quá nhiều, kết cục đều rất thảm. Hắn Uno thật sự không quan tâm. Tô Hiểu cầm nĩa gỗ lên, thưởng thức mỹ vị. Bữa sáng hôm nay ngon bất ngờ. Binh lính, biên chế đều có, bây giờ chỉ thiếu kim tệ. Trong đại dương mênh mông, Amu đang bơi hết tốc lực. Benny ngồi xổm trên đầu Amu, ngửa đầu nhìn trời. Gần đây trên mặt biển còn có một con cá heo, đây là bạn mới của Amu và Benny. Mìa. Benny hét to một tiếng, bất lực cuồng nộ. Đôi khi, biển lớn là đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Sau Amu, Benny cũng mắc chứng sợ biển lớn. Sớm yến tan rã trong không vui. Uno từ đầu đến cuối đều không thể hiện sự cường thế, một mực tuân theo thái độ của Sa Hoàng đế, nhưng thực chất hắn nắm quyền quân sự rất chặt. Có khi nhìn như vô hại, bề ngoài cười tủm tỉm, nhưng vụng trộm lại như mảnh khuyển. Uno khống chế quân quyền, Caroline khống chế tài chính. Hai người liên thủ thì mức độ khó đối phó có thể tưởng tượng được. Ngay cả Sa Hoàng đế cũng chỉ có thể dùng Caroline để kiềm chế Uno, khiến con mảnh khuyển này trông như chó pu. Tô Hiểu rời Rosie cung xong thì quay về khách sạn đã đặt chân từ trước. Cây Sa đã chờ sẵn ở đó. Tại bữa tiệc sáng, Tô Hiểu đã hứa sẽ công chiếm Segona thành trong 7 ngày. Chưa nói gì khác, chỉ riêng hành quân đến Segona thành đã mất 5 ngày. Còn lại 2 ngày để chỉnh đốn. Binh lính không phải máy móc, sau vài ngày hành quân tốc độ cao nhất, nếu tấn công Segona thành ngay lập tức thì sĩ khí sẽ rất thấp. Nhìn như còn 2 ngày để tấn công Segona thành, nhưng thực tế không phải vậy. Tô Hiểu còn chưa tiếp nhận 2 vạn binh lính kia. Hiện tại, 2 vạn binh lính này vẫn nằm trong tay Uno. Nói Uno không làm chút trò gì thì Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Nếu Uno trì hoãn việc bàn giao 2 vạn binh lính, rất có thể Tô Hiểu sẽ bị trì hoãn 1 đến 2 ngày tại Sa Đô. Đến lúc đó, khi hắn vừa tới biên giới thì thời hạn 7 ngày đã hết. Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ. Sa Đô là trung tâm quyền lực của Sa Diễm Quốc, khắp nơi đều có kỳ ngộ, tỷ lệ phát động nhiệm vụ chi nhánh cao hơn. Người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, đại thống soái, tốt. Người đã phát động nhiệm vụ chi nhánh, công chiếm Segona thành. Nhiệm vụ chi nhánh, đại thống soái. Độ khó đẳng cấp, LV57. Thông tin nhiệm vụ, sau khi giành được chức quan đại thống soái, đồng thời chỉ huy ít nhất 5.000 binh lính Sa Diễm Vương quốc trở lên. Thời hạn nhiệm vụ, còn lại 1 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, vinh quang đẫm máu, danh hiệu cấp. Trừng phạt nhiệm vụ, thuộc tính may mắn vĩnh cửu. 5 điểm. Nhiệm vụ chi nhánh, công chiếm Segona thành. Độ khó đẳng cấp, loại nhiệm vụ chi nhánh chiến tranh, độ khó biến động rất lớn. Thông tin nhiệm vụ, công hãm và triệt để chiếm lĩnh Segona thành. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, bản phân tích cấu trúc hôi hồn, ghi chép loại tri thức. Trừng phạt nhiệm vụ, mất đi chức đại thống soái, toàn bộ thuộc tính. 15%, vĩnh cửu bị trục xuất khỏi Sa Diễm Vương quốc. Hai nhiệm vụ chi nhánh, một cái thưởng danh hiệu 2 sao, một cái thưởng vật phẩm loại tri thức tạm thời không biết có tác dụng gì. Liên quan đến Segona thành ở biên giới, Tô Hiểu đã hiểu rõ một chút. Đó là một thành trì cứ điểm với dân số khoảng 3.000 người bình dân. Dân cư ở đó đương nhiên là người lùn Peru. Đừng xem thường Segona thành vì dân số bình dân ít ỏi. Nơi đây đồn trú hơn 5 vạn binh lính. 3.000 người bình dân kia là để phục vụ binh lính, họ mở cửa hàng trong thành, đảm bảo quân lính Peru có thể đóng quân lâu dài ở đó. Ngoài binh lính và bình dân, trong Segona thành còn có rất nhiều nô lệ, đều là phu khuân vác đến từ Sa Diễm Vương quốc. 5 vạn binh lính Peru đồn trú trong thành cứ điểm, nhìn thì số lượng không nhiều, nhưng khi giao chiến thì lại khác. Sa Diễm quốc đã nhiều lần tiến đánh Segona thành. Lần tàn khốc nhất, điều động 17 vạn binh lính, định một lần công phá Segona thành, kết quả đại bại thảm hại. 17 vạn binh lính chết chỉ còn 9 vạn, gần như bị giết đến chạy tán loạn. Muốn lấy 2 vạn binh lính công chiếm Segona thành là gần như không thể, huống chi còn có thời hạn 7 ngày. Chính vì không thể, Uno và Caroline mới sẵn sàng giao ra 2 vạn binh lính. Mối hữu nghị không biết thật giả giữa Tô Hiểu và Sa Hoàng đế khiến Uno và Caroline rất kiên kỵ, nên họ sẵn sàng đánh đổi 2 vạn binh lính để diệt trừ mối họa ngầm là Tô Hiểu. Còn về chức đại thống lĩnh, trong tình huống bình thường, Uno và Caroline tuyệt đối sẽ không nhả ra. Tình thế đã buộc hai người họ phải nhả ra. Với tình huống sáng nay, nếu Uno còn nói gì nữa thì chính là trực tiếp khiêu khích uy quyền của Sa Hoàng đế. Trước mắt, điều cần làm đầu tiên là tiếp nhận quyền chỉ huy 2 vạn binh lính từ Uno. Về mặt này không cần lo lắng, người của Uno sẽ sớm tìm đến. Nếu đối phương có thể chịu đựng được sự hành hạ ngứa ngáy khó chịu kia, Tô Hiểu cứ chờ. Đông, đông, đông. Cửa phòng khách sạn bị gõ. Cây Sa mở cửa ra, một người đàn ông tóc bạc trắng, mặc nửa thân giáp vẫy bước vào phòng. Kukulin ở Biqueya đại thống soái, tôi là phó thống soái mới được bổ nhiệm, Bách Niết ở Avare. Người đàn ông tóc bạc, tức Avare, dừng bước lại ở cửa. Hắn trong khoảng 26, 27 tuổi. Chưa nói gì khác, chỉ riêng độ tuấn tú, Bách Niết ở Avare chắc chắn có thể xếp vào top 20 ở Sado. Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ, nhìn người đi đường qua lại dưới phố, hoàn toàn không để ý đến Avare. Hắn đã dùng bố bố Uông và ba ha tính kế Uno một tay, Uno rõ ràng không chịu nổi nên đã phái Avare đến. Tô Hiểu vừa tiếp nhận 2 vạn binh lính, phó thống soái đã được sắp xếp sẵn. Trong tình huống bình thường, phó thống soái nên do hắn tự mình chọn, chứ không phải do Uno cắt cử. Trong phòng, Avare ho nhẹ một tiếng. Hắn có thể nói là đắc ý xung phong. Hắn đã thăng liền 5 cấp, từ vệ quân trưởng trực tiếp được phá cách đề bạt thành phó thống soái. Tình huống cơ bản, Avare đã hỏi rõ từ tâm phúc của Uno. Khi nghe nói sẽ dùng 2 vạn người đi tấn công Segona thành, chân của Avare có chút mềm nhũn. Đó là đang tìm chết. Là quân đồn trú Sado, đời này hắn chưa từng thấy cảnh tượng tiền tuyến. Sáng nay, sự kinh hỉ và hoảng sợ đồng thời ập đến. Ý nghĩ đầu tiên của Avare là căm ghét bản thân bị kéo xuống nước. Ngược lại, hắn nghĩ rằng, đã vị đại thống soái này lập quân lệnh trạng muốn công chiếm Segona thành trong 7 ngày, tại sao không trước khi đến Segona thành, khiến vị đại thống soái này chết bởi tai nạn? Như vậy, sẽ có lý do không đi tấn công Segona thành nữa. Đại thống soái đã chết rồi, vậy sao không nhanh chóng quay về Sado? Phải biết, 2 vạn binh lính kia chính là bộ hạ của hắn, Avare. Hoảng sợ chuyển thành kinh hỉ. Avare đã hiểu, vị đại nhân kia phong hắn làm phó thống soái là để diệt trừ cái đinh trong mắt. Chỉ cần thành công, nói không chừng hắn sẽ là đại thống soái mới. Avare cảm thấy đỉnh cao nhân sinh đang vẫy gọi hắn, điều này khiến tâm trạng hắn càng thêm vui vẻ, chỉ trừ cổ họng có chút ngứa. Khụ, khụ. Avare vội ho một tiếng, ánh mắt liếc nhìn tách trà trên bàn. Ngươi thực khác. Tô Hiểu chống một tay lên má, ánh mắt vẫn nhìn những người đi đường qua lại trên phố. Thuộc hạ không khác. Avare hơi hất cằm lên. Đều là người một nhà, đừng khách khí. Vậy thuộc hạ không khách khí. Avare bước nhanh lên phía trước, cầm ấm trà đổ vào miệng. Khụ, khụ khụ khụ. Phù một tiếng, Avare ngã vật xuống đất, ấm trà rơi xuống, lăn đến chân Tô Hiểu. Loại quân cờ cản đường này, Tô Hiểu còn chẳng thèm đấu trí với đối phương. Hắn mới tới Sado, lại còn đắc tội với đại tế pháp và ti chính, có người hạ độc hắn, chuyện này không phải rất bình thường sao? Avare chỉ là không may. Tô Hiểu đâu có bảo hắn đi uống trà nguội kia, chỉ nói một câu đều là người một nhà, đừng khách khí mà thôi. Loại bom hẹn giờ này, có thể diệt trừ sớm thì nên sớm diệt trừ. Và nhất gã này nghĩ quẩn, ra khỏi Sado chưa bao xa đã dẫn binh lính làm phản bất ngờ, vậy thì được không bù mất. Cây xa, đi thông báo Uno, nói ta vô cùng áy náy về sự bất hạnh của Avare, lại cho chút quà tặng qua. Quà tặng càng tiện càng tốt. Quà tặng. Để ta suy nghĩ. Mắt cây xa có chút đau lòng. Việc tặng quà, đối với hắn mà nói ngang với bị đâm một nhát dao. Hơn một giờ sau, cây xa cùng một người đàn ông dáng người hơi mập quay lại. Người đàn ông này cũng mặc giáp vảy, nói hắn là binh lính thì trông giống thương nhân hơn. Avare vừa chết, phó thống soái mới đã đến, vẫn là do Uno cắt cử. Trước khi 2 vạn binh lính kia được bàn giao hoàn toàn, Uno có quyền này, dù sao cũng là từ hắn lấy đi quyền quân sự. Phó thống soái mới rõ ràng thành thật hơn nhiều. Dù sao, người tiền nhiệm chết quá thảm, trước sau chưa đầy một giờ đã chết bất đắc kỳ tử. Đại nhân, tôi là... Phó thống soái mới còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã vẫy tay. Thấy cảnh này, trái tim phó thống soái mới thắt lại. Không cần biết tên hắn, phải chăng điều đó có nghĩa hắn cũng sống không lâu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không diệt trừ phó thống soái mới này trong thời gian ngắn. Dù đều là do Uno cắt cử đến, nhưng phó thống soái cũng không thể thay quá thường xuyên. Một giờ thay một người thì quá khoa trương, ít nhất cũng phải kiên trì đến một ngày thay một người, như vậy mới miễn cưỡng nghe được. Tân nhiệm phó thống soái thực thời thời, vẻ ngoài hoạt bát nhưng ẩn chứa chút xảo trá. Hắn cùng cây xa đứng cạnh nhau, không hề có cảm giác không hòa hợp. 2 vạn danh binh lính dĩ nhiên không nằm trong Sado. Đội ngũ tinh nhuệ trấn thủ Sado, Uno không thể giao ra. Uno chỉ giao một bộ phận binh lính đóng ở phía tây Sado, không phải hậu cần, không phải già yếu tàn tật, tân binh cũng không phải. Đó là một đội quân bại trận, vừa rút lui từ tiền tuyến về. Hậu cần, già yếu tàn tật và tân binh, Uno không thể giao vì Sa Hoàng đế không phải bù nhìn, Uno không dám làm quá mức. Đội quân bại trận này, qua lời Uno, lại thành tinh nhuệ tiền tuyến, tạm thời lui về dưỡng sức. Nhưng bại quân vẫn là bại quân, sĩ khí thấp là điều dễ hiểu. Khi Tô Hiểu đến thành Tây, đập vào mắt là những lều trại lớn. Trong trại, từng người lính ngồi hoặc đứng, đa số có vẻ đồi phế. Phần lớn đều có mùi máu tanh nhàn nhạt, là do bị thương. Dưới lớp áo giáp nhẹ nhàng là thân thể quấn đầy vải trắng, chồng chất vết thương. Tập hợp. Tân nhiệm phó thống soái, tức Os, hô lớn một tiếng, rồi cởi chiếc kèn lệnh bên hông. Hắn thổi vang kèn, nhưng âm thanh không kéo dài, cũng không có cảm giác hùng hồn sắp khai chiến. Nó chỉ như một tiếng xì hơi vừa to vừa dài. Nghe tiếng kèn, tất cả binh lính giữa các lều đều siết chặt thân thể, rồi lại trầm tĩnh, từ từ đứng lên. Gần 20 phút sau, binh lính mới tập kết tại khoảng đất trống gần đó. Họ chia thành 20 phương đội, mỗi đội ngàn người, đứng có vẻ siêu vẹo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tân phó thống soái Eos thấy lòng lạnh đi một nửa. Dẫn đội quân thế này, đừng nói tiến công thành Segona, có lẽ vừa tới tiền tuyến đã bị hùng dương kỵ binh của vương quốc Peru tiêu diệt. Tối đa hai đợt tấn công là tan rã đội hình. Os khác với phó thống soái tiền nhiệm. Hắn bước lên chiến trường, bò ra từ đống người chết. Sai lầm lớn nhất của hắn là vỗ mông ngựa sai chỗ, vỗ trúng trứng chó dữ. Chó dữ không cắn chết hắn, là vì hắn lập được không ít công trạng. Đại nhân, thuộc hạ đề nghị tu chỉnh một ngày rồi hãy đi tiền tuyến. Os thực chất đang ám chỉ nên thu mua nhân tâm, ngưng tụ sĩ khí trước, rồi sau đó mới tính chuyện ra tiền tuyến. Ba ha, bên cây xa thế nào rồi? Chắc hẳn không sai biệt lắm. Nửa giờ sau xuất phát. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời nhìn sang phó thống soái ở Os. Môi Os mấp máy, cuối cùng cúi đầu khom lưng cười cười. Phong thái của hắn đã bị thực tế tàn khốc sang phẳng. Hắn không còn là hải tây bảo Eos, người từng vác loan đao, giơ đầu tướng địch mà gầm thét. Thân thể hắn bắt đầu phá phì, đấu chí không còn sót lại chút gì. Sa Diễm quốc tổng cộng có 6 đại thống soái, tính cả Tô Hiểu hiện tại là 7. Trừ phó quan, dưới đại thống soái là quân vệ trưởng, chỉ huy tối đa 5 vạn binh lính. Dưới quân vệ trưởng là ti vệ trưởng, quản lý 1 vạn binh lính. Sắp xếp như sau, đại thống soái, biên chế 30 vạn binh lính, 6 danh quân vệ trưởng, mỗi danh quân vệ trưởng chỉ huy 5 vạn binh lính, 30 danh ti vệ trưởng, mỗi danh ti vệ trưởng chỉ huy 1 vạn binh lính. Dưới ti vệ trưởng còn có thiên vệ trưởng, bách vệ trưởng, thậm chí thập vệ trưởng. Những sĩ quan cấp dưới này có rất nhiều. Trong thời đại thông tin lạc hậu này, một khi chiến tranh nổ ra, binh lính hai bên hỗn chiến thành một đoàn, lấy 10 người là một tiểu đơn vị là cách tốt nhất. Đến khi chiến đấu gay cấn, thập vệ trưởng còn khó mà tìm thấy bộ hạ của mình ở đâu. Nếu Tô Hiểu có 30 vạn binh lính, cộng thêm đang ở tiền tuyến, hắn có thể sắc phong quân vệ trưởng chỉ huy 5 vạn binh lính. Còn về thiên vệ trưởng, bách vệ trưởng các loại, đó chỉ là chuyện nói một câu. Tuy nhiên, những chức quan này không thể tùy tiện sắc phong. Khi quân đội dưới quyền đã hình thành, đây là con bài lôi kéo lòng người tốt nhất. Đối với Tô Hiểu, chi phí rất thấp, nhưng với binh lính, đó là đại sự thay đổi cả đời. Địa vị cao hơn, đại diện cho lương bổng nhiều hơn. Vợ con của họ cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ròng rã một giờ, binh lính mới thu hết lều trại. Đa số lều đều đã rách nát, là họ mang về từ tiền tuyến. Hàng trăm con bạch sừng thú bị buộc yên cương, kéo những chiếc xe gỗ lớn đến mức khoa trương. Bạch sừng thú trông gần giống tê giác, nhưng lớn hơn rất nhiều lần. Chúng tính tình ôn hòa, rất có sức chịu đựng, là lựa chọn tuyệt vời để vận chuyển vật tư. Phó thống soái Eos đứng ở phía trước nhất đội ngũ, sau là đám binh sĩ xếp thành hàng. Đoạn giữa là hơn 100 con bạch sừng thú, phía sau cũng là binh sĩ. Nếu nhìn từ trên không, đám binh lính như một con trường long quanh co khúc khuỷu, đang tiến về phía trước. Tô Hiểu ngồi trên chiếc lều bạc đã buộc chặt. Bây giờ chưa phải lúc. Bên cây xa ít nhất cần cả buổi sáng mới ra khỏi Sa Đô. Khi bên cây xa xử lý ổn thỏa, đó là lúc ổn định nhân tâm. Các loại vật tư không có, trước khi đi cũng không đưa tới kim tệ. Với tình hình hiện tại, đừng nói đi tiền tuyến đánh trận, chỉ hành quân một ngày, 2 vạn binh lính đã đói bụng. Sức mua của kim tệ đủ kinh ngạc, là loại tiền tệ có mệnh giá lớn nhất. Lúc trước Tô Hiểu hộ tống thương đội qua sa mạc, mới nhận được 28 đồng kim tệ làm thù lao. Cần biết, hắn hộ tống với thân phận thánh hồn giả. Thánh hồn giả bình thường đi qua sa mạc còn phải đối mặt nguy hiểm mất mạng. 4 đồng kim tệ đủ mở một quán ăn nhỏ. 30 đồng kim tệ đủ cho một dân thường sống giàu có nửa đời sau. Nếu binh lính tử trận, trợ cấp của Sa Diễm quốc là 37 đồng kim tệ. Sau 2 giờ hành quân, đội hình quân đội càng loạn hơn. Một số binh lính thậm chí bắt đầu cười nói với nhau. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần đến tiền tuyến và giao thủ với quân địch, tan rã là chuyện trong tích tắc. Ngừng tiến lên. Mệnh lệnh của Tô Hiểu được truyền xuống từng tầng. Không lâu sau, đội quân hành quân dừng lại. Đại nhân, chúng ta đây là muốn... Phó thống soái Eos rất thức thời mở miệng. Phó thống soái đời trước chết quá thảm, hắn làm sao dám không thành thật. Dừng trại, tu chỉnh tại chỗ. Phải. Eos truyền đạt mệnh lệnh xuống. Tiếng nghị luận ồn ào của binh lính truyền đến. Họ hoàn toàn không hiểu tại sao mới hành quân 2 giờ đã dừng lại. Tô Hiểu đang đợi cây xa và bố bố Uông. Bên họ thuận lợi, kế hoạch mới có thể tiếp tục. Tuy nói binh lính không tán đồng vị đại thống soái Tô Hiểu này, nhưng cũng dựng lên một cái lều trại rất rộng rãi. Bên trong bàn ghế giường chiếu đầy đủ, thậm chí còn bày sẵn cây xương rồng cảnh trên bàn thấp. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường gỗ trong quân trướng, tay cầm táp liệt, tìm lời giải trò chơi chiến lược. Bây giờ chỉ cần chờ. Cây xa và bố bố Uông không khiến Tô Hiểu chờ quá lâu. 5 giờ sau, một đại đội phu quân vác dắt từng con bạch sừng thú đi từ đằng xa tới. Ước tính cẩn thận, số lượng bạch sừng thú trên 200 con, trên lưng chở đủ loại vật tư. Bạch sừng thú không cần tiêu kim tệ, đây là nhận tại quân nhu sở. Tô Hiểu làm đại thống soái có biên chế 30 vạn người, đi nhận hơn 200 con bạch sừng thú, Uno hay Caroline đều không thể tìm ra vấn đề. Đồng kim tệ khác nhau. Còn ở đội kia, các binh lính nhận được những tờ phê văn khá đơn sơ, trên đó là tên tuổi gia quyến của họ, cùng với số lượng lương bổng đã nhận được. Điều này khiến các binh lính vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng khôn xiết, bàn tán không ngớt. 2 giờ sau, sự cáu kỉnh của các binh lính đã được trấn an, nhưng họ đói hơn, đói đến mức dường như có thể ăn cả một con trâu. Điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là, những vết thương trên người vốn đã bắt đầu nhức nhối, giờ lại không còn cảm giác đau đớn gì cả, ngược lại còn xuất hiện cảm giác mát mẻ. Cơ thể thư thái, khiến họ càng đói bụng hơn, nuốt nước bọt liên tục. Từng lớp kim tệ được phát xuống, trong tay Tô Hiểu chỉ còn hơn 3 vạn đồng kim tệ. Đến tiền tuyến, trận đầu có bao nhiêu kim tệ không quan trọng, chỉ cần có thể công chiếm Segona thành, những trận tiếp theo sẽ không thiếu kim tệ. Cú tấn công bằng tiền này khiến ánh mắt các binh lính nhìn Tô Hiểu bắt đầu thay đổi. Họ không ngốc, đã biết thứ canh lục hơi khó uống kia là một loại thuốc có hiệu quả cực tốt. Vài chiếc rương gỗ lớn được đặt trước đám binh lính. Tô Hiểu lúc này đã khoác một chiếc áo choàng màu đen, được may từ da lông của sinh vật siêu phàm. Lông tơ bên ngoài rất mềm mại, chống lại cái rét ban đêm trên sa mạc rất tốt. Tô Hiểu bước lên những chiếc rương gỗ chất chồng, dẫm lên chiếc rương cao nhất, từ từ dẫm đổ nó. Rầm rầm. Từng đồng kim tệ theo rương gỗ trượt xuống, dưới ánh lửa, chiếu ra ánh sáng mê hoặc. Mỗi người một kim thuẫn, lấy thêm người giết không tha. Các binh lính đều hơi ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn quanh phía dưới, 2 vạn binh lính là một mảng trùng trùng điệp điệp. Cái cảm giác được vạn người ngưỡng mộ, nín thở lắng nghe từng lời mình nói, khiến Tô Hiểu hiểu tại sao có nhiều người lại say mê quyền lực đến vậy. Sáng mai tập kết, người không tập kết xử trí theo tội trốn chạy. Đêm nay, các ngươi có thể đi bất cứ đâu. Rống. Tiếng reo hò tạo thành tiếng gầm, các binh lính đều mặt mày hớn hở. Thống soái. Thống soái. Thống soái. Tiếng hoan hô và tiếng hô của các binh lính nối thành một mảng, nắm đấm tay phải hơi giơ cao. Cũng khó trách họ phấn khích đến vậy, mỗi người một đồng kim tệ, họ có thể thỏa sức ăn chơi ở thành An Ki gần đó. Sau khi ăn no bụng, điều họ muốn làm nhất là đi tắm rửa, bình thường rất xa hoa, bây giờ thì không. Trong tiếng hoan hô, Tô Hiểu lấy rương gỗ làm bậc thang đi xuống, trở lại doanh trướng. Gió đêm làm bùng lên đống lửa, tiếng hô thống soái vang vọng vài phút mới dừng lại. Các binh lính từng top 5 top 3, mặt mày tươi cười hướng về thành An Ki. Thực ra Tô Hiểu chỉ làm vài việc đơn giản. Thứ nhất, cấp tiền an gia phí. Muốn binh lính dốc sức chiến đấu, ít nhất cũng phải để họ không lo lắng về sau, gia quyến phải được an bài tốt. Thứ hai, điều trị vết thương cho binh lính. Đây là cách lôi kéo lòng người hiệu quả nhất. Đau đớn trên cơ thể trực tiếp tác động lên mỗi binh lính, xóa bỏ nỗi đau này, binh lính sẽ cảm nhận được sự mãnh liệt nhất. Thứ ba, cho binh lính đói đến 9 giờ tối, sau đó mỗi người một đồng kim tệ, để họ vào thành An Ki ăn thịt, uống rượu, rồi đi tắm rửa. Sau đó, nếu những chàng trai trẻ tuổi cô đơn khó chịu, cũng có thể tìm chỗ giải tỏa. Binh lính là những người đặt đầu trên thắt lưng quần, điều này không có gì đáng trách. Sau đó còn phải hành quân vài ngày. Hơn 2 vạn binh lính tràn vào thành An Ki, sức tải lên các nhà hàng, phòng tắm. Là điều có thể hình dung. Các thương nhân trong thành vừa khổ sở lại vừa vui sướng. Binh lính thực sự quá đông, nhưng những binh lính này lại rất có tiền. Đổ xuống mấy chục vạn kim tệ, không nói là khiến mỗi binh lính đều một lòng một dạ, nhưng cũng khiến họ sẵn sàng bán mạng cho Tô Hiểu, dù sau đó cũng là trách nhiệm của họ. Trong thành An Ki nhanh chóng trở nên náo nhiệt, không có binh lính nào dám gây sự. Trước đó có 36 binh lính tranh giành thêm mấy đồng kim tệ trên mặt đất, lập tức bị Tô Hiểu hạ lệnh xử tử. chỉ đơn thuần cho lợi ích thì không được, muốn được binh lính kính sợ, kính ở trước, sợ ở sau. Binh lính như một đàn sói, dùng tốt, họ sẽ phối hợp lẫn nhau, dùng răng nanh xé nát cổ họng từng kẻ địch. Loài sói này, một khi ngươi không thể kiểm soát được nó, khi nó cảm thấy ngươi không đáng sợ, nó sẽ quay lại cắn ngươi một miếng. Tô Hiểu không đi vào thành An Ki, hắn ở lại trong doanh trướng thuộc về đại thống soái. Bên ngoài doanh trướng, hai vị ti vệ trưởng canh giữ một tả một hữu. Thân là ti vệ trưởng của quân bại trận, hai người không hiểu nói lời hay. Trong doanh trướng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường nhỏ. Hắn hứa hẹn công chiếm Segona thành trong 7 ngày, đương nhiên là có đòn sát thủ. Apollo là thứ nhất, thứ hai chính là danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Chiến tranh lĩnh chủ. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, khi chỉ huy chiến tranh, sẽ dựa vào số lượng phe mình để gia tăng hiệu quả cộng đồng. Nhắc nhở, khi số lượng binh lính phe mình vượt quá 100, sẽ nhận được hiệu quả cộng đồng tốc độ hành quân U10, tinh thần tăng lên 5 điểm. Hiệu quả này không có giới hạn thời gian, có hiệu lực sau khi chiến tranh bùng nổ. Nhắc nhở, khi số lượng binh lính phe mình vượt quá 500, sẽ nhận được hiệu quả cộng đồng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực U1, tinh thần tăng lên 10 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng binh lính phe mình vượt quá 1.000, sẽ nhận được hiệu quả cộng đồng lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực 2, tinh thần tăng lên 20 điểm. Nhắc nhở, khi số lượng binh lính phe mình vượt quá 1.000, sẽ nhận được hiệu quả cộng đồng toàn bộ thuộc tính chân thật 2, không bao gồm thuộc tính kém may mắn, tốc độ hành quân 20, tinh thần tăng lên 50 điểm. Nếu tinh thần cao hơn 70 điểm, binh lính phe mình sẽ hung hãn không sợ chết, cho đến khi số lượng thấp hơn 15% mới có thể xuất hiện hiện tượng bỏ chạy. Nhắc nhở, tinh thần tối đa là 100 điểm. Nếu vượt quá cực trị 100 điểm, sẽ phát động hiệu quả khí thế như hồng, tinh thần bị khóa chặt ở 100 điểm trong 1 giờ. Tinh thần hiện tại, 37 điểm, chưa chỉ huy chiến tranh, hiệu quả tăng tinh thần chưa phát động. Đánh giá, vật phẩm đặc biệt, không đánh giá. Giới thiệu tóm tắt, binh lính, sang bằng bọn chúng. Giá bán, không thể bán. Chiến tranh lĩnh chủ yêu rất phù hợp với tình hình hiện tại. Đến trước tranh giới Vương quốc Sa Diễm và Vương quốc Peru, Tô Hiểu muốn nâng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ yêu một lần. Người đã kích hoạt quyền hạn nhiên luyện danh hiệu, mời lựa chọn chủ danh hiệu. Một đĩa tròn với đường vân nham thạch xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Hắn lựa chọn danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, sau đó chiến tranh lĩnh chủ yêu được khảm vào trung tâm đĩa tròn. Mời lựa chọn phó danh hiệu. Sau khi hoàn thành lần nhiên luyện danh hiệu này, tất cả phó danh hiệu đã chọn sẽ bị tiêu hao. Tô Hiểu đặt danh hiệu cấp 2 vinh quang đẫm máu eo mới thu được vào, sau đó là danh hiệu cấp 2 thiện chiến giả, danh hiệu cấp 1 mở rộng chính nghĩa eo cũng được chọn. Vẫn còn hai vị trí trống, Tô Hiểu đặt danh hiệu cấp 3 đồ sát đoàn đội eo vào. Vị trí danh hiệu trống cuối cùng, hắn không thể làm mọi thứ hoàn hảo. Hiện tại có thể có được những danh hiệu này đã là cực hạn, huống hồ chiến tranh lĩnh chủ yêu còn có thể dung luyện 2 lần nữa. Đã chọn xong, cần tiêu hao 50 đồng tiền linh hồn để khởi động nhiên luyện danh hiệu. Nếu tiền linh hồn không đủ, có thể tiêu hao tiền nhạc viên, tinh thể linh hồn. Tô Hiểu còn 687 đồng tiền linh hồn. Hắn kích hoạt nhiên luyện danh hiệu, sau vài tiếng giòn vang, 4 danh hiệu được khảm vào rãnh xung quanh đĩa tròn. Ông! Đĩa tròn trở nên đỏ rực, đường vân nham thạch trên bề mặt càng thêm rõ nét, một tia điện quang huyết sắc lóe lên. Tốc độ dung luyện danh hiệu không nhanh, Tô Hiểu đợi gần nửa giờ, đường vân nham thạch trên đĩa tròn mới nguội. Nhiên luyện danh hiệu đã hoàn thành. Chiến tranh lĩnh chủ đã được nâng cấp lên danh hiệu cấp. Xưng hiệu nhiên luyện hoàn thành, điều này biểu thị Tô Hiểu đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị. Hắn có con át chủ bài là quân đội cường đại dưới trướng. Quân đội mạnh mẽ có 3 lợi ích, một là đối phó người vi phạm quy tắc, hai là kiếm lợi trên con đường chiến tranh, ba là leo lên vị trí cao trong Sa Diễm Vương quốc, thông qua đó tìm hiểu bí mật của thế giới này và giành lấy tài nguyên hiếm có thể mang ra ngoài. Việc thu lợi và phát triển trong chiến tranh có thể tiến hành đồng thời. Khi đã mạnh đến một mức độ nhất định, hắn có thể cân nhắc đối phó với những kẻ vi phạm quy tắc. Cùng lúc có được quân quyền, địa vị của Tô Hiểu tại Sa Diễm Vương quốc sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, hắn có thể sử dụng ngành tình báo của Sa Diễm quốc, chủ động tìm kiếm hoặc truy tung vị trí của những kẻ vi phạm quy tắc. Nan đề trước mắt là làm thế nào công chiếm thành Segona, đó sẽ là khởi đầu của tất cả. Tô Hiểu hiện có 2 vạn quân, trong thành Segona lại đồn trú hơn 5 vạn binh lính Peru. Thủ thành và công thành hoàn toàn khác nhau. Vấn đề khó giải quyết quả thực không ít, may mắn là Tô Hiểu đã có không ít con át chủ bài. Xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ hữu đã tăng lên cấp 4 sao. Chiến tranh lĩnh chủ. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên. Phẩm chất. Hiệu quả xưng hiệu 1, tốc độ đi gấp, bị động, tốc độ hành quân tăng lên 35%, thể lực binh lính tiêu hao khi hành quân tăng lên biên độ nhỏ. Hiệu quả xưng hiệu 2, tất cả đơn vị loại binh lính dưới trướng thợ săn, sau khi chiến tranh bắt đầu, sẽ thu hoạch được một trong những tăng thêm sau đây. Nhắc nhở, nếu số lượng binh lính vượt quá 1.000 danh, sẽ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân thật của năm, không bao gồm thuộc tính không may mắn, hiệu quả tăng thêm đoàn thể sĩ khí tăng lên 50 điểm. Nếu sĩ khí cao hơn 70 điểm, binh lính phe mình sẽ hung hãn không sợ chết, cho đến khi số lượng thấp hơn 15% mới có hiện tượng tan rã, hiệu quả cùng loại chỉ có thể phát động một loại. Nhắc nhở, nếu số lượng binh lính vượt quá 50.000 danh, sẽ thu hoạch được tất cả thuộc tính chân thật rùi 8, không bao gồm thuộc tính không may mắn, hiệu quả tăng thêm đoàn thể sĩ khí tăng lên 60 điểm. Nếu sĩ khí đạt tới 100 điểm, sẽ phát động hiệu quả dục huyết phấn chiến, hiệu quả cùng loại chỉ có thể phát động một loại. Dục huyết phấn chiến, nếu đơn vị loại binh lính phe mình sử dụng vũ khí lạnh cận chiến, mỗi lần công kích địch nhân, sẽ có tỷ lệ nhất định thu lấy sinh mệnh lực của địch nhân, khôi phục giá trị sinh mệnh đã tổn thất của bản thân. Cảnh cáo, dục huyết phấn chiến có xác suất dẫn đến binh lính phe mình trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ khát máu, sẽ công kích tất cả mục tiêu trừ đơn vị phe bạn. Xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ EU từ 3 sao tăng lên 4 sao, có sự thay đổi về chất. Tuy rằng hiệu quả tăng thêm được phát động bởi 1.000 binh lính và 5.000 binh lính không thể cộng dồn, nhưng cũng khá mạnh mẽ. Khi binh lính trong tay Tô Hiểu đạt đến 50.000, có thể nói rằng, cho dù là đối đầu trực diện trên bình nguyên, quân đội địch có số lượng tương đương sẽ bị giết đến tan rã trong vòng vài tiếng. Ngay cả khi gặp phải quân đội tinh nhuệ nhất của địch quốc, cũng có sức đánh một trận, hơn nữa tỷ lệ thắng trên 6 thành. Tô Hiểu Trang bị xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ, nằm trên giường nhỏ ngủ. Sáng sớm hôm sau, sương sớm làm ướt lều trại, mấy con quạ bay qua trên không. Những vật nhỏ này thực chất là chim sẻ trên sa mạc, có một chút đặc tính siêu phàm. Giọt nước trượt xuống, sa mạc cũng không thiếu nước như tưởng tượng, chỉ là không giữ được nước, cộng thêm không đào được giếng, mới có cảnh tượng hiện tại. Tô Hiểu vừa ra khỏi doanh trướng, liền thấy đám binh lính đứng thành một khối phương trận. Sau một đêm tự do trong thành An Ki, tinh thần diện mạo của binh lính sáng sủa hẳn lên, trên người không còn mùi hôi, đội ngũ cũng chỉnh tề. Trọn vẹn 20.000 người, lại không có bất kỳ tiếng trò chuyện nào. Xuất phát. Sau khi Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, binh lính bắt đầu thu dọn lều trại, dưới sự chỉ huy của từng thập vệ trưởng, mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy. 10 phút sau, mọi sự chuẩn bị đã xong, hơn 300 con thú sừng trắng kéo xe gỗ chất đầy đồ. Đại nhân, mời. Os đứng trước một cỗ chiến xa kim loại được kéo bởi thú sừng trắng. Chiến xa kim loại này hơi giống xe ngựa, bên trong toa xe có không gian khoảng 10 mét vuông, còn có hai hàng ghế ngồi. Tô Hiểu, bố bố Ung, bà Hà lên chiến xa kim loại, cây xa cũng như tên trộm cùng lên theo. Nhân lúc thời tiết mát mẻ buổi sáng sớm, 20.000 binh lính bắt đầu hành quân. Chẳng biết tại sao, binh lính đều có cảm giác cơ thể hôm nay dường như nhẹ hơn một chút, u hồn trong cơ thể đặc biệt sinh động. Binh lính không quan tâm tình huống này, chỉ coi là do thương thế đã khỏi hẳn. Dưới sự tăng thêm của xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ, tốc độ hành quân của binh lính tăng lên rất nhiều. Phó thống soái Os, người đảm nhiệm Sa Phu, sau khi thấy cảnh này, mắt lộ vẻ suy nghĩ. Os sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng yếu ớt trên nhẫn lóe lên, hắn do dự một chút, rồi vẫn buông tay xuống. Vì là hành quân trong Sa Diễm Quốc, dọc đường đi đều rất thuận lợi, quân địch không thể xuất hiện. Còn về sinh vật siêu phàm, không nghĩ rằng không ra sinh vật siêu phàm, chỉ cần có sinh vật siêu phàm đột kích, vị trí màu mỡ nhất trên người nó chính là bữa tối của Tô Hiểu đêm nay. Hành quân có chút buồn tẻ, nhưng sự buồn tẻ này nhanh chóng qua đi. 3 ngày sau giữa trưa, tiểu đội trinh sát phía trước truyền tin tức về, đã đến biên giới, phía trước chính là nơi giáp giới giữa Sa Diễm và Peru, cũng chính là vùng đệm chiến trường. Quả nhiên, tiến lên nửa giờ sau, mặt đất bắt đầu trở nên cứng lại, biến thành hỗn hợp cát và đất bùn. Peru có đất đai màu mỡ, cùng với số dân đông gấp đôi Sa Diễm Vương quốc. Mặc dù dân chúng đều cao khoảng 1m4, nhưng bọn họ thật sự rất tráng kiện. Khi cánh tay vung vũ khí lên, cảm giác lực lượng tương đương thật. Người Sa Diễm mặc dù cao hơn họ rất nhiều, nhưng sức chiến đấu của binh lính hai bên sắp xỉ nhau. Từ mấy năm trước bắt đầu, tuyến chiến tranh biên giới vẫn luôn đẩy về phía Sa Diễm quốc. Ban đầu hai bên chiến đấu trên đất liền, cho đến ngày nay, dưới chân đã thành đất cát. Điều này biểu thị Sa Diễm quốc bắt đầu thể hiện sự bại trận, ngay cả lãnh thổ cũng không giữ được. Vừa đến biên giới, quân đội do Tô Hiểu dẫn dắt đã gặp một nhóm lính trinh sát, đây là người của quân đoàn khác phe mình. Ngoài Tô Hiểu, 6 vị đại thống soái khác dưới trướng thiết lập một loạt cửa ải ở biên giới. Hai bên biên giới có đông đảo thành trì cứ điểm, thông qua những thành trì này có thể tiến hành tiếp tế. Thành Segona nằm ở một nơi khác của biên giới, chính là loại thành trì cứ điểm này. Điều này định sẵn là không thể đánh lâu dài, nhất định phải kiểm soát và công chiếm thành Segona trong vòng một giờ, nếu không sẽ phải đối mặt với quân địch viện trợ từ bốn phương tám hướng đến. Đoạn đường hành quân ban đầu cần 5 ngày, hiện tại chỉ dùng chưa đầy 4 ngày đã hoàn thành. Đây tính cả thời gian chỉnh đốn và tiếp nhận quân đội từ Uno. Còn lại 3 ngày, đó chính là con át chủ bài để Tô Hiểu Công chiếm thành Segona. Đi thẳng đánh thành Segona quá không sáng suốt. Tô Hiểu biết, hắn đang dẫn dắt một đội quân bại trận. Đầu tiên phải chấn chỉnh sĩ khí, ít nhất phải đánh 1-2 trận thắng, khiến binh lính ở trong trạng thái đấu chí cao, mới có thể cân nhắc tiến đánh thành Segona. Huống hồ binh lính hiện tại cũng không đủ. Về cách tăng số lượng binh lính, Tô Hiểu đã nghĩ kỹ từ lâu, đó là thu nhận những binh lính phe mình bị tan rã trên chiến trường. Mặc dù làm vậy là vi phạm pháp luật của Sa Diễm Vương quốc, nhưng hắn đã đắc tội cả Uno và Caroline rồi, còn quan tâm đến pháp luật của Sa Diễm Vương quốc sao? Sự căm thù của các đại thống soái khác cũng không cần bận tâm, sáu vị đại thống soái đó đều là người của Uno. Binh lính không đủ thì không nhìn luật pháp vương quốc chiêu mộ, không có kim tệ thì đi công chiếm thành trì cứ điểm của vương quốc Peru. Chỉ cần đánh thắng trận, một số việc phía Sa Đô sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Lãnh thổ đã bị xâm chiếm rất nhiều, lúc này quân đội nào có thể đoạt lại lãnh thổ, những chuyện khác đều dễ nói chuyện. Trên một vùng biển không rõ nào đó, một con động vật biển khổng lồ đang nhanh chóng bơi trong biển. A Mổ và Benny đang ở trên đầu con động vật biển này. Động vật biển phát ra tiếng kêu nặng nề. Benny đang nằm dưới chiếc dù che nắng nhỏ nghe tiếng nhìn xung quanh, cá khô nhỏ trong móng rơi xuống. Benny sửng sốt, bởi vì nó nhìn thấy đất liền ở đằng xa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó suýt khóc. Và vùng đất liền này là phía bắc nhất của vương quốc Peru. Sa Diễm cùng Peru giáp giới khu vực, nơi này là trung bộ chiến trường, chính phiến chiến trường này đã ngăn cách hai nước Sa Diễm và Peru. Đến trung bộ chiến trường, Tô Hiểu cho Baha bay lên không trung điều tra, tìm kiếm tiểu đội địch quân. Nói gì thì nói, trận đầu phải thắng, hơn nữa không thể chọn đối thủ yếu. Theo hướng trung bộ chiến trường hành quân, Baha tìm thấy một cánh quân địch khoảng 3 vạn người, vừa mới giao tranh với quân ta. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có 2 vạn binh lính, là sự kết hợp giữa bộ binh và khinh thuẫn binh. Hắn chỉ chuẩn bị phát triển khinh thuẫn binh, vì không có Uno và Corolla hỗ trợ, rất khó phát triển các binh chủng khác, đặc biệt là thú kỵ binh. Đó không phải vấn đề đầu tư kim tệ là có thể giải quyết. Đại nhân, phía trước phát hiện quân địch, ta đề nghị đi vòng từ hướng này. Os trải một tấm bản đồ lên bàn, dùng ngón tay vẽ nửa vòng trên bản đồ. Đi vòng sau. Sau đó thẳng đến Segona thành. Cái này. Os nhất thời nghẹn lời, hắn đương nhiên biết chuyện 7 ngày công chiếm Segona thành. Về điều này, Os lựa chọn lờ đi, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, sống sót đến tiền tuyến, sau đó sống thêm trở lại Sa Đô. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nghênh kích từ chính diện. Phải. Os không dám nói thêm gì, vội vàng rời đi điều khiển binh lính. Ông. Tiếng kèn kéo dài truyền đến. Nghe tiếng kèn lệnh này, những binh sĩ đang hành quân căng sức thân thể, nhanh chóng tản ra, tạo thành trận hình nghênh chiến. Tiếng kèn vừa dừng, đằng xa liền truyền đến một tiếng vang trầm. Một đám lửa lớn từ đằng xa bay tới, còn kéo theo vệt đuôi lửa. Quả cầu lửa lớn này là một loại vật liệu đốt. Sau khi bay theo hình vòng cung trên không trung một đoạn, quả cầu lửa lớn tách ra, hóa thành hơn 100 quả cầu lửa nhỏ bằng chậu rửa mặt. Oanh, oanh, oanh. Từng viên quả cầu lửa vừa chạm đất liền nổ tung, ánh lửa màu da cam bốc lên. Những ngọn lửa này tiếp xúc với không khí, sinh ra hiện tượng cháy cực kỳ mãnh liệt. Tơ trùng bay tứ tung còn có khả năng bám dính rất mạnh. Bùn đất bay tứ tung, tơ trùng văng khắp nơi. Vẫn chưa nhìn thấy quân địch, binh lính phe ta đã bị nổ chết mấy chục người. À, một binh lính toàn thân dính đầy ngọn lửa rú thảm chạy điên cuồng. Một thanh trọng kiếm hai tay chém tới, chém đứt đầu hắn. Một đạo ngọn lửa vút lên trời, ngược lại nổ tung, hình thành một cái đầu dê bị chặt đứt sừng. Nhìn thấy đầu dê này, phó thống soái Os mắt thắt chặt, lần này bọn họ trúng độc rồi. Os không quan tâm đến hình tượng phó thống soái, bước nhanh chạy đến trước chiến xa kim loại, bịch một tiếng đẩy cửa ra, bên trong lại chỉ còn cây xa. Tiếng rít lại từ phía trước truyền đến. Binh lính ngửa đầu nhìn lại, mười mấy viên quả cầu lửa lớn bay tới. Vật này bọn họ nhận ra là khí cầu ném lưu huỳnh của người Lùn Peru. Một số người thậm chí tự mình dùng qua, nhưng vì không có phương pháp điều chế dầu đen, khi dầu đen dùng hết chỉ có thể vứt bỏ cái khí cầu cồng kềnh đó. Tranh. Tiếng chém vang dội, ba đạo đao quang màu xanh lam pha lẫn xanh lục chém nghiêng lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang dội kéo dài trên không trung. Ngọn lửa nổ tung giữa không trung, tựa như một trận mưa lửa rơi xuống bãi cát phía trước. Mặt đất vốn đã cháy đen lại bốc lên một mảng lửa lớn. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã đứng ở vị trí hàng đầu của đội ngũ, đang nhìn mảng lửa lớn cách mười mấy mét kia. Cùng ta dớt qua. Nhìn thấy Tô Hiểu, binh lính có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chưa từng thấy đại thống soái sau khi khai chiến lại đứng ở vị trí hàng đầu như vậy. Dẹt! Từng tiếng gầm thét truyền ra, binh lính toàn bộ xông lên phía trước. Chính bản thân bọn họ cũng không biết vì sao lại có dũng khí này. Đây chính là ưu điểm của sĩ khí cao. Tiếng nghẹn ngào lại từ không trung truyền đến. Quân đội Peru không phải đối thủ yếu. Bọn họ và Sa Diễm đã liên tục chiến tranh nhiều năm, khiến cho binh lính đều rất thiện chiến, các loại vũ khí chiến tranh cũng được cải tiến nhiều đời. Về mặt vũ khí chiến tranh, Tô Hiểu hoàn toàn không có. Không phải hắn không muốn có, mà là căn bản không thể nào lấy được. Tuy nhiên, chỉ cần đánh thắng trận chiến này, mọi chuyện sẽ có chút chuyển biến tốt đẹp. Binh lính phe ta gầm lên tấn công. Cùng lúc đó, cách một cây số, từng tốp người lùn Peru đã xếp thành đội ngũ. Binh lính người lùn hàng đầu cầm đại thuẫn, binh lính người lùn hàng thứ hai cầm trường thương. Từng mặt đại thuẫn tạo thành bức tường thuẫn, từng cây trường thương thò ra từ các khe hở của bức tường thuẫn, chỉ về phía trước. Oanh, oanh, oanh. Tiếng bước chân chỉnh tề khiến mặt đất rung chuyển. Dưới mũ giáp của những người lùn Peru là từng đôi mắt coi nhẹ sống chết, không phục thì đánh. Phía sau đại quân người lùn, trên một chiếc chiến xa gỗ, một sĩ quan người lùn thân mặc áo giáp tinh rèn, đội mũ giáp sừng trâu nhìn về phía trước. Bộ râu quai nón màu đỏ rượu của hắn được tết thành vài bím tóc. Tuy chỉ cao 1m45, nhưng khí thế lại như 5m41. Những cái này là... Sĩ quan người lùn cau mày, trong mắt có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân Red Wickerser, đây là quân tạp, có lẽ là Neboso phái tới để cản đường chúng ta chịu chết. Phó quan bên cạnh thần sắc nhẹ nhõm. Loại quân không chính quy này, cho dù thêm 2 vạn cũng không cản được bọn họ. Nhìn bên kia. Người lùn được gọi là Red Wickerser chỉ xa về phía trước. Phó quan của hắn nhìn theo hướng đó, nháy mắt. Hắn nghi ngờ mình nhìn lầm rồi. Kia là... Đại thống soái Sa Diễm. Phó quan có chút vỡ giọng. Cũng khó trách hắn như vậy, cảnh tượng trước mắt thực sự quá không thể tin nổi. Một đại thống soái, thế mà lại dẫn đầu 2 vạn quân không chính quy xuất hiện ở đây. Sẽ không sai, chiếc áo choàng nhung đen kia chính là biểu tượng của đại thống soái. Red Wickerser cau mày càng sâu. Hắn đã dẫn binh nhiều năm ở chiến trường Trung Bộ. Đoàn quân không chính quy mà hắn gặp lúc này quá kỳ lạ. Rõ ràng không có trận hình gì, nhưng tốc độ tấn công của binh lính lại cực nhanh. Quân đội người lùn tiến lên vững vàng, nối thành một bức tường thuẫn trắng trước mặt bọn họ, khiến họ như một dòng lũ sắt thép. Ngược lại bên phe ta, ùn ùn xông tới. Đừng nói trận hình, một số binh lính dày chiến đều sắp chạy mất. Ngay lúc binh lính hai phe sắp đụng thẳng vào nhau, binh lính người lùn đồng thanh gầm lớn. Ha! Trường thương người lùn phía trước đâm tới, góc độ cực kỳ xảo quyệt, khiến những binh sĩ phe ta xông lên trước căn bản không tránh khỏi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Vũ khí sắc nhọn vào thịt, dưới tấm chắn theo tạp, phát ra tiếng oanh, đây là lệnh thu thương. Từng cây trường thương dài gần 3 mét rút về, binh lính phe ta trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. Phịch một tiếng, một thập vệ trưởng phe ta đá vào tấm chắn. Phía sau tấm chắn, binh lính người lùn cầm chắn kia mắt khẽ động. Một luồng cự lực truyền đến từ tay hắn, khiến thân thể hắn không khống chế được ngửa ra sau. Tiếng giẫm đạp mật mật truyền đến. Bức tường thuẫn ban đầu hình thành trong nháy mắt ngã trái ngã phải. Binh lính người lùn cầm chắn đều ngơ ngác. Trừ khi gặp kỵ binh, khi nào bọn họ lại chật vật như vậy? Oanh! Bức tường thuẫn thứ hai dựng lên, nhưng đã quá muộn. Binh lính phe ta dẫm lên tấm chắn hàng thứ nhất đã nghiêng, trực tiếp nhảy vào trận hình quân người lùn. Tiếng chém vết nối thành một mảng. Trong thời gian rất ngắn, binh lính người lùn đã kêu thảm đổ xuống một mảng lớn. Trong đám hỗn chiến, một bách vệ trưởng liên tục chặt gục mấy tên người lùn. Bộ giáp vốn khó chém, lúc này hắn lại cảm thấy không còn khó chém nữa. Trong mắt bách vệ trưởng có sự nghi hoặc rõ rệt. Hắn có chút nghĩ không thông, người lùn Peru khi nào yếu như vậy? Hắn có thể đánh 5 người, không, có thể đánh 10 người. Tiếng la hét rung trời, loại hình chiến tranh vũ khí lạnh này khi binh lính hỗn chiến với nhau có thể nói là cực kỳ thảm khốc. Một người lính phe ta máu me be bét khắp người đang thở hổn hển. Hắn một tay cầm chiếc chiến phủ cướp được từ tên lính người lùn, lưỡi chiến phủ đã hơi cuốn lại. Hắn quên mình đã chém giết bao nhiêu kẻ địch, 5 người, 7 người. Đã không nhớ rõ. Chiến tranh lĩnh chủ là danh hiệu cấp 4 sao, lực tăng thêm tương đối mạnh mẽ, toàn thuộc tính chân thật của 5, sĩ khí tăng thêm 50 điểm. Đây là tăng thêm cho tất cả binh lính chiến đấu dựa vào thuộc tính lực, mẫn, thể. 3 thuộc tính tăng thêm tổng cộng 15 điểm, hiệu quả có thể tưởng tượng. Quanh một tiếng, một quả cầu lửa nổ tung gần người binh sĩ này. Da thịt hắn bị đốt cháy hết, chỉ còn lại một bộ xương cốt, soạt một tiếng tản mát trên mặt đất. Giết sạch lũ lùng mồm mép này. Một người lính phe ta bị mù một mắt gầm thét. Tiếng nói hắn vừa dứt, sau gáy liền ông một tiếng, sau đó thì không biết gì nữa. Phốc phốc, phốc phốc. Một người lính cầm trọng kiếm chém lung tung, ba tên người lùn bị chém giết. Trong đó một tên người lùn thảm nhất, chỉ còn nửa thân trên vẫn chưa chết, ngã vật xuống đất kêu rên không thôi. Ngọn lửa thiêu đốt thi thể, mùi máu tươi hòa lẫn khói đặc, tạo ra một mùi vừa hơi cay mũi, lại có thể kích thích adrenaline. Đây là mùi vị của chiến trường. Hai quân hỗn chiến với nhau sau, thể hiện rõ tố chất chiến đấu của đội quân người lùn này. Đội quân người lùn lớn chính diện nghênh kích binh lính phe ta, hai cánh trái phải bọc đánh sau nhanh chóng tập kết. Kỵ binh dê người lùn tạo thành một mũi lợi kiếm, từ cánh xông vào trận hình phe ta, ý đồ chia cắt trận hình phe ta, dần dần từng bước xâm chiếm. Người lùn Peru cưỡi dê đực, toàn thân đầy áo giáp, còn cường tráng hơn cả lợn rừng đực. Sừng dê cong xoắn kia là vũ khí trời sinh, đụng vào người lính phe ta không chết cũng tàn phế. Những con dê này có huyết thống siêu phàm sinh vật, không ăn cỏ, chỉ ăn thịt, hơn nữa nhất định phải là thịt tươi. Tố chất chiến đấu của đội quân người lùn này quả thực cao, nhưng thật đáng tiếc, chiến lực cá nhân của binh lính chênh lệch. Đôi khi không thể bù đắp được bằng trận hình. Kỵ binh người lùn ở hai cánh trái phải căn bản không xông vào được, còn bị phản công kích. Trong không trung sấm rền rung động. Nửa giờ sau, mưa lớn trút xuống. Trên chiến trường vũ khí va chạm, nước bùn văng khắp nơi, như màn mưa hạ xuống, tầm nhìn trở nên rất thấp. Ở phía sau cùng quân đội phe ta, Tô Hiểu không gia nhập chiến trường. Hắn muốn là một đội binh lính có thể công chiếm cứ điểm, chứ không phải chỉ chiến thắng đội quân người lùn trước mắt này. Vừa khai chiến hắn đã phát hiện, những bại binh này vốn không phải một đội, mà là chấp vá từ những đội quân lẻ tẻ. Hiển nhiên, sau khi Tô Hiểu diệt trừ phó thống soái tiền nhiệm Avare, Uno đã nghĩ đến đội quân bại binh này. Đội quân của Avare mặc dù không có chiến lực gì, nhưng cũng có thể tạo thành chiến trận, hơn nữa mệnh lệnh truyền đạt nhanh chóng. Đội quân bại binh này thì khác, có một số bách vệ trưởng và thập vệ trưởng thậm chí không nhận ra nhau, không hình thành nên biên chế hoàn chỉnh. Không khai chiến còn không nhìn ra tệ nạn, một khi khai chiến, tệ nạn lập tức xuất hiện. Tô Hiểu không quan tâm binh lính dưới trướng có thể hay không hình thành chiến trận hay không. Chỉ cần binh lính dưới trướng hắn vượt qua 5 vạn, dù không có bất kỳ trận hình nào, cũng không sợ địch quân người lùn tinh nhuệ. Đây chính là chỗ cường đại của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Khai chiến 3 giờ sau, binh lính phe ta và binh lính người lùn hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Đến lúc này, địch quân cũng không còn chiến trận. Những tên người lùn đang chém giết kia căn bản không có thời gian lẫn nhau truyền đạt mệnh lệnh. Bốn phía đều là tiếng gầm thét và tiếng thảm thiết, mưa như trút nước. Trên mặt đất tràn đầy dấu chân bùn. Nước mưa nhạt màu đỏ lấp đầy dấu chân. Mưa rơi giảm nhỏ, cuối cùng dừng lại. Khi tạnh mưa, tầm nhìn cũng khôi phục. Binh lính người lùn lúc này mới giật mình phát hiện, hóa ra chiến hữu bên cạnh họ đã ngã xuống nhiều như vậy. Từng đôi con ngươi hung tàn đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thương vong lớn, cộng thêm kẻ địch hung hãn, khiến binh lính người lùn trong lòng bất an. Đỏ, Red Wickerser đại nhân đi đâu? Từng giọt nước nhạt màu đỏ nhỏ xuống theo lưỡi chiến phủ. Một người lùn binh lính trong lòng bắt đầu sợ hãi. Không nhìn thấy thủ lĩnh sau, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Red Wickerser đại nhân của họ có phải đã bỏ lại họ chạy trốn hay không? Red Wickerser bỏ lại bọn ta chạy trốn. Một thiên vệ trưởng phe ta hét lớn một tiếng sau, nằm sấp bên cạnh đống xác chết giả vờ chết. Red Wickerser chạy trốn. Trong tiếng vũ khí đối chém và tiếng áo giáp va chạm, tiếng la này đặc biệt chói tai. Tâm trạng sợ hãi bắt đầu lan tràn trong binh lính người lùn. Binh lính cũng là người, sau khi không nhận được chỉ huy, ý nghĩ đầu tiên của họ là có nên chạy ra khỏi chiến trường trước hay không? Red Wickerser đã chạy trốn, có phải đội đốc chiến cũng đã chạy trốn rồi không? Tiếp tục hỗn chiến nửa giờ sau, binh lính người lùn tan rã, bắt đầu chạy trốn về phía sau. Binh lính phe ta thừa cơ đánh chó mù đường. Cuộc truy giết kéo dài rất lâu sau, chiến trường mới hoàn toàn lắng lại. Từng sợi khói đen bốc lên trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến trường tràn đầy thi thể và máu tươi, có của phe ta, cũng có của người lùn Peru. Một người lính trên mặt có 3 vết máu ngồi trên một đống xác nhỏ. Hắn nhặt lên một chiếc chiến chù y trên mặt đất, nhìn hình vẽ đầu dê sừng gãy trên đó, hắn nhếch miệng cười. Chiến tranh dừng lại, trận đầu thắng, không phải đại thắng. Trải qua thống kê của phó thống soái Os, phe ta tổng cộng tử vong khoảng 9.700 người, tiêu diệt địch trên 1.600.000 người. Phải biết, đây là dưới sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ. Nếu không phải quân địch chạy tán loạn, đánh đến cuối cùng, sẽ là một chiến thắng cực kỳ thảm khốc, thậm chí có thể sẽ thua. Trận đầu vừa kết thúc, binh lính còn chưa kịp dọn dẹp chiến trường, quân địch tiếp viện đã đến, là một đội quân người lùn 2 vạn người. Lúc này binh lính phe ta vừa đại chiến một trận, chỉ còn khoảng 1.300.000 người, hơn nữa rất nhiều người đều bị thương. Trong tiếng động rung chuyển núi giao trên mặt đất, kỵ binh người lùn địch quân xông vào hàng đầu. Phía sau đi theo từng đội binh lính người lùn, lấy chiến trận hình chữ A xông tới. Tuy nói trạng thái của binh lính phe ta không tốt, nhưng sĩ khí đã đội lên 90 điểm trở lên, căn bản không ai lùi bước. Binh lính lau máu trên mặt rồi tiến lên nghênh chiến, vẫn là lối đánh đẩy ngang, tức là ô ương ương xông lên. Trận chiến thứ hai chỉ kéo dài một giờ đã kết thúc. Quân địch quả thực quá yếu, so với đội quân Đoạn Giác trước đó, đội quân người lùn đến tiếp viện lần này quả thực không chịu nổi một kích. Mặc dù các loại chiến trận đều xuất hiện, nhưng dưới sự áp chế của thực lực cá nhân, chẳng có tác dụng gì. Chỉ một giờ, quân địch đã bỏ lại hơn 5.000 bộ thi thể bỏ chạy. Tình thế chạy trốn kia, giống như chó nhà có tang. Còn phe ta, tử vong hơn 300 người. Cách chiến trường không xa, một đội quân người lùn lớn đang chạy nhanh. Trong số họ có một sĩ quan người lùn. Lúc này thần sắc hắn có chút bối rối, lo lắng quân địch đuổi theo. Hắn thấy, lần này là gặp phải xui xẻo, gặp phải đội quân tinh nhuệ Sa Diễm. Trên thực tế, dưới trướng Tô Hiểu vốn là bại binh, trải qua sự gia thêm của chiến tranh lĩnh chủ, trở thành hàng rời tinh nhuệ. Ở phía sau chiến trường, sau khi binh lính phe ta đi qua, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc thùng gỗ. Sau khi biết chiến báo, hắn rất bất ngờ. Quân địch chạy trốn. Như vậy không đánh. Đúng vậy, đại nhân, chạy trốn về phía nước Peru. Có cần đuổi theo kích không? Không cần, dọn dẹp chiến trường. Đại nhân, chiến lợi phẩm phân phối thế nào? Mặt Os có chút mong chờ. Tài vật nhặt được người đó, vũ khí, áo giáp thu hồi thống nhất. Vâng. Os lui ra. Không bao lâu, binh lính phe ta bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Bố bố Uông và ba ha cũng vội vàng quên cả trời đất, bốn phía tìm rương báu. Thông qua lời kể của Os, Tô Hiểu biết được, đội quân Đoạn Giác là một trong những đội quân tinh nhuệ của Vương quốc Peru. Tuy nói không tính là tinh nhuệ nhất, nhưng cũng có danh tiếng rất lớn. Trước đó Tô Hiểu còn thắc mắc, vì sao đội quân người lùn này khó đối phó như vậy? Tối hôm đó 6 giờ, chiến trường dọn dẹp hoàn thành, thu được một lượng lớn tấm thuẫn. Khi tấm thuẫn có thể dùng trực tiếp, vũ khí phương diện, chiến phủ, chiến chù y cũng có thể dùng trực tiếp. Còn về kiếm lưỡi dày, cái này thì không được, binh lính phe ta sử dụng có hơi ngắn. Thi thể binh lính phe ta được chôn cất thống nhất, thi thể quân địch thiêu hủy, tù binh giết không tha. Tô Hiểu không có lương thực nuôi dưỡng những kẻ địch này. Còn về việc bán làm nô lệ, vậy quá lãng phí thời gian. Những chiếc lều trại lớn được dựng lên, đều là lều trại mới do cây sa mua về. 10 binh lính, một thập vệ trưởng, một doanh trướng. Như vậy đã có thể tăng tốc độ tập kết, cũng có thể khiến mỗi thập vệ trưởng dễ dàng điều động binh lính dưới trướng hơn. Trong doanh trướng của Tô Hiểu, ánh lửa chiếu sáng trưng bên trong lều. Tô Hiểu ngồi trước một chiếc bàn thấp, trên mặt bày biện bữa tối. Bên cạnh hắn, bố bố Uông thỉnh thoảng ăn vụng một miếng thịt thú siêu phàm sinh vật. Cây sa, người mang hắn đến làm gì? Cùng tù binh làm thịt là được rồi. Tô Hiểu ném một quả mọng lên. Bên cạnh hắn, bố bố Uông hơi ngửa đầu đón lấy. Bi que, cái này không thể làm thịt. Khi cây sa nói chuyện, giật mũ giáp của một người lùn. Người lùn này đang bị trói gô, hai người lính đè hai bên vai hắn, khiến hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Một vật thể đáng ngờ đen xì nhét vào miệng hắn, khiến người lùn này có chút lật bi ca quan. Cái này, hình như là tất của cây sa. Người lùn này tên là Breton Redficuser, là biểu đệ của Peru Vương Sven Aschef. Lời nói của cây sa khiến Breton Redficuser giãy dụa kịch liệt, miệng phát ra tiếng ô ô. Thấy vậy, cây sa giật tất trong miệng hắn ra. Phun. Breton Redficuser nôn khan một tiếng, thở hổn hển. Ha ha ha, các ngươi bắt nhầm người rồi, Redficuser đại nhân đã sớm chạy trốn rồi. Breton Redficuser cười lớn một tiếng, hắn đây là một lòng muốn chết. Thấy vậy, cây sa nắm mũi, đưa tất trong tay lại gần Breton Redficuser, chuẩn bị nhét lại vào miệng đối phương. Sắc mặt Breton Redficuser bắt đầu tái xanh. Ngươi rốt cuộc có phải Breton Redficuser không? Không phải. Vậy được. Cây sa lắc một cái tất. Phun. Bố bố Uông lật bi ca quang một cái, nồn khan một tiếng. Tô Hiểu khóa chặt lông mày, hắn chuẩn bị bảo cây sa nhanh chóng mang cái thứ kia đi ra, trong lều đã có chút cay mắt rồi. Chờ, từ từ, ta là. Brighton Redficuser nôn khan một tiếng, cúi đầu xuống. Hắn tha chết, cũng không muốn để cái thứ khủng bố kia lại gần mình. Gió nhẹ mát mẻ thổi vào trong doanh trướng, xua tan mùi cây nồng hơi khó chịu. Brighton Redficuser tuy bị bắt sống, nhưng không hề khuất phục. Hắn thừa nhận mình là người trong hoàng tộc Peru, thái độ dứt khoát, muốn giết thì cứ giết, đừng hòng lấy được thông tin gì từ hắn. Trên thực tế, Tô Hiểu không có ý định lấy thông tin gì từ Brighton Redwickerser. Mục tiêu của hắn là phát triển, tạm thời đặt mục tiêu nhỏ là chiếm lĩnh Segona thành, còn việc có phản công Peru Vương quốc hay không thì cần xem xét thêm. Biquea, chúng ta bắt được Brighton Redwickerser rồi, có thể phái sứ giả đến gặp Peru Vương, yêu cầu hắn bỏ tiền chuộc biểu đệ của mình. Peru Vương sẽ đồng ý, đương nhiên sẽ. Sa Diễm đại thống soái Eneboso từng bị bắt sống một lần, Uno đã bỏ ra cái giá rất lớn mới chuộc Neboso về. Nghe Keisa nói, Tô Hiểu khẽ gật đầu bất động thanh sắc. Brighton Redwickerser chắc chắn đáng giá, nhưng nếu dùng đối phương đổi lấy kim tệ thì Tô Hiểu cảm thấy hơi lỗ. Keisa, người đoán Peru Vương sẵn sàng trả bao nhiêu viên linh hồn kết tinh để chuộc biểu đệ? Ít nhất 30 viên, đều là loại hoàn chỉnh. Ánh mắt Keisa rực lửa, nhắc đến linh hồn kết tinh làm mắt hắn sáng lên. Vậy thì yêu cầu 40 viên linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Nhưng mà... ai sẽ đi đàm phán? Tô Hiểu liếc nhìn Keisa, rồi nhìn sang phó thống soái ở Os. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Os lập tức quỳ xuống đất, quỳ ngay cạnh Brighton Redwickerser. Đại nhân tha mạng. Os đương nhiên biết Tô Hiểu có ý định loại bỏ hắn. Hắn là phó thống soái của Sa Diễm Quốc, nếu đến Peru Vương quốc thì còn có thể trở về sao? Không khéo Peru Vương sẽ trói hắn lại, dùng hắn đổi lấy biểu đệ Brighton Redwickerser của mình. Quỳ song song với Os, Brighton Redwickerser cảm thấy rất khó hiểu, hắn càng ngày càng không nắm rõ mối quan hệ của những người trong doanh trướng này. Os, ta có nói cho ngươi đi sao? Không. Không có. Vậy ngươi kích động làm gì? Bà Hà lên tiếng, bên cạnh bố bố Uông phụ họa một tiếng, ý tứ là, đúng vậy, ngươi kích động gì chứ? Đêm hè mát mẻ, Os lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn biết rõ vị thủ hạ trực tiếp này của mình cái gì cũng làm được. Việc chọn người phải hết sức thận trọng. Peru Vương tính tình không tốt, cho. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không đi. Keisa lùi nửa bước. Lúc này, Tô Hiểu, bố bố Uông, Ba Ha đều nhìn hắn và đều nở nụ cười. Keisa, sau khi sự việc thành công, ta chỉ cần 40 viên linh hồn kết tinh. Ngươi có thể moi được bao nhiêu từ Peru Vương đều dựa vào bản lĩnh của ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Keisa tỏ vẻ rối rắm, bắt đầu tính toán trong lòng. Không lâu sau, hắn nghiến răng nói, được rồi, ngươi chỉ lấy 40 viên, số dư thừa hoàn toàn thuộc về ta. Đúng vậy. Có được 40 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, đối với Tô Hiểu mà nói đã là một khoản lời lớn. Theo giá trên phố giao dịch, 40 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, là 800 linh hồn tiền. Tốt, sáng mai ta sẽ đi. Keisa lẩm bẩm tính toán, rồi bước ra khỏi doanh trướng. Đối với tên Keisa này, Tô Hiểu chưa từng coi thường. Tên này vốn liếng khá dày, hơn nữa đâu có nguy hiểm là hắn xông vào, điều quan trọng hơn là tên này chưa từng bị thương. Vừa ra khỏi doanh trướng, Keisa liền lấy ra một tấm da dê nhăn nhúm. Hắn rất đau lòng hôn lên tấm da dê một cái, rồi mới bóp nát nó. Phù một tiếng, Keisa biến mất, một viên đá xám rơi xuống đất, đây là tọa độ hắn để lại. Trong doanh trướng, Brighton Redwickerser trợn trừng mắt, trừng Tô Hiểu. Hừ. Đồ vật tế phẩm của Sa Diễm. Brighton Redwickerser hừ lạnh một tiếng, rồi ngẩng cằm lên. Người như ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị con mảnh khuyển ở Sa Đô và tên giả vương kia hại chết. Nếu ngươi sinh ở Peru, ít nhất sẽ thống lĩnh 30 vạn tinh nhuệ. Brighton Redwickerser dù tỏ vẻ oán hận trời đất, nhưng hắn không phải là người không thua nổi. Ồ, Tô Hiểu có chút hứng thú nhìn Brighton Redwickerser, tên lùn này cũng có cốt khí đấy chứ. Quân đội của ngươi đều là tàn quân phải không? Hơn nữa ít nhất là hơn 10 đội tàn quân tạm thời tập hợp lại. Là linh hồn thánh của ngươi, khiến bọn họ dũng mãnh như vậy. Brighton Redwickerser cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu ở Peru chúng ta, người có năng lực linh hồn thánh như vậy, chỉ cần nguyện ý theo chúng ta vương, Spring a Starship nhất định sẽ được trọng dụng. Giả vương chỉ là giả vương, dù ngồi trên vương vị, cũng chỉ biết chơi gái. Người như ngươi, lại bị xa lánh. Thật nực cười. Giả vương. Tô Hiểu không chỉ một lần nghe từ này từ miệng Brighton Redwickerser, đây chắc chắn là đang nói đến Sa Hoàng đế. Người không biết sao? Mắt Brighton Redwickerser thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lắc đầu. Con mảnh khuyển ở Sa Đô, còn có con bọ cạp cái đó, đều biết chuyện này. Neboso, cũng là đại thống soái, cũng biết. Sao ngươi lại không biết? Đừng giả vờ ngu ngốc. Chuyện này trong giới cấp cao hai nước ai cũng biết. Nói một chút xem. Ngươi thật sự không biết. Brighton Red Wicker sơ nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, trầm ngâm một lát sau, mang theo vẻ chế giễu nói, hoàng đế dòng dõi Pennyu của Sa Diễm, sớm đã bị giết sạch. Hoàng đế Sa Diễm hiện tại là giả vương. Cha hắn và mảnh khuyển Uno đều là những kẻ phản bội giết vương. Bằng không, Uno chỉ là một đại tế pháp, sao lại có quyền lực kiểm soát tất cả quân đội của Sa Diễm? Nói đến đây, Brighton Red Wickerser chuyển hướng lời nói, tiếp tục nói, Kukulin Abiquea, tộc Braveco các ngươi cũng không sạch sẽ. Lúc trước mảnh khuyển và cha của con non kia đi giết vương, gia tộc ngươi xông lên trước nhất. Bây giờ thì sao? Vẫn bị diệt tộc. Brighton Red Wickerser cười lạnh một tiếng. Nghe ngữ khí của hắn, rõ ràng có chút kính trọng dòng dõi Pennyu của Sa Hoàng đế. Dù lúc đó Peru bị đánh rất thảm, nhưng với tính cách của người lùn Peru, họ sẽ không căm ghét đối thủ mạnh hơn mình, ngược lại sẽ thừa nhận và kính trọng. Vào thời điểm đó, hai nước khai chiến sẽ không biến tù binh thành nô lệ để bán. Tất cả đều thay đổi trong vài chục năm gần đây. Những chuyện này Tô Hiểu quả thật không rõ ràng. Tuy nhiên, trong phần giới thiệu sơ lược về thế giới, hắn đã thấy một đoạn thông tin, lịch sử của thế giới này từng xuất hiện một khoảng trống lớn, đó chính là do Giết Vương gây ra. Đoạn lịch sử Giết Vương này chắc chắn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn và cũng có thể mang lại lợi ích. Tuy nhiên, bây giờ suy xét đến những điều đó còn quá sớm. Sai người áp giải Brighton Red Wickerser đi, giam giữ nghiêm ngặt. Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc tình hình trước mắt. Trận phòng thủ đã thắng, nhưng quân lính dưới trướng hắn chỉ còn 12.650 người. Cần nhanh chóng bổ sung. Shadow bên kia cũng cần liên lạc. Đã thắng trận, hơn nữa còn là chiến thắng đội quân Đoạn Giác, Shadow bên kia nhất định phải có động thái biểu dương. Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước một cái lồng chim lớn. Bên trong có ba con quạ đen lông vũ đen nhánh, đây là loại chim siêu phàm, tên là dạ nha. Mở lồng chim, một con dạ nha bay đến cánh tay Tô Hiểu. Hắn ném cho dạ nha một túi cát dài bằng ngón tay. Dạ nha ngậm chặt, rồi nuốt túi cát vào bụng. Không lâu sau, dạ nha bay ra khỏi doanh trướng, biến mất trong màn đêm. Loại sinh vật siêu phàm này có khả năng ẩn nấp cực mạnh vào ban đêm, hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, chậm nhất là sáng mai có thể đến Shadow. Sáng sớm hôm sau, trong cung điện Rossi, gió nhẹ phơ phất, màn lụa mỏng bay lên, Sa Hoàng đế và Vương hậu đang say ngủ trên giường. Quát, quát. Dạ nha bay vào phòng ngủ. Một bàn tay bắt lấy dạ nha. Con ngươi đen nhánh của dạ nha nhìn xích xa, lông vũ trên đầu đều dựng thẳng lên. Là chiến báo từ tiền tuyến sau. Sa Hoàng đế ngồi dậy khỏi giường. Sau khi ngáp một cái, hắn vẫn còn chút vẻ mặt ủ rũ. Đêm qua hắn rất mệt mỏi, chân đều có chút mềm nhũn. Điện hạ. Một bàn tay mềm mại không xương từ phía sau ôm lấy Sa Hoàng đế. Sa Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, giọng nói lộ ra một tia hư nhược. Xích Sa đưa dạ nha đến trước mặt Sa Hoàng đế. Thấy Sa Hoàng đế, dạ nha phun ra một cái túi cát. Túi cát tan ra, tạo thành một đoạn văn bản, cùng với hình dáng của một người lùn Peru. Đã tiêu diệt hơn nửa quân đội Đoạn Giác và bắt sống Brighton Red Wickerser, một chiến thắng nhỏ. Thấy đoạn chiến báo này, cùng với ảo ảnh người lùn do cát tạo ra, Sa Hoàng đế có chút kinh ngạc. Kukulin. Tiêu diệt hơn nửa quân đội Đoạn Giác. Bệ hạ, đại thống soái ở Kukulin có hành động vĩ đại như vậy, ngài có nên điều thêm quân lính cho hắn không? Có lẽ hắn thật sự có thể chiếm được Segona thành đâu? Vương hậu vừa dứt lời, phòng ngủ đột nhiên im lặng. Sa Hoàng đế liếc nhìn vương hậu, ánh mắt đó, đừng nói là vương hậu yếu đuối, ngay cả Xích Sa cũng không dám đối mặt. Camilla, người đang dạy ta cách quyết sách sao? Sa Hoàng đế mặt không biểu cảm nhìn vương hậu. Thiếp. Thiếp không dám. Vương hậu ở Camilla quỳ trên giường, cúi đầu xuống, thân thể hơi run rẩy. Hù đi, vừa rồi biểu cảm của ta thế nào? Có vẻ uy nghiêm không? Sa Hoàng đế thay đổi thần sắc, cười nắm lấy tay vương hậu, như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều là chuyện trẻ con. Bệ hạ, ngài. Ngài dọa thiếp. Vương hậu hai mắt đẫm lệ, trông rất tủi thân. Thấy vậy, Sa Hoàng đế an ủi một lúc lâu, vương hậu mới hít mũi nén khóc mỉm cười. Nàng biết, người bạn đời của mình thực chất là một con sư tử ngây thơ. Một khắc trước còn yêu chiều nàng hết mực, khắc sau đã có thể xé đứt cổ họng nàng, ăn thịt thân thể yếu đuối của nàng. Xích Sa, đi tìm Caroline điều một lô vật tư, chuyển đến tiền tuyến nhanh nhất có thể. Sa Hoàng đế nói hai chữ vật tư, nhấn mạnh đặc biệt. Vâng. Xích Sa lui ra. Trong phòng ngủ, Sa Hoàng đế khoanh chân trên giường, nghịch một quả cầu nhỏ trong tay. Về việc điều động quân lính cho Tô Hiểu, hắn không đề cập một lời nào. Không lâu sau, đại tế pháp Euno cũng nhận được tin tức này. Trong phòng ăn xa hoa, Uno đang mặc áo ngủ buông nỉa xuống. thịt cừu non đang nhai trong miệng lập tức không còn ngon nữa. Chuyện này cũng được sao? Uno hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nỗi lòng, rồi bưng ly sữa lạc đà trên bàn ăn lên, thầm nghĩ, may mắn, rất có thể chỉ là may mắn. Trong lúc Uno đang tự an ủi mình, ý nghĩ trong đầu hắn quay cuồng. Ngay lúc này, một người hầu chạy tới, quỳ một chân xuống đất rồi gấp giọng nói, bẩm đại nhân, bệ hạ đã ra lệnh cho đại nhân Caroline, viện trợ tiền tuyến 30.000 con chiến thú. Khụ. Khụ. Uno lau sữa lạc đà phun ra từ mũi. Sau khi bình tĩnh lại nỗi lòng, hắn hỏi, cho ai? Neboso đã thỉnh nguyện bệ hạ rất nhiều lần. Những con chiến thú này. Uno không nói hết câu. Những con chiến thú này là cho. Người hầu đến báo ấp úng rất lâu, cũng không nói ra được lý do. Nói. Uno giận dữ với người hầu đang quỳ một chân trên đất. Là cho. Đại thống soái được Kukulin Biquaya đại nhân. Nghe vậy, Uno vỗ bàn ăn. Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn. 2.000 tàn quân đều có thể đánh thắng đội quân Đoạn Giác, sau khi có được 30.000 chiến thú, chẳng phải sẽ bay lên trời sao? Trung bộ chiến trường, khu vực cát đá, những túp lều quân sự rộng lớn được bố trí ngay ngắn, thẳng hàng. Tô Hiểu vừa tỉnh dậy, cây xa đã chạy vào doanh trướng. Thằng nhóc này trông rạng rỡ, bước chân nhẹ nhàng như sắp bay lên. Người bạn yêu quý của ta, cây xa đã trở về. Cây xa giơ tay lên, định lấy ra một cái rương kim loại trông rất ra dáng, nhưng thay vào đó, vật ấy quá nặng, bàn bong bong một tiếng rơi xuống đất. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết của cây xa vang vọng, hắn đã bị cái rương kim loại đập trúng chân. Không để ý đến cây xa đang ôm chân đau đớn, Tô Hiểu mở cái rương kim loại trên mặt đất. Bên trong xếp ngay ngắn từng viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, tổng cộng 40 viên. Peru vương quả nhiên đã thỏa hiệp. Nghĩ lại cũng phải, Brighton Redwickerser là chỉ huy của đoàn giác bộ đội, sau khi bị bắt sống, Peru vương sẽ không dễ dàng bỏ rơi hắn. Điều này sẽ khiến tâm lý những sĩ quan cấp cao khác lung lay. Nhận được tinh thể linh hồn, Tô Hiểu cho Os đi thả người. Uy tín này vẫn cần phải giữ, mọi chuyện thuận lợi thế này thì chuyện tốt như vậy chắc chắn sẽ còn xảy ra nữa, đương nhiên phải giữ lời hứa. Tính cả 40 viên tinh thể linh hồn này, Tô Hiểu đã thu lợi không nhỏ trong trận chiến này. Ba Ha và Bu Bung đã cùng nhau tìm được 10 cái rương bảo vật trên chiến trường, tất cả đều là cấp sử thi. Tỷ lệ rơi rương bảo vật khá cảm động, đoàn giác bộ đội dù sao cũng là tinh nhuệ, nhưng xét đến việc không phải Tô Hiểu tự tay giết địch, có được thu hoạch như vậy đã là rất tốt. So với những vật phẩm có thể mang ra khỏi thế giới này, những vật phẩm chưa được luân hồi lạc viên công chứng còn nhiều hơn, như một lượng lớn vật tư tiếp tế, trong đó có lương thực, thịt khô, nước ngọt. Đủ cho binh lính phe mình sử dụng trong vòng 20 ngày. Tính cả những thứ Bu Bung và cây xa đã mua trước đó, lương thực và nước ngọt đủ dùng khoảng một tháng. Nhìn có vẻ nhiều, nhưng Tô Hiểu dưới trướng chỉ có hơn 10.000 binh lính càng đông thì vật tư tiếp tế tiêu hao càng lớn. Ngoài vật tư tiếp tế, vũ khí có 14.725 kiện, trong đó có thể dùng 11.590 kiện, đã được phát hết cho binh lính. Do điều kiện địa lý và công nghệ rèn đúc, vũ khí của Peru hoàn thiện hơn nhiều so với Sa Diễm. Áo giáp tổng cộng 9.156 bộ, ngoại trừ bán cho các thành trì tiền đồn gần đó, không còn tác dụng gì khác. Chiều cao và dáng người của người Peru khiến những bộ áo giáp này không thể dùng cho binh lính phe mình. Số lượng kim tệ không nhiều, ra trận đều mang theo vật tư tiếp tế, kim tệ đương nhiên sẽ không mang quá nhiều. Những kim tệ này do binh lính nhặt được, tuy hoa văn trên kim tệ của hai nước khác biệt, trọng lượng cũng khác, nhưng vàng vẫn là vàng, đi đâu cũng có ích. Thời gian còn lại 2 ngày, Tô Hiểu xem xét nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 2. Đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất mà hắn từng nhận. Nhiệm vụ chính tuyến, thần khốc, vòng thứ 2. Cấp độ khó, LV66. Thông tin nhiệm vụ, bắt sống mậu sinh chi thần, thần trung lập, và thu thập tình báo mang tính then chốt. Thời hạn nhiệm vụ, 20 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm kỹ năng hoàng kim 5. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Mậu sinh chi thần là ai, Tô Hiểu hoàn toàn không rõ ràng. Thần trung lập của thế giới này hẳn là chỉ có hai, một ở Sa Diễm, một ở Peru. Tô Hiểu phỏng đoán, đó đại khái là thần trung lập ở bên Peru. Hắn rất có kinh nghiệm giết cổ thần. Còn thần trung lập thì chưa tiếp xúc nhiều, huống hồ lại còn phải bắt sống. Giả sử đây thực sự là thần linh của Peru, thì đối với Tô Hiểu hiện tại, độ khó nhiệm vụ tuyệt đối ở mức LV66. Hắn đang dẫn theo binh lính, không thể đột nhập vào vương quốc Peru. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, Bu Bung bên kia truyền đến tin tức. Os. Có thuộc hạ. Os, người vẫn luôn chờ lệnh ngoài doanh trướng, bước nhanh tới. Chuẩn bị tập hợp binh lính, chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Phó thống soái Os coi như xứng chức, chỉ nghe lệnh mà làm, không hỏi gì cả, cũng không nói ý kiến cá nhân. Một phút sau, 12.650 binh lính phe mình hoàn thành tập kết. Sở dĩ nhanh như vậy là vì Tô Hiểu trước đó đã ra lệnh, khi tập kết không cần tạo thành đội ngũ, chỉ cần không chen lấn nhau là được. Hai phút sau, Tô Hiểu dẫn theo 12.650 binh lính xuất phát. Đúng vậy, nhanh như vậy. Nếu để những đại thống soái khác nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghi ngờ đây có phải là binh lính hay không, đám người đông đúc chạy ào ào kia chẳng giống dáng vẻ binh lính chút nào. Tô Hiểu không thể làm được mọi chuyện hoàn hảo. Sự ăn ý của binh lính, cùng với việc hình thành chiến trận, cần thời gian dài thao luyện. Hắn không có thời gian đó. Dù có dành mấy ngày để binh lính luyện tập lẫn nhau, hình thành chiến trận, đó cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức. Mặc dù binh lính do Tô Hiểu dẫn dắt không có trận hình, nhưng tốc độ hành quân nhanh đến bất thường. Chưa đầy nửa giờ, phía trước đã truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Bên trong một thành trì tiền đồn gần như biến thành phế tích, binh lính Sa Diễm và binh lính Peru đang chém giết nhau. Ước tính số lượng cả hai bên cộng lại vượt quá 7 vạn. Thành trì tiền đồn này bị công phá là do nội bộ có phản đồ. Ngay khi bộ đội người lùn vừa tiến tới, cổng thành kim loại của thành trì tiền đồn đã bị nổ tung từ phía dưới. Ai đó đã đào hầm trong thành từ trước và đặt một lượng lớn thùng dầu đen dưới cổng thành. Trong không gian kín, cộng thêm ở dưới đáy, đừng nói là cổng thành kim loại, bức tường thành cao mấy chục mét ở phía trước cũng bị nổ nứt. Ông! Tiếng kèn từ bên trong thành trì tiền đồn truyền ra, tiếng la giết vang trời. Ông! Mấy đạo tiếng kèn lần lượt truyền đến từ các khu vực xung quanh. Quân đội đến giúp phe mình đã bị bộ đội người lùn chặn lại. Những tiếng kèn lệnh này đại diện cho việc giữ vững thành trì tiền đồn. Sở dĩ Tô Hiểu không bị chặn lại là vì Bu Bung đã mở đường và cũng vì tốc độ hành quân của hắn nhanh. Địch nhân còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đến gần thành trì tiền đồn. Tô Hiểu không ngay lập tức dẫn người xông vào chiến trường. Hắn đang chờ quân đội phe mình bỏ chạy tán loạn. Chỉ khi đó, hắn mới có thể thực hiện việc chiếm đoạt. Cùng lúc đó, cách thành trì tiền đồn Vinh Sa 15 cây số về phía đông, hai đạo binh lính đang đối mặt công kích. Số lượng quân đội hai phe cộng lại ít nhất cũng hơn 10 vạn người. Dưới sự bảo vệ dày đặc của binh lính Sa Diễm, một người đàn ông mũi ưng đứng trên xe chiến, nhìn quanh chiến trường. Hắn là một trong những đại thống soái của Sa Diễm, Neboso, cũng là tổng chỉ huy của khu vực rộng lớn này. Đại nhân Neboso, thành trì tiền đồn Vinh Sa đã bị công phá, sắp thất thủ. Cái gì? Đại thống soái Neboso nghe vậy giật mình. Từ lúc hắn nhận được lời cầu viện, đến lúc thành trì tiền đồn Vinh Sa bị công phá, trước sau nhiều nhất là nửa giờ. Một tòa thành trì tiền đồn bị công phá trong nửa giờ, quả thực hoang đường. Nếu thành trì tiền đồn Vinh Sa thất thủ, đó chính là mở ra một vết nứt trên tuyến phòng thủ phe mình. Sẽ phải bỏ ra số binh lực gấp 3 lần bình thường mới có thể giữ vững khu vực chiến trường này, lại còn là giữ vững trong tình huống không có thành trì tiền đồn. Thành trì tiền đồn Vinh Sa đã bị tập kích từ một giờ trước, tín hiệu cầu viện mãi nửa giờ sau mới truyền ra. Bên trong đã xảy ra chuyện gì, bây giờ không ai biết được. Tình hình hiện tại là, thành trì tiền đồn Vinh Sa đã bị công phá, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội của đại thống soái Neboso đến giúp từ hai phía đông tây thành trì tiền đồn Vinh Sa, nửa đường bị quân đội Peru chặn lại. Giờ khắc này, bên trong thành trì tiền đồn Vinh Sa đang giao tranh cực kỳ thảm thiết. Lấy thành trì tiền đồn Vinh Sa làm trung tâm, cách đó vài cây số về phía xung quanh, phe Peru đã hình thành trận hình phòng thủ vòng tròn, chỉ chờ thành trì tiền đồn Vinh Sa bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Binh lính Sa Diễm quốc từ bốn phương tám hướng xông tới, cố gắng phá vỡ trận hình phòng thủ hình khuyên của Peru. Đại thống soái Neboso không chỉ đích thân đến, mà chính danh quân vệ trưởng dưới trướng hắn cũng đến. Mỗi danh quân vệ trưởng phụ trách chỉ huy 5 vạn binh lính và chịu sự chỉ huy trực tiếp của đại thống soái Neboso. Biên chế binh lính dưới trướng đại thống soái Neboso rõ ràng đã vượt quá 50 vạn. Hắn là người Uno, không ai sẽ truy cứu điểm này. Lúc này, đại thống soái Neboso đang chỉ huy không đến 10 vạn binh lính. Đối mặt với hắn là bộ đội tinh nhuệ hàng đầu của Peru, Hùng Dương Kỵ Binh. Binh lính dưới trướng Neboso cũng đều là tinh nhuệ. Hai bên bùng nổ cuộc chiến bình nguyên thảm khốc. So với chiến trường bên thành trì tiền đồn Vinh Sa, chiến trường bên này đánh càng khốc liệt hơn. Khu vực gần thành trì tiền đồn Vinh Sa, phía sau một sườn núi thấp. Nơi đây cây cối rậm rạp, còn có vài cây không quá to. Từng người binh lính nằm phục phía sau sườn núi thấp, ẩn nấp ở đây. Đây là hơn một vạn binh lính dưới trướng Tô Hiểu. Bên trong thành trì tiền đồn Vinh Sa và xung quanh tường thành, từng người binh lính Sa Diễm và binh lính người lùn đang chém giết nhau, ước tính số lượng cộng lại khoảng 7 vạn. Nhìn thấy binh lính phe mình liên tục tan tác, Tô Hiểu cảm giác đây là cơ hội làm giàu. Gần đây thành trì tiền đồn Vinh Sa sẽ có rất nhiều quân đội tập hợp. Các chiến trường khác xung quanh đánh kịch liệt như vậy, binh lính tan tác cũng sẽ không ít. Bây giờ chỉ cần chờ thành trì tiền đồn Vinh Sa bị chiếm lĩnh. Hỗ trợ giữ vững thành trì tiền đồn Vinh Sa không có lợi nhuận gì. Dù có thắng lợi, tòa thành trì này và binh lính cũng đều là của một vị đại thống soái khác, Neboso. Neboso đại khái sẽ chỉ cảm ơn qua loa, nhiều nhất là tặng chút kim tệ hoặc áo giáp. Không cẩn thận, công lao giữ thành trì tiền đồn Neboso sẽ độc chiếm. Điểm này Tô Hiểu cũng không bất ngờ. Neboso là người Uno, dù đối phương là người chính trực đi nữa, bị áp lực cũng chỉ có thể làm vậy, trừ khi đối phương không muốn ngồi ở vị trí đại thống soái nữa. Cơ hội làm giàu. Phía sau sườn núi thấp, Tô Hiểu ném viên tinh thể linh hồn vụn vào miệng, chậm rãi nhai. Chỉ cần cho hắn 5 vạn binh lính, hắn có thể sang bằng thành Segona, sang bằng. Trong cứ điểm Vinh Sa, từng làn khói đen bốc lên, lửa thiêu bao trùm tường thành. Bên trong cứ điểm vang lên từng tiếng thét, đó là tiếng kêu của những người dân đang sinh sống tại đây. Cứ điểm Vinh Sa yếu ớt hơn Tô Hiểu tưởng tượng. Sau 20 phút, từng toán lính Sa Diễm bắt đầu tràn ra khỏi cứ điểm theo những vết nứt trên tường thành. Đến lúc này rồi, chậm chút nữa là lính sẽ bị giết sạch. Tình trạng hỗn loạn này chính là điều Tô Hiểu mong muốn. Os, ngươi dẫn người đi giữ lại đám lính đào ngũ kia. Muốn xua đuổi họ về cố thủ sao? Giữ lại. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Os, Os bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Thuộc hạ đã hiểu. Os dẫn theo 3.000 lính, bắt đầu chặn đường đám lính đào ngũ ở khu vực xung quanh. Dưới danh nghĩa đội đốc chiến, hắn không chỉ đe dọa mà còn trấn an bọn họ, nói rằng đây là cuộc rút lui chiến lược. Đám lính đào ngũ này thực sự tuyệt vọng. Họ biết mình đã xong, dù có sống sót cũng phải đối mặt với những hình phạt tàn khốc. Nặng thì bị xử tử, nhẹ thì trở thành phu khuân vác. Lính đào ngũ trong thời chiến không có kết cục tốt đẹp, trừ phi sĩ quan trực tiếp của họ ra lệnh rút lui. Cứ điểm Vinh Sa không thể mất. Chỉ huy quân vệ trấn thủ nơi đây không dám hạ lệnh rút lui. Nguyên nhân cứ điểm bị công phá quá đáng xấu hổ, viên quân vệ trưởng đó nếu dám ra lệnh rút lui, sau chiến tranh chỉ cần hắn không chết, đại thống soái Neboso sẽ lột da hắn. Số lính Os dẫn đầu tăng lên nhanh chóng. Chẳng bao lâu, hắn đã tập hợp được hơn 5.000 lính liên quân. Sĩ khí là một thứ rất kỳ diệu. Hơn 5.000 lính liên quân này, sau khi hòa vào đội ngũ phe mình, sĩ khí lại tăng lên đôi chút. Vì chưa bị sáp nhập, họ vẫn chưa nhận được hiệu ứng gia tăng từ chiến tranh lĩnh chủ. Sau khi Os vòng quanh cứ điểm Vinh Sa vài vòng nữa, số lính theo sau hắn đã vượt quá 10.000. Khi số lính tập hợp được vượt quá 13.000, Tô Hiểu lập tức hạ lệnh cho Os rút về. Hành động của Tô Hiểu giáng đòn nặng nề vào cứ điểm Vinh Sa. Không chỉ viên quân vệ trưởng phe mình trong cứ điểm biết tin này mà bàng hoàng, ngay cả chỉ huy lính người lùng của địch cũng hơi bối rối. Hắn không lập tức cho người tràn ra ngoài thành, vì hắn cảm giác Tô Hiểu có thể là nội gián của Sa Diễm, tức là quân đồng minh của Peru. Vì một lượng lớn lính bỏ chạy bị cuốn đi, quân phòng thủ trong cứ điểm Vinh Sa suýt nữa bị đánh cho tan tác. Họ cũng bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Sau một giờ, cuộc chiến trong cứ điểm Vinh Sa lắng xuống. Từng lính người lùng đứng trên tường thành, nhìn đám lính Sa Diễm sau sườn dốc ngoài thành. Địch nhân thế mà muốn dâng cứ điểm cho họ. Một đạo hỏa quang nổ tung giữa không trung, ánh lửa có hình thanh kiếm sắc. Điều này báo hiệu công chiếm cứ điểm thành công. Quân phòng thủ địch trong cứ điểm rất cảnh giác. Ngay khi họ cho rằng đám lính ngoài thành sẽ phản công trở lại, Tô Hiểu hạ lệnh toàn quân rút lui. Nhìn đội quân của Tô Hiểu tiến về phía xa, viên chỉ huy người lùng trên tường thành. Mũ giáp của mình. Hắn hoàn toàn sững sờ. Địch nhân cứ thế rút đi ư, thật là tìm chết. Dù có thể rút khỏi chiến trường này, quân lực Sa Diễm cũng sẽ khiến hơn một nửa số người này bị xử tử. Vứt bỏ cứ điểm rồi bỏ chạy là trọng tội. Lúc này tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Hắn chỉ cần dẫn người đi vòng quanh cứ điểm Vinh Sa một vài vòng, đã tập hợp được hơn 14.000 lính. Tính cả số lính trước đây, số lính dưới trướng hắn đạt tới 26.000. Hơn 14.000 lính mới thu nạp cần được tổ chức lại ngay lập tức và bổ nhiệm mới thập vệ trưởng cho mỗi tiểu đội. Lúc này mới coi như là lính dưới trướng Tô Hiểu. Tô Hiểu dẫn theo hơn 26.000 lính, bắt đầu rút lui ra ngoài chiến trường. Hắn chưa rút lui bao lâu, đã gặp một đội liên quân phe mình khoảng hơn 1.000 người. Đó là những lính phe mình bị đội quân người lùng chia cắt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết, cuộc tập kích bất ngờ vào cứ điểm Vinh Sa là kế hoạch đã được Vương quốc Peru chuẩn bị từ lâu. Điều này thực sự đại diện cho một chuyện rất khủng khiếp, đó là Vương quốc Peru đã tích lũy đủ lực lượng, chuẩn bị phá vỡ tuyến phòng thủ của Sa Diễm trước, sau đó lấy cứ điểm Vinh Sa làm điểm khởi đầu, không ngừng xâm lược sâu vào nội địa Vương quốc Sa Diễm, cuối cùng đánh đến Sa Đô. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu. Trước đó hắn gặp Brayton Red Wickerser, chính là tiền quân của kế hoạch chiến tranh này. Đội đoạn giác của Brayton Red Wickerser theo bên kia đột phá tuyến phòng thủ Sa Diễm. Cùng lúc đó, đại quân người lùn của Peru tấn công cứ điểm Vinsa, phối hợp với nội gián trong cứ điểm, công phá cứ điểm Vinsa trong thời gian ngắn. Lấy cứ điểm Vinsa làm điểm xuất phát, không ngừng mở rộng đột phá khẩu này, cuối cùng xé toang tuyến phòng thủ của Vương quốc Sa Diễm. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu ra lệnh cho binh lính thay đổi phương hướng, bắt đầu vòng quanh cứ điểm Vinsa. Lúc này, quanh cứ điểm Vinsa có hai lớp vòng vây, lớp trong là lính Vương quốc Sa Diễm bị bao vây, lớp ngoài là lính Vương quốc Peru. Trận hình trước đó vừa đảo ngược lại. Còn ở biên giới Vương quốc Sa Diễm là quân đội của một đại thống soái khác. Để tránh tuyến phòng thủ bị công phá hoàn toàn, đội quân này sẽ không di chuyển. Nguyên nhân là Peru bên kia cũng đã phái tới một quân đoàn khác. Chiến trường tạo thành hình y, trung tâm hình tròn chính là cứ điểm Vinsa. Vị trí của Tô Hiểu nằm giữa hai chữ y, đó là vòng vây của lính Sa Diễm và lính người lùn. Hai chữ y ở hai bên là quân phòng thủ của hai phe. Quân phòng thủ sẽ không dễ dàng tham chiến, để tránh đối phương xông vào lãnh thổ quốc gia mình. Lúc này, vị trí của Tô Hiểu quả thực là cơ hội trời cho. Tất cả lính phe mình bỏ chạy đều sẽ chạy về phía gần cứ điểm Vinsa. Tô Hiểu chia lính dưới tay thành ba đội, mỗi đội 2.000 người. Đây là lính ban đầu của hắn. Những lính này chỉ cần không cách hắn quá xa, đều có thể nhận được hiệu ứng gia trì của chiến tranh lĩnh chủ. Số còn lại là lính liên quân. Những lính liên quân này tạm thời chưa có tác dụng lớn, nhưng sau khi tổ chức lại và dẫn dắt họ đánh thắng trận, sĩ khí tăng lên thì đều sẽ trở thành những chiến sĩ dũng mãnh. Không phải họ vô năng, mà là cao tầng đã có kẻ phản bội. Ba đội lính, Cây Sa dẫn một đội, Os dẫn một đội, đội cuối cùng do Ba Ha và Bu Bung dẫn dắt. Ba Ha có thể nói chuyện, hơn nữa binh lính đều biết Ba Ha là tâm phúc của Tô Hiểu. Cộng thêm chiến lực của Ba Ha hoàn toàn có thể phục chúng. Ba đội quân tách ra, tìm kiếm lính liên quân khắp nơi xung quanh. Thế công của đội quân người lùn quá mạnh. Ban đầu, các cao tầng phe mình đều cho rằng đây là một cuộc tập kích bất ngờ, nhưng sự thật không phải vậy. Vương quốc Peru đã phái ra 6 đội quân tinh nhuệ, Hùng Dương, Cương Giác, Bạo Phong Chu Y và 3 đội quân tinh nhuệ khác của địch, đều lần lượt kéo đến. May mắn là đại thống soái Neboso nổi tiếng thiện chiến. Nếu đổi thành đại thống soái khác, lúc này tuyệt đối đã bị đánh cho sắp mặt. Bên đại thống soái Neboso đang bị đánh tơi bời, còn số lính của Tô Hiểu thì tăng lên đột biến. Chỉ cần đại thống soái Neboso có thể trụ vững, Tô Hiểu sẽ không bỏ mặc tình hình bên này. Nhưng trước đó, hắn cần binh lính, càng nhiều càng tốt. 4 giờ sau, Cây Sa, Os, Ba Ha dẫn người trở về. Theo sau họ là lính liên quân đông như kiến. Sơ bộ đánh giá, Tô Hiểu cảm thấy số lính này chắc chắn đã vượt quá 5 vạn. Thấy thế, Tô Hiểu không do dự nữa, dẫn theo đám lính liên quân này rút lui. Lấy 12.000 lính ban đầu làm tiền phong, sau khi Tô Hiểu ra lệnh, họ bắt đầu xông ra ngoài. Sau khi hành quân tốc độ cao, tuyến phòng thủ của phe mình hiện ra phía trước. Binh lính, theo ta xông qua. Os gầm lên một tiếng giận dữ. Mặc dù dáng người hơi báo, nhưng mắt hắn tràn đầy tơ máu. Cuộc đại chiến như thế này hắn đã lâu không trải qua. Dệt. Đám lính dưới trướng Tô Hiểu có một đặc điểm, đó là tấn công có hơi hỗn loạn, nhưng tốc độ nhanh, khí thế chấn động lòng người. Nhìn thấy đội quân này, một quân vệ trưởng phe mình đang chỉ huy tuyến phòng thủ tinh thần đại chấn. Viện binh phe mình đã đến, tuy trông lộn xộn, nhưng khí thế kia cách thật xa hắn cũng cảm nhận được. Ầm, ầm, ầm. Giáp trụ va chạm với vũ khí cung. Đám lính dưới trướng Tô Hiểu một đợt tấn công, đội quân người lùn chặn bên ngoài liền ngã xuống một mảng lớn. Đội quân này không phải tinh nhuệ, chênh lệch chiến lực cá nhân quá rõ ràng. 12.000 lính ban đầu của Tô Hiểu, như một thanh kiếm sắc bén, trực tiếp đâm vào trận hình địch. Đám lính liên quân phe mình phía sau cũng có chút sĩ khí, bắt đầu theo sau đám tinh nhuệ phía trước xông lên. Tấn công không ngừng. Khi đội tiên phong chậm lại, đã vết ra một đường máu. Tốt. Viên quân vệ trưởng quan sát từ xa vỗ lan can ghế sắt, đứng dậy. Chỉ cần đội viện binh này vết ngược trở lại, chắc chắn sẽ tạo thành một đột phá khẩu rất lớn. Sau đó, viên quân vệ trưởng này còn chưa kịp vui mừng được mấy giây, biểu cảm của hắn liền ngưng kết, sắc mặt từ xanh xám chuyển sang trắng bệch. Bởi vì đội quân tinh nhuệ phe mình kia dẫn theo hàng vạn lính liên quân rút lui. Tô Hiểu đương nhiên phải rút lui. Hắn muốn về nơi đóng quân trước, tổ chức lại đám lính liên quân này. Dùng 12.000 lính ban đầu của hắn đảm nhiệm thập vệ trưởng, bách vệ trưởng, thiên vệ trưởng. Chờ hoàn thành việc sáp nhập, hắn sẽ dẫn dắt hơn 5 vạn lính đánh trở lại. Đến lúc đó, 5 vạn lính này sẽ nhận toàn bộ thuộc tính chân thật của 8, không may mắn thuộc tính, sĩ khí tăng thêm 60 điểm hiệu quả. Nếu sĩ khí đạt tới 100 điểm, còn có thể kích hoạt hiệu quả dục huyết phấn chiến. Khi cận chiến bằng vũ khí lạnh, có tỷ lệ hấp thụ sinh mệnh lực của địch nhân, chữa trị bản thân. Toàn bộ 5 vạn lính nhận được hiệu ứng gia tăng này, sức chiến đấu bộc phát ra có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ trở về chiến trường gần cứ điểm Vinh Sa để chăm sóc đám đội quân tinh nhuệ của Vương quốc Peru. Còn về mối đe dọa đến từ người vi phạm quy tắc, rất xin lỗi. Tô Hiểu đã phát triển một nửa rồi. Nếu người vi phạm quy tắc kia hiện tại tìm đến, đối mặt hắn chính là biển người hung mãnh. Xung quanh cứ điểm Vinh Sa, quân đội của Sa Diễm Vương quốc và Peru Vương quốc đang hỗn loạn giao chiến. Quân đội người lùn bao vây khu vực, đại thống soái Neboso cùng bộ đội của hắn bị vây khốn. Cứ điểm Vinh Sa đã bị người lùn Peru chiếm lĩnh. Việc đoạt lại cứ điểm này là vô cùng khó khăn, nên đại thống soái Neboso đã quyết định nhanh chóng hạ lệnh toàn bộ bộ đội dưới trướng xông ra vòng vây. Thế nhưng, đối thủ lần này của hắn lại rất khó đối phó, đó là Sving Ironsep, người nổi danh khắp hai nước. Họ Sving ở Peru mang ý nghĩa không hề bình thường. Vương quyền ở Peru tuy không thế tập, nhưng vương hiện tại của Peru tên là Sving Stauset. Quan hệ giữa Sving Stauset và Sving Ironsep chỉ từ tên họ đã có thể đoán được ít nhiều. Sving Ironsep chỉ huy 47 vạn binh lính người lùn, là đối thủ cũ của đại thống soái Neboso. Nhìn tình thế hiện tại, hai bên sẽ phải quyết chiến tại khu vực xung quanh cứ điểm Vinh Sa. Bất kể kết quả chiến trường cứ điểm Vinh Sa ra sao, sau trận chiến này, cục diện hai nước chắc chắn sẽ thay đổi. Cuộc ngừng chiến tạm thời kéo dài bấy lâu, vào hôm nay sẽ bị phá vỡ. Vương quốc Peru đã tích lũy đủ lực lượng, dạ tâm của vương Peru đã bộc lộ hoàn toàn. Hắn không chỉ muốn lãnh thổ của Sa Diễm Vương quốc, mà còn muốn tài nguyên ẩn chứa dưới sa mạc, cùng với vô số sinh vật siêu phàm trên sa mạc. Tạm gác lại chiến trường Vinh Sa cứ điểm đang loạn chiến, sau khi đột phá vòng vây, binh sĩ dưới trướng Tô Hiểu lập tức hành quân về nơi đóng quân. Lần này có thể phá vây, ít nhiều cũng có yếu tố may mắn. Sving Ironsep và Neboso đang đánh túi bụi, Sving Ironsep căn bản không để ý đến đội quân hỗn tạp dưới trướng Tô Hiểu, đương nhiên sẽ không phái tinh nhuệ đến ngăn chặn. Cứ thế, Tô Hiểu đã có cơ hội phá vây. Dưới sự điều tra kép của Bubu và Baha, họ đã tìm được điểm yếu nhất của vòng vây. Sau 40 phút hành quân, Tô Hiểu trở về nơi đóng quân. Vừa về đến, hắn lập tức triệu tập toàn bộ các ti vệ trưởng và thiên vệ trưởng dưới trướng tập hợp. Sau khi thảo luận đơn giản với các sĩ quan này, bao gồm cả Os, toàn bộ sĩ quan dưới trướng Tô Hiểu đều đi bố trí binh lính. Binh lính tập kết trên bãi đất trống. 12.000 binh lính ban đầu của Tô Hiểu tạo thành vòng vây, để lại hàng trăm khoảng trống, bắt đầu phân loại theo áo giá. Khí của quân hỗn hợp. Quân hỗn hợp bình thường bị loại khỏi vòng vây, chỉ giữ lại các sĩ quan của quân hỗn hợp, bao gồm cả các sĩ quan cấp thấp như thập vệ trưởng. Cách xử lý của Tô Hiểu là, dựa vào quyền lực của đại thống soái, tạm thời trì hoãn tội danh chạy trốn chiến thời của các sĩ quan cấp thấp này. Bách vệ trưởng, thập vệ trưởng đều bị giáng chức thành binh lính bình thường. Còn thiên vệ trưởng và ti vệ trưởng có quyền chỉ huy 10.000 binh lính, đều bị giam giữ. Tô Hiểu điều động một đội quân gồm 100 người và đích thân gặp bách vệ trưởng của đội quân này, ra lệnh cho đối phương áp giải toàn bộ thiên vệ trưởng và ti vệ trưởng của quân hỗn hợp về Sa Đô, giao cho đại tế pháp Uno. Những sĩ quan trung cao cấp của quân hỗn hợp này không thể giữ lại, đưa về Sa Đô là lựa chọn tốt nhất. Hành quân ven đường hơn 10 ngày, đợi đến Sa Đô, Uno có muốn làm gì cũng đã muộn. Tô Hiểu ngồi trong doanh trướng. Sĩ quan trung cao cấp của quân hỗn hợp đã được tiễn đi, sĩ quan cấp dưới cũng bị giáng thành bộ binh bình thường. Cứ thế, biên chế của quân hỗn hợp hoàn toàn bị xáo trộn. Điều thứ hai Tô Hiểu làm là, toàn bộ binh lính bình thường có biểu hiện xuất sắc trong trận đầu tiên đều được thăng chức theo số lượng kẻ địch mà họ tiêu diệt. Đúng vậy, chế độ thưởng phạt mà Tô Hiểu thiết lập chính là đơn giản và thô bạo như vậy. Diệt 5 kẻ địch, phong thập vệ trưởng, thưởng 5 kim thuẫn. Diệt 10 kẻ địch, phong bách vệ trưởng, thưởng 10 kim thuẫn. Diệt 50 kẻ địch, phong thiên vệ trưởng, thưởng 50 kim thuẫn. Diệt 200 kẻ địch, phong ti vệ trưởng, thưởng 200 kim thuẫn. Sau khi chế độ phong chức này được truyền xuống, mắt của binh sĩ phe ta đỏ ngầu. Kẻ địch trên chiến trường, đơn giản chính là từng đồng kim tệ biết đi. Địa vị, tiền bạc đều có thể kiếm được trên chiến trường, lúc này không liều mạng, còn đợi đến khi nào? Việc thăng chức bắt đầu rầm rộ. Binh lính đã theo Tô Hiểu trước đó, phần lớn đều được đề bạt. Những binh lính không được thăng chức nhìn thực sự đỏ mắt. Có khoảng cách mới có động lực. Hơn 4 giờ sau, binh lính đứng thành từng đội hình vuông. Tô Hiểu thông qua phương thức có phần thô bạo, cưỡng ép biên chế những binh lính này lại với nhau. Tình huống bình thường, điều này sẽ gây ra vấn đề lớn. Nhưng Tô Hiểu không cần binh lính tạo thành chiến trận các loại, vậy thì không có vấn đề gì. Nhắc nhở, danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã kích hoạt hiệu quả lớn nhất. Hiện chỉ huy đơn vị binh lính, 59.620 người. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng cũng phát triển được một chút. Điều hắn lo lắng nhất trước đó chính là chỉ có danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, nhưng dưới trướng lại không có binh lính. Quân số dưới trướng quả thật rất đông, lương thực, nước ngọt và các vật tư khác chỉ đủ dùng khoảng 6 ngày, kim tệ cũng chỉ có hơn 1 vạn đồng. Lời hứa thưởng cho binh lính nhất định phải thực hiện. Thiếu vật tư phải làm sao? Đương nhiên là đi đánh trận. Chiến trường xung quanh cứ điểm Vinh Sa vẫn đang tiếp tục, lúc này không đi kiếm lời lớn, thật có lỗi với truyền thống tốt đẹp của Diệt Pháp Giả. Tô Hiểu bước ra khỏi doanh trướng, gió nhẹ lay động chiếc áo choàng nhung đen phía sau hắn. Không nói gì khác, chiếc áo choàng này đắp lên ngủ thực sự thoải mái, không hổ là lông của sinh vật siêu phàm. Xuất phát. Sau khi Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, gần 6 vạn binh lính rầm rộ đi đến chiến trường. Răng rắc. Trên không trung vang lên một tiếng sét đánh, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Một con quạ đêm xà xuống cánh tay Tô Hiểu, phun ra túi cát. Sau đó, một hàng chữ được phát họa từ cát miệng. 6 ngày sau, 3 vạn chiến thú sao? Tô Hiểu khoát tay, quạ đêm bay đi. 3 vạn chiến thú là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Đợi chiến thú đến sẽ có kỵ binh chiến thú. Nếu tất cả binh lính dưới trướng đều cưỡi chiến thú, thì cảnh tượng đó. Tạm thời không nghĩ đến điều này. Tô Hiểu ngồi trên chiến xa, giao thị phía trước. Đợi đánh xong vòng chiến tranh này, thứ cây xa đặt trước cũng sắp đến. Nếu sự kiện kia thuận lợi, hắn sẽ thu hoạch được một loại vũ khí chiến tranh. Dưới sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, tốc độ hành quân của binh lính dưới trướng Tô Hiểu cực nhanh, chỉ chậm hơn kỵ binh. Hơn nửa canh giờ, chiến trường xuất hiện phía trước. Vì vị trí của Tô Hiểu khá cao, vừa vặn có thể nhìn thấy tình hình gần một nửa chiến trường. Lấy cứ điểm Vinh Sa làm trung tâm, binh lính hai nước đang hỗn chiến trong khu vực rộng lớn này. Cứ điểm Vinh Sa đã bị đoạt lại, đại thống soái Neboso đang ở trong cứ điểm. Đừng cho rằng đây là chuyện tốt. Đoạt lại cứ điểm Vinh Sa là vì chủ lực quân Peru vẫn luôn bao vây Sa Diễm quân. Dưới sự bất đắc dĩ, Sa Diễm quân mới rút lui về cứ điểm Vinh Sa, sau khi trả giá thảm khốc, đã đoạt lại tòa cứ điểm bị sập hơn phân nửa tường thành này. Cục diện hiện tại là bộ đội dưới quyền đại thống soái Neboso bị vây khốn. Vì binh lính quá đông, chỉ có thể bố trí phòng tuyến gần cứ điểm Vinh Sa. Xung quanh tràn ngập bộ đội người lùng. Spring Ironsep, đây là muốn tiêu diệt toàn bộ bộ đội của Neboso. Dưới trướng Neboso có gần 50 vạn binh lính. Nếu số binh lính này bị tiêu diệt, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với Sa Diễm Vương quốc. Có thể phải rời khỏi chiến trường trung bộ, xây dựng lại phòng tuyến ở khu vực sa mạc phía sau. Trong một căn nhà đá hai tầng tại cứ điểm Vinh Sa, đại thống soái Neboso dựa vào một chiếc ghế, một tay nhẹ xoa trán, nói, viện quân còn bao lâu nữa đến? Có thể sẽ không đến. Đại thống soái Neboso nhìn phó thống soái của mình, nhìn đối phương vài giây, trên khuôn mặt có chút gầy gò của Neboso nở một nụ cười. Vương Peru cho các ngươi bao nhiêu kim thuẫn? Neboso đột nhiên cảm thấy câu nói này của mình thật buồn cười. Nếu kim tệ có thể mua được phó thống soái Sa Diễm, thì Sa Diễm cách diệt vong thật sự không còn xa. Sa Diễm không phải vương quốc sắp diệt vong. Sa Hoàng đế, Uno, Caroline và những người nắm quyền khác tuy đều có khuyết điểm, nhưng đối với tiền tuyến chưa bao giờ keo kiệt. Vật tư, vũ khí, chiến thú đều là tốt nhất trong nước. Quân phí cũng chưa từng thiếu. Phó thống soái cúi đầu, trong đôi mắt có sự mỉa mai và càng nhiều hơn là sự khinh thường. Giả vương vĩnh viễn là giả vương. Vinh quang của gia tộc Peniel sẽ một lần nữa tẩy sạch Sa Diễm. Đại nhân, thời đại đã thay đổi. Phó thống soái rút ra loan đao bên hông. Vài tên lính hộ vệ trong nhà đá cũng rút ra kiếm sắc bén bên hông. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo rìa bàn đá đen hình vuông. Đại thống soái Neboso xách loan đao, mái tóc dài rối bời. Khụ, khụ khụ khụ. Phó thống soái tựa người vào tường, lớp màn ánh sáng bao quanh nhà đá đang chậm rãi tiêu tán. Ngươi, làm sao có thể, cường đến như vậy? Phó thống soái một tay ôm lấy cổ họng, máu tươi không ngừng rỉ ra qua kẻ tay hắn. Vinh quang của gia tộc Peniel. Chuyện đó đã bao nhiêu năm rồi? Đại thống soái Neboso bật cười, hắn đang dùng loan đao trong tay cắt mái tóc dài của mình. Mỗi lần chiến đấu, tóc hắn lại mọc dài ra rất nhanh, điều này khiến hắn thực đau đầu. Kẻ thất bại mới ngày ngày nghĩ đến thời đại có thay đổi hay không? Ngươi là chính quy của gia tộc Peniel. Từng lọn tóc đen rơi xuống đất. Neboso cắt ngắn tóc xong, phủi phủi chân tóc trên vai. Bất ngờ làm phản trước khi điều tra rõ ràng đi. Nói sao đây, ta ở vài thập niên trước cũng từng được xưng là bán thần. Vị hoàng đế Sa cuối cùng của gia tộc Peniel chính là ta tự tay xử quyết. Nói xong, đại thống soái Neboso khẽ vung loan đao trong tay, đâm xuyên cổ họng phó thống soái, đóng đinh hắn vào tường. nụ cười trên mặt đại thống soái Neboso dần biến mất. Hắn không bận tâm việc phó thống soái làm phản, điều hắn thực sự lo lắng là chiến trường xung quanh. Hắn là bán thần không sai, nhưng nếu đội quân dưới trướng bị tiêu diệt hoặc đánh tan, vậy hắn cũng sẽ chết tại đây. Quân Peru có quá nhiều phương pháp để đối phó bán thần. Tại chiến trường biên giới cứ điểm Vinh Sa, đội quân dưới quyền Tô Hiểu vừa đến nơi đã bị quân Peru chặn lại. Nói sao đi nữa, đội quân dưới quyền Tô Hiểu cũng có gần 6 vạn binh lính. Tuy nhìn qua có vẻ không phải quân chính quy, nhưng cũng được tổng chỉ huy quân địch Spring Ironshep coi trọng. Spring Ironshep không phái quá nhiều binh lính đến, chỉ điều một đội quân tinh nhuệ biên chế 2 vạn người, chuẩn bị đánh tan đội quân không chính quy này. Đội quân người lùn đột kích này được gọi là Bạo Phong Truy Quân Đoàn, là một trong những đơn vị tinh nhuệ của Peru, biên chế 2 vạn người bộ binh trọng thuẫn, thực giỏi trong việc chặn đánh quân tiếp viện và kỵ binh. Tiếng hành quân chỉnh tề truyền đến từ phía trước, đội quân tinh nhuệ người lùn tiến lên với tốc độ không quá nhanh. Từng đợt tiếng trầm đục truyền đến từ phía sau đội quân người lùn này. Hàng nghìn mũi tên nỏ kim loại bay tới. Những mũi tên nỏ kim loại này đều dài hơn 5 mét, đuôi có nhiều lỗ gió, có thể phát ra tiếng gió rít trên đường bay, đồng thời cũng xoay tròn với tốc độ cao. Những mũi tên nỏ kim loại này sau khi xẹt qua không trung tạo thành từng đường vòng cung, toàn bộ đều phân liệt ra, hóa thành một vùng lớn mưa tên nỏ lấp lánh hàn quang, ước tính số lượng cẩn thận cũng hơn 10 vạn mũi. Vũ khí chiến tranh của người lùn Peru đều quá mạnh. Chỉ xét riêng phương diện này, ít nhất mạnh hơn Sa Viêm vài lần. Nếu không phải hôi hồn trong thể nội binh lính có khoảng cách, Sa Viêm căn bản không có tư cách đánh với Peru. Binh lính dưới quyền Tô Hiểu toàn bộ dừng công kích, dùng khiên nhẹ trong tay chắn lên trên, co mình lại, cố gắng tránh bị tên nỏ kim loại bắn trúng. Bành bành bành. Sau tiếng va chạm dày đặc, phe mình binh lính ngã xuống ít nhất vài trăm người. Xông lên đi, kim thuẫn, không đúng, địch nhân ngay ở phía trước. Một tên binh lính gầm lên giận dữ. Hắn suýt bị chính mình dọa chết. Lúc này sao có thể gọi kim thuẫn, hẳn là gọi vì vinh dự mới đúng. Giết đi. Hai chữ kim thuẫn vừa thốt ra, binh lính phe mình đều nhớ lại câu nói kia của đại thống soái trước đó, giết địch một người, thưởng một kim thuẫn. Kim tệ là đồ tốt. Binh lính dù không có vợ con, cũng có cha mẹ. Họ chiến đấu ở tiền tuyến, một là vì bảo vệ gia viên, hai là muốn mang đến cuộc sống tốt hơn cho vợ con cha mẹ. Xông lên cùng ta, giết một tên lùn, một kim thuẫn. Yeah. Dưới sự gia trì kép của chủ quyền chiến tranh và kim tệ, toàn bộ binh lính phe mình đều xông lên phía trước. Dù cho mưa tên nỏ bay tới trên không, cũng không ngăn cản được họ mảy may. Sau tiếng va chạm liên tiếp, binh lính phe mình và đội quân tinh nhuệ địch đụng độ. Đã không có vũ khí chiến tranh, vậy thì trực tiếp tiến lên cận chiến. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Một tên binh lính phe mình cầm trọng kiếm bằng một tay, chém một tên binh lính người lùn thành hai đoạn. Hắn chính mình cũng sững sờ trong khoảnh khắc. Trước đây, thanh trọng kiếm do người lùn Peru chế tạo này, hắn cần hai tay cầm nắm. Lúc này căn bản không cần thiết như vậy, dùng trọng kiếm như một tay kiếm vừa vặn. Điều tên lính này không nhận ra là, một tia sinh mệnh lực theo máu trên kiếm lan tràn, cuối cùng nhập vào cánh tay hắn. Có lẽ cảm giác vai trúng tên đã không còn đau, tên binh lính này rút mũi tên nỏ trên vai ra, ánh mắt chuyển sang một tên người lùn Peru. Bốn mắt đối diện, trái tim tên người lùn Peru thắt lại. Hắn nhìn thấy một đôi tròng mắt hơi đỏ như máu. Cảm giác đó, như thể hắn đang đối mặt không còn là con người, mà là ác quỷ trên chiến trường. Ha ha, ha ha ha. Một tên binh lính toàn thân đẫm máu ngửa đầu cười to. Đồng tử hắn đã hoàn toàn đỏ như máu. Ý nghĩ duy nhất hiện tại của hắn là giết sạch tất cả sinh vật mà hắn nhìn thấy. Tên lính với tròng mắt đỏ như máu quay đầu, nhìn về phía một tên binh lính phe mình khác gần đó. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, gật đầu sau đó, liền lao tới những kẻ địch khác gần đó, bước chân mạnh mẽ. Ban đầu, Bạo Phong Truy Quân Đoàn vẫn chưa cảm thấy dị thường. Họ là một trong những đơn vị tinh nhuệ của Peru, dù không phải tinh nhuệ đỉnh cao, nhưng thắng trận cũng đã quen thuộc. Đối mặt với quân địch không chính quy, họ có cảm giác xem thường, điều này khiến tinh thần họ đạt trên 90 điểm. Nhưng khoảng nửa giờ sau khi giao chiến, Bạo Phong Truy Quân Đoàn cảm thấy không ổn. Kẻ địch của họ như phát điên, không hề quan tâm đến sống chết bản thân. Hơn nữa, khi chiến tranh tiếp tục, trong mắt của những người đó càng ngày càng đỏ như máu. Một số kẻ đáng lẽ phải chết ngã xuống, vẫn tiếp tục chiến đấu, như một quân đoàn tàn sát bất tử. Phía sau quân địch, trước một gian doanh trướng. Bên ngoài doanh trướng trấn giữ hơn 10 tên binh lính người lùn. Một đồ án đầu dê khắc trên doanh trướng. Tại Vương quốc Peru, dê là động vật cấm giết. Người Peru ăn thịt mọi động vật, chỉ duy nhất không ăn thịt dê. Dê chiến là đồng đội, không phải súc vật dùng để giết. Trong doanh trướng, một người lùn dáng người chắc nịch đang ngồi, hắn đang đọc chiến báo trên bàn. Nhìn chén rượu đặt bên cạnh tay, có vẻ tâm trạng hắn rất tốt. Đây chính là Sven Ironsep, tổng chỉ huy chiến trường này. Lão bằng hữu, ngươi thủ vững không được bao lâu đâu. Sven Ironsep bưng ly gỗ sồi lên, uống một ngụm rượu mạnh lớn, sau đó nhìn về phía một người đàn ông què chân trong doanh trướng, mắt ít nhiều có chút khinh thường. Lão bằng hữu của ta sẽ không chết trong tay các ngươi đâu. Lão bằng hữu mà Sven Ironsep nói là đại thống soái Neboso của vương quốc Savim. Sven Ironsep đã đánh với đối phương rất nhiều năm, dù chưa từng gặp mặt, nhưng giữa họ có cảm giác tán đồng. Phó thống soái của hắn sẽ mang đầu hắn đến. Người đàn ông què chân trong doanh trướng lên tiếng. Hắn không phải người Peru, mà là người Savim. Chúng ta cược, nếu Neboso chết trong tay phó thống soái của hắn, thanh lạc cương kiếm này thuộc về ngươi. Đừng xem thường nó từng là bội kiếm của hoàng đế Sa. Người đàn ông què chân hứng thú. Suy nghĩ một lát, lấy ra một viên tinh thạch từ ngực, bên trong có ánh sáng vàng tuôn trào. Nếu ta thua, lôi dê thánh hồn này thuộc về ngươi. Vậy nói định như vậy đi. Sven Ironsep cười sảng khoái, đặt thanh lạc cương kiếm trong tay lên bàn. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên người lùn mặc giáp da xông tới gần doanh trướng. Đại nhân Ironsep, chiến báo của Bạo Phong Truy quân đoàn. Nhanh vậy sao? Bạo Phong Truy tổng cấp ta mang đến kinh hỉ. Sven Ironsep mở chiến báo ra, thấy mấy chữ đỏ tươi trên đó, Bạo Phong Truy quân đoàn, toàn diệt. Sven Ironsep nheo mắt lại, đặt chiến báo xuống, tựa vào ghế suy tư. Làm tổng chỉ huy một phần chiến trường, điểm định lực này Sven Ironsep vẫn có. Hắn đang suy nghĩ, vì sao phái quân Bạo Phong Truy đi đối phó một đội quân không chính quy. Quân Bạo Phong Truy bị tiêu diệt sạch, lẽ nào bị kỵ binh thú địch quốc đánh lén? Ngay khi Sven Ironsep đang suy nghĩ về cách Bạo Phong Truy bị toàn diệt, một sĩ quan người lùn mặc giáp rách bươm toàn thân xông vào doanh trướng. Đại nhân, cứu mạng. Có chuyện từ từ nói. Đại nhân, có một đội quân địch hơn 5 vạn người, tập kích quân đoàn thứ 3 của chúng ta. Nghe câu này, Sven Ironsep từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Quân địch hơn 5 vạn người, biên chế quân đoàn thứ 3 khoảng 12 vạn, hoàn toàn có thể ngăn cản. Đại nhân, quân đoàn thứ 3 sắp không ngăn được rồi. Cái gì? Lần này Sven Ironsep cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Nếu phòng tuyến quân đoàn thứ 3 bị xuyên thủng, vậy còn đánh cái gì nữa? Vệ trưởng của 5 vạn người kia là ai? Đại nhân, chỉ huy 5 vạn người đó không phải vệ trưởng, là đại thống soái của Savim. Đại thống soái? Sven Ironsep cảm thấy nghi hoặc. Đại thống soái chỉ mang theo 5 vạn binh lính, điều này thực hiếm thấy. Hắn hỏi, là những kẻ ở chiến khu gần đây tới sao, là ai? Là vị đại thống soái tên Kukulin Biquaya. Kukulin Biquaya? Chưa từng nghe qua tên này. À, đúng rồi, đây là tộc Braveco. Sven Ironsep nhíu mày càng sâu. Trong ấn tượng của hắn, đây chỉ là một tiểu nhân vật, vẫn luôn hộ tống thương nhân trong vương quốc Savim. Hắn biết tên này còn là vì thân phận tộc Braveco của đối phương. Thực ra Sven Ironsep không cần lo lắng điểm này, bởi vì hắn rất nhanh sẽ nhớ kỹ cái tên này, sau đó vô cùng thống hận. Trên chiến trường, Tô Hiểu đứng trên một cổ chiến xa, nhìn quanh phía dưới chiến trường, quanh hắn là vài trăm binh lính phe ta. Mắt họ hơi huyết hồng, áo giáp dính máu tươi, từng đôi con ngươi sắc bén nhìn quanh để tránh kẻ địch thánh hồn giả tập kích. Dưới chiến trường, sau khi gần như toàn diệt quân đoàn Bạo Phong Truy, phe ta tử thương gần 8.000 người. Bạo Phong Truy là xương cốt khó gặm, dù chỉ 2 vạn người, nhưng nỏ máy quá mạnh, mỗi vòng tề xạ, binh lính phe ta đổ xuống một mảng lớn. So với Bạo Phong Truy, đối phó quân đoàn thứ 3 của Peru dễ hơn nhiều, họ sẽ không chống cự được lâu. Tô Hiểu trước đó cho rằng thuộc tính chiến tranh lĩnh chủ và tăng thêm sĩ khí là mạnh nhất, giờ xem ra không phải. Sĩ khí đạt 100 điểm kích hoạt hiệu quả dục huyết phấn chiến, đó mới là năng lực mạnh nhất của danh hiệu 4 sao này. Phát động hiệu quả dục huyết phấn chiến, binh lính phe ta tử thương giảm mạnh trong trận giáp lá cà. Khi giết địch, binh lính có tỷ lệ không nhỏ hấp thu sinh mệnh lực kẻ địch qua vũ khí, từ đó chữa trị bản thân. Hiệu quả chữa trị không quá khoa trương, nhưng đừng quên bố Ung đang ở gần Tô Hiểu. Nó cung cấp quang hoàn cho quân đội bạn, phạm vi 700 mét, trên chiến trường không lớn, tác dụng thực tế chỉ 350 mét. Bố Ung không thể vào chiến trường, vũ khí chiến tranh bắn xuống, vận khí không tốt sẽ bị miễu sát. Bố ở bên Tô Hiểu, quang hoàn 350 mét giúp quân đội bạn tuyến sau dần hồi phục sức chiến đấu. Hiệu quả dục huyết phấn chiến đảm bảo binh lính phe ta không chết trên chiến trường, quang hoàn của bố Ung giúp binh lính bị thương nặng hồi phục sức chiến đấu. Bố Ung mỗi ngày mở quang hoàn khoảng 2 giờ. Số binh lính hưởng lợi quá nhiều, bất kỳ năng lực nào cũng cần tiêu hao, quang hoàn cũng vậy, chỉ là tiêu hao rất thấp. Thường cung cấp quang hoàn cho Tô Hiểu, A Mổ, Ba Hà thì bố bố ung không áp lực. Hiện tại đồng thời cung cấp quang hoàn cho nhiều binh lính như vậy, bố bố chỉ có thể mở một lát lại nghỉ một lát, mệt đến rã rời bên chân Tô Hiểu, mặt đầy suy yếu, cảm giác thân thể bị rút cạn. Đang. Một cây dao găm ngắn dừng ở cách Tô Hiểu mấy mét. Chủ nhân dao găm là một nữ lùn dáng người thon thả, nàng đầy mắt cừu hận nhìn Tô Hiểu, hận không thể ăn sống nuốt tươi. Ầm, ầm, ầm. Nỏ máy bóp cò, từng cây tên nỏ đẩy lùi thiếu nữ người lùn. Nàng ngón trỏ thon thả vươn tới, chỉ xa Tô Hiểu. Lúc này, một binh lính phe ta nhào tới bên Tô Hiểu, thân thể hắn khựng lại, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm. Mười mấy giây sau, thánh hồn giả này bị đóng xuống đất, chết rất nhanh chóng. Từ đầu đến cuối, nàng không thể đến gần Tô Hiểu trong vòng 3 mét. Tô Hiểu phong người binh lính đã chết kia làm thiên vệ trưởng, 1.000 kim tệ tiền an ủi sẽ được đưa đến quê hương người binh lính này sau 8 ngày, giao cho gia quyến. Thống soái đại nhân, quân đoàn thứ 3 của Peru đã bị quân ta đánh lui. Một thiên vệ trưởng quỳ một gối trước Tô Hiểu, tay xách đầu một sĩ quan người lùn. Ngươi là? Tô Hiểu không nhớ rõ thiên vệ trưởng này là ai, hắn có quá nhiều thiên vệ trưởng dưới trướng. Đại nhân, ta là Urek. Ô Lạp. Ba Ha từ trên không đáp xuống, đậu trên vai Tô Hiểu. Urek, ngươi là ti vệ trưởng. À, Urek sững sốt một lát, lập tức nói tạ đại nhân. Loại sĩ quan chém giết đi lên này sẽ không nói lời hay. Quân đoàn thứ 3 của Peru bị quân đội Tô Hiểu đánh lui, điều này có nghĩa là hắn đã mạnh mẽ xé toạc một lỗ hổng trong vòng vây của Peru, Peru mất đi ưu thế bao vây. Tô Hiểu hạ lệnh, phó thống soái Os dẫn người tấn công ngang trên chiến trường, không ngừng mở rộng đột phá khẩu của Peru. Khi hoàng hôn rủ xuống chân trời, chiến tranh gần cứ điểm Vinsa kết thúc, Spring Ironsep hạ lệnh rút lui. Dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, cứ điểm Vinsa đã rách nát không chịu nổi, quanh cứ điểm đầy rẫy thi thể quân địch và quân ta. Tô Hiểu không hạ lệnh binh lính dưới quyền vào thành, hắn phân ra 1 vạn binh lính quét dọn chiến trường, 2 vạn binh lính đi thu nạp binh lính Sa Diễm đã bị đánh tan. Chỉ cần thu nạp được binh lính, sau đó biên chế lại, đại thống soái Neboso có chuyện cũng phải nuốt vào bụng. Lần này nếu không phải Tô Hiểu đến tiếp viện, binh lính dưới trướng đại thống soái Neboso sẽ thương vong rất thảm trọng, khi viện binh Peru tiếp theo đến, đều có thể tiêu diệt hoặc bắt sống quân đội Neboso. Keisa và Os phụ trách thu nạp hội quân, Tô Hiểu dẫn binh lính còn lại đi đến cứ điểm Vinsa. Vừa tới cửa thành, Tô Hiểu thấy một đội binh lính áo giáp sáng như tuyết xông ra khỏi cứ điểm. Dưới sự vây quanh của họ, một người đàn ông khoác áo choàng nhung đen, mặt gầy mũi ưng bước tới. Kukulin, ân tình này ta nhớ kỹ. Neboso cười đi tới. Hắn hiện tại rất mâu thuẫn, vì đại thống soái Kukulin Biquea cùng cấp đã cứu hắn một lần, nhưng đối phương lại bắt cóc rất nhiều binh lính dưới quyền hắn, trước mắt vẫn đang tiếp tục ngoặc hội quân xung quanh. Đều là quân đội Sa Diễm, chuyện nhỏ này không cần khách khí. Tô Hiểu cũng cười mở miệng. Nếu không có Uno, hắn cảm thấy có thể hợp tác với đại thống soái này. Tô Hiểu không nói tiếp. Hắn đến gặp Neboso chủ yếu là để kéo dài thời gian. Binh lính dưới trướng hắn chỉ còn hơn 36.000 người, lần này đánh quá ác liệt. Không chỉ toàn diệt quân đoàn Bạo Phong Truy, còn ác chiến với quân đoàn thứ 3. Khi gần kết thúc, quân đội Tô Hiểu lại bị quân đoàn Hùng Dương của Peru tập kích. Tô Hiểu phát hiện, dù binh lính dưới quyền mình nhận được gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, thực lực cá nhân vẫn không bằng quân đoàn Hùng Dương. Đó là đội quân tinh nhuệ nhất của Peru. Sức chiến đấu cá nhân, khả năng phối hợp, vũ khí áo giáp, vũ khí chiến tranh mà họ sở hữu, đều không phải đám binh sĩ dưới quyền hắn hiện tại có thể sánh bằng. Điều chết người nhất là quân đoàn Hùng Dương là kỵ binh. Một khi đối đầu trực diện với quân đoàn Hùng Dương, vốn liếng Tô Hiểu tích lũy được sẽ hao hết toàn bộ. Muốn đối phó quân đội Hùng Dương, chỉ có 2 cách, nâng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ lên danh hiệu 5 sao, hoặc tập hợp được hơn 15 vạn binh lính. Hoàn thành 1 trong 2 mới có thể chiến đấu với quân đoàn Hùng Dương. Tô Hiểu càng thiên về nâng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ. Hắn rời khỏi thế giới này, có bao nhiêu binh lính dưới quyền cũng không mang đi được, danh hiệu vĩnh viễn thuộc về hắn. Trong bầu không khí trầm mặc, trán Neboso nổi lên một tia gân xanh. Kukulin, thế là đủ rồi. Ý của Neboso là, đừng thu nạp quá nhiều hội quân, hắn là đại thống soái cũng cần thể diện. Cái gì? Tô Hiểu dường như hoàn toàn không hiểu, thực ra đang liên lạc với Keisa, yêu cầu đối phương hành động nhanh hơn. Đây là quà tạ. Neboso nghiến răng nghiến lợi mở miệng, sai người khiêng ra một đống hòm gỗ lớn, bên trong đầy kim tệ, ước tính cẩn thận có hơn 10 vạn đồng. Còn có việc, đi trước đây. Tô Hiểu bảo đám binh sĩ bên cạnh khiêng hòm gỗ, đi về phía doanh trại đóng quân trước đó. Khi Tô Hiểu trở về doanh trại, nơi đây đã hỗn loạn một mảnh. Một quân vệ trưởng đang đứng trên cao rống giận. Dưới đại thống soái là quân vệ trưởng, vì vậy quân vệ trưởng dưới trướng Nebosho này chỉ liếc nhìn Tô Hiểu, rồi tiếp tục gầm thét. Thấy cảnh này, Tô Hiểu mở miệng, "Ôi, có thuộc hạ. Đi nhốt hắn lại, tội danh là..." Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra tội danh gì. Ý đồ bất ngờ làm phản. Cứ thế đi. Tô Hiểu đánh giá Ôs từ trên xuống dưới, hành vi cử chỉ của đối phương khiến hắn hơi khó đoán. Thuộc hạ rõ. Ôs bước nhanh lao lên trước. Mặc dù dáng người thấp lùn, khí thế hắn rất đủ, một chân đã đạp tên quân vệ trưởng kia xuống khỏi chỗ cao. Người đâu, bắt lại. Ném vào hầm phân, làm hắn tỉnh táo lại. Ta là... Quân vệ trưởng bị bịt miệng khiêng đi, đôi chân đạp loạn xạ là sự cuộc cường cuối cùng của hắn. Tiếng gió truyền đến từ trên trời, là một con cự nham long bay tới. Con quái vật khổng lồ này xoay một lúc trên không mới hạ xuống. Tô Hiểu đang chờ đồ vật này đến. Hắn không có vũ khí chiến tranh, vậy thì tự mình chế tạo một cái. Tô Hiểu quay người đi vào trong doanh trướng. Vừa bước vào, hắn cảm giác xung quanh có chút không đúng. Không gian ba động xuất hiện, một giọt nước đỏ rực ngưng tụ, khuếch tán, cuối cùng hình thành vòng xoáy. Một con ếch xanh bò ra từ vòng xoáy, nó phun ra một tờ giấy. Tô Hiểu nhặt tờ giấy lên mở ra, trên đó viết, xin lỗi vì đã định tọa độ trên người tùy tùng của ngươi. Ta là thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Lạc Viên, Mori. Mau trốn khỏi thế giới này, vì thế sắp đến. Nàng là người vi phạm quy tắc mạnh nhất tầng 7, giống như ngươi, đến từ Luân Hồi Lạc Viên. Tô Hiểu lật xem tờ giấy, mặt sau còn có chữ, nói cho ngươi nhiều như vậy rồi. Ngươi chỉ cần có một chút lương tâm, hãy đến cứu ta. Nếu không sau này ngươi nhớ đến ta, lương tâm nhất định sẽ đau. Cứu ta sẽ có hậu tạ. Cái tên Mori này với Tô Hiểu thật xa lạ, nhưng đối phương là chiến đấu thiên sứ, điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại khi mới bước vào thế giới này, hắn đã thấy cô gái tóc hồng kia. Nàng đã đề xuất hợp tác, vậy Mori hẳn là nàng. Hiện tại trong thế giới này chỉ có một tên vi quy giả, ba tên còn lại khi nào đến thì Tô Hiểu vẫn chưa rõ, chỉ thông qua luật hồi nhạc viên biết được khoảng thời gian, có thể là hai ngày sau, cũng có thể là một tuần, hoặc thậm chí lâu hơn. Ba tên vi quy giả kia cùng lúc tiến vào hay lần lượt đến, điều này cũng không thể xác định. Tình báo duy nhất đã biết là trong số vi quy giả lần này, có một người rất mạnh, tên là Phi Thế, được chiến đấu thiên sứ ở Mori gọi là vi quy giả mạnh nhất cấp 7. Từ lời cầu viện của Mori, Tô Hiểu biết được một chuyện, đó là tên vi quy giả trong thế giới này có chút hoảng loạn. Ban đầu hắn đang cố gắng gây thù chuốc oán để kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại, quy tắc hành vi của tên vi quy giả kia đã hoàn toàn thay đổi, hắn bắt đầu chủ động tìm kiếm chiến đấu thiên sứ, du hiệp, tiên phong. Trong thế giới này, không nghi ngờ gì, đây là một hành động rất nguy hiểm. Chiến đấu thiên sứ, du hiệp, tiên phong đều không dễ đối phó, sơ ý một chút là có thể bị phản sát. Dù vậy, tên vi quy giả kia vẫn điên cuồng tìm kiếm những người này, ý đồ dọn dẹp sạch sẽ thế giới này. Kiểu hành vi mâu thuẫn trước sau như vậy cho thấy tên vi quy giả đang sợ hãi, sợ ai đó đến. Nếu trước khi người đó đến, hắn không dọn dẹp sạch sẽ thế giới này, hắn có khả năng sẽ chết. Thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu phải tăng tốc độ phát triển, ít nhất trước khi Phi Thế đến, hắn muốn đạt tới quân số tối đa, tức là 30 vạn lính. Không chỉ vậy, hắn còn chuẩn bị nâng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ eo thêm một lần nữa. Điều này cần một lượng lớn danh hiệu. Phát động nhiệm vụ nhánh hoặc nhiệm vụ ẩn là cách nhanh nhất để thu được danh hiệu. Ngày mai là ngày cuối cùng theo hẹn, nếu trước ngày kia không chiếm được thành Segona, Tô Hiểu sẽ mất vị trí đại thống soái, đến lúc đó tất cả đều trở thành vô nghĩa. Khi Tô Hiểu đến tiền tuyến và chứng kiến khí giới chiến tranh của người lùn, hắn thừa nhận trước đó mình có chút xem thường thành Segona. Trong thành Segona có 5 vạn quân đồn trú, đủ loại khí giới chiến tranh vô số kể, rất có thể binh lính phe mình còn chưa tiến lên đã bị khí giới chiến tranh tẩy địa, thiệt hại hơn 2/3. Đây không phải Tô Hiểu coi thường người khác, thành Segona sừng sững nơi biên giới nhiều năm như vậy, như một cái gai mắc ở cổ họng của Sa Diễm, điều đó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cũng khó trách Uno và Caroline sẵn lòng giao ra 2 vạn lính. Với cường độ phòng thủ của thành Segona, dù phe mình phái ra lực lượng tinh nhuệ nhất cũng không thể chiếm được thành Segona trong thời gian ngắn. Sau chiến dịch cứ điểm Vinh Sa, Tô Hiểu còn lại hơn 36.000 lính. Chiến dịch Vinh Sa kết thúc, hắn cùng Kaysa và Os đã vơ vét được một khoản lớn trên chiến trường. Vũ khí, tấm chắn, giáp trụ tổng cộng thu được hơn 5 vạn bộ. Giáp trụ không dùng đến có thể bán cho các cứ điểm thành phe mình xung quanh, còn vũ khí và tấm chắn thì hơn 80% có thể dùng trực tiếp. Công nghệ rèn đúc của người lùn rất đáng khẳng định. Bên ngoài doanh trướng nhanh chóng trở nên náo nhiệt, vẫn là cách cũ, trước tiên là làm loạn quân số của liên quân, sĩ quan cấp cao bị giam giữ sau đó đưa về Sa Đô, sĩ quan cấp trung và thấp bị giáng xuống thành bộ tốt. Sau khi chỉnh đốn ồn ào, Tô Hiểu thông qua danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, biết được số lính dưới quyền mình. Danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã được kích hoạt đến hiệu quả tối đa. Hiện đang chỉ huy đơn vị lính, 72.590 danh. Binh lính càng đánh càng nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Tô Hiểu cần một phương pháp trưng binh ổn định và nhanh chóng hơn. Việc đoạt lính từ các đại thống soái khác tuy nhanh, nhưng các đại thống soái khác cũng không phải ngu ngốc, sẽ không luôn bại trận, không bại trận thì sẽ không có liên quân. Phương pháp trưng binh ổn định hơn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, Tô Hiểu quyết định đi theo một con đường khác. Nếu không thể nhanh chóng trưng binh, vậy thì giảm bớt thương vong của binh lính phe mình trong thời gian chiến tranh. Tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài doanh trướng truyền đến. Cây Sa với tư cách là quan hậu cần, đang chỉ huy mấy chục danh bách vệ trưởng, phát kim tệ cho binh lính. Giết địch một người, thưởng một kim tệ, chuyện này nhất định phải giữ lời. Uông. Bu Bung đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong doanh trướng, ánh mắt u oán như muốn nói, đây lần sau chiến tranh không thể mở hào quang nữa, nếu không sẽ làm chậm trễ việc điều tra. Phạm vi hào quang phù hợp hơn với đội ngũ nhỏ. Tô Hiểu không định để Bu Bung mở hào quang nữa. Khi số lượng quân đội bạn quá đông, tiêu hao hào quang tăng lên. Chỉ có Tô Hiểu, Amu, Bara, Benny thì Bu Bung mở hào quang suốt 24 giờ cũng không cảm thấy gì. Trong lúc rảnh rỗi, Ba Gia bay xuống bên cạnh Tô Hiểu, hỏi, ơi lão đại, bên Amu vẫn chưa có tin tức sao? Tạm thời chưa có. Sẽ không lại xuống biển chứ? Ba Gia nhìn có vẻ lo lắng, nhưng thực ra nụ cười càng lúc càng thất đức. Chắc là... sẽ không. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, ngồi trước bàn gỗ đang điều chế thứ gì đó. Hắn thực sự rất đau lòng khi điều chế thứ này, tốn quá nhiều tài nguyên. Nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sẽ không làm như vậy. Đêm xuống dần, các binh lính trong doanh trại túng năm tụm ba lại một chỗ, có người trong quân trướng đánh bài Quero, cũng giới hạn uống rượu. Đặt ở các đơn. Vì quân đội khác của vương quốc Sa Diễm, điều này tuyệt đối cấm, nhưng Tô Hiểu không quan tâm. Với thể chất của binh lính, uống một ít rượu không thành vấn đề, chỉ cần có thể thắng trận, mọi thứ khác đều không quan tâm. Đêm đó lúc 11 giờ, Tô Hiểu dẫn theo Bu Bung và Ba Ra từ trong doanh trướng đi ra, tay cầm một chiếc hộp gỗ hình dài. Đại nhân, đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ngài. Os giơ bó đuốc, cây xa đang nhìn quanh ở gần đó. Os dẫn đường, Tô Hiểu đi đến phía sau doanh trại. Từng cây cột kim loại dày gần nửa mét được đóng xuống đất, phần lộ ra chỉ dài nửa mét, thực ra thứ này đã cắm sâu xuống đất gần 100 mét, là do mấy ngàn binh lính cùng nhau hoàn thành. Loại cột kim loại này được đóng hàng trăm cây xung quanh khu vực, tạo thành một vòng tròn. Trên mỗi cột kim loại đều nối liền xích sắt, những xích sắt này trói buộc trên người một con quái vật khổng lồ, đây là một con cự nham long hoang dã đang thời kỳ sung mãn, được một tên thánh hồn giả điều khiển bay đến biên cảnh. Cự nham long đã thuần hóa dùng để đón khách, và con cự nham long hoang dã này không phải cùng một khái niệm. Khi con cự nham long hoang dã này nằm phủ phục trên mặt đất đã cao mười mấy mét, sau khi nó đứng dậy sải cánh lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Rống, ê. Tiếng gầm nặng nề truyền đến, miệng con cự nham long này bị xích sắt cuốn lấy, trên cổ trói buộc ba chiếc vòng cổ siêu lớn, xung quanh mỗi vòng cổ đều đầy xiềng xích. Âm. Âm. Giống như động đất, mấy cây xích sắt kim loại dày nửa mét đã bị kéo đứt. Rống, ê. Xiềng xích trên miệng con cự nham long bị kéo đứt, nó ngửa đầu gầm thét. Từng đợt khí lãng khuếch tán ra. Ngậm miệng. Mắt Tô Hiểu lam quang lóe lên. Ngay lập tức, con cự nham long yên tĩnh lại, lớp da nham thạch bên ngoài cơ thể nó rung động, trận đồ Rockwell trong trái tim nó đã được kích hoạt. Tô Hiểu đi đến trước thân cự nham long. Hiện tại con cự nham long này tuy rất mạnh, nhưng đối mặt với quân đội người lùn, nó vẫn quá yếu. Điều khiển cự nham long mở miệng đầy răng nanh, Tô Hiểu dùng sức trong tay, làm vỡ một vết nứt trên chiếc trụ thủy tinh. Tô Hiểu ném chiếc trụ thủy tinh vào miệng rồng khổng lồ. Chiếc trụ thủy tinh rơi vào cổ họng cự nham long, nhanh chóng hòa tan, chất lỏng màu đen bên trong giống như có sinh mệnh, vừa lan tỏa vừa ngấm vào cổ họng cự nham long. Một tiếng ầm vang, đầu cự nham long mới ngã xuống đất, lớp da nham thạch toàn thân nó nhanh chóng biến thành màu đen, sau đó chuyển sang màu xám, trở nên khô héo, đầy vết nứt. Con cự nham long này nếu sống sót, sẽ lột xác thành giống loài mới. Nếu chết rồi, Tô Hiểu sẽ mất máu một khoản lớn. Tiếng kèn báo sáng sớm đánh thức Tô Hiểu. Hắn ngồi dậy trên giường, mơ màng nửa phút rồi mới tỉnh táo lại. Bố bố, mùi gì vậy? Tô Hiểu cau mày mở lời, một luồng mùi khét lẹt xộc tới. Gâu. Bố bố uông mắt đẫm lệ chạy đến trước mặt Tô Hiểu, bộ lông hơi khét ở đuôi khẽ ve vẫy. Ý tứ, chủ nhân, người nhất định phải đòi lại công bằng cho ta, con rồng kia phun lửa, suýt biến ta thành chó nướng, trông nó ngu ngốc lắm ý tử. Cự long. Tô Hiểu liếc nhìn đuôi bố bố uông, mùi khét không quá nồng, chỉ là một ít lông bị cháy, lẽ ra không có mùi nặng như vậy mới đúng. Bi que, ngươi tỉnh rồi. Nguồn gốc của mùi khét đi tới là cây sa với mái tóc bị cháy xém. Con hắc long đó hoàn toàn không thể kiểm soát, đang phun hắc diễm, binh lính không dám lại gần. Nghe cây sa nói vậy, Tô Hiểu Hiểu rằng tài nguyên trước đó không lãng phí. Hắn đã tiêu hao 20% ác ma chi lực trong bình ác ma, một phần trái tim của cổ thần Arathoth, cùng máu hắc long lấy được từ hắc uyên. Những thứ này đều là vật phẩm có độ chấn động cực cao. Để dung hòa chúng, Tô Hiểu dùng sinh chi tuyền sản xuất từ tự nhiên nguyên tuyền làm dung dịch pha loãng. Tổ chức trái tim của Arathoth mang đặc tính ám, máu hắc long mang đặc tính diễm, ác ma chi lực làm nguồn năng lượng, thiết lập hệ cân bằng năng lượng mới, sinh chi tuyền điều hòa giữa chúng. Dung dịch này xâm nhập vào sinh vật, tỷ lệ tử vong cao là điều dễ hiểu. Vì thế, Tô Hiểu mới chọn cự nham long hoang dã. Nó không phải sinh vật siêu phàm mạnh nhất thế giới này, thậm chí không nằm trong top 10, nhưng xét riêng về sinh mệnh lực, cự nham long xứng đáng đứng đầu. Tô Hiểu bước ra khỏi doanh trướng, nghe thấy tiếng rồng gầm từ xa vọng lại. Dù cách khá xa, hắn vẫn cảm thấy hơi chói tai. Khi Tô Hiểu đến nơi đóng quân, đập vào mắt là ngọn lửa đen ngập tràn. Trong hắc diễm này mơ hồ lộ ra một tia đỏ sẫm của nham tương, là đặc tính của ác ma chi lực. Mặt đất xung quanh bị thủy tinh hóa nghiêm trọng. Ngoài khu vực cháy, từng tốp binh lính đang đứng quan sát. Một số binh lính theo chân từ Sa Đô đến đây thậm chí còn bưng chén sành, vừa ăn sáng vừa xem náo nhiệt. Họ bị ảnh hưởng bởi hiệu quả của dục huyết phấn chiến, nỗi sợ hãi cái chết đã không còn mãnh liệt như trước. Xích sắt đỏ rực bị đốt cháy len ken rung động. Những sợi xích này đã sớm không thể trói buộc được con cự long trong hắc diễm. Nó không bay đi chủ yếu là do sự ràng buộc của Rockwell trận đồ. Tô Hiểu bước tới, mùi khét nồng nặc bay đến. Hai đồng tử hiện ra trong hắc diễm. Hai đồng tử này nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lát, rồi một luồng hắc diễm nóng được phun thẳng về phía hắn. Mắt Tô Hiểu lóe lên lam quang. Khói đen phun về phía hắn đột nhiên bốc lên cao, lan tràn gần 100 mét lên không trung rồi mới dừng lại. Khi luồng hắc diễm này biến mất, rất nhiều đống lửa rơi xuống từ trên cao, chạm vào mặt đất phát ra tiếng xì xì. Leng keng, leng keng. Xích sắt đỏ rực va chạm, một con hắc long bước ra từ trong hắc diễm. Hai cánh của nó khi dang rộng có chiều rộng hơn 20 mét. So với thân hình ban đầu khi còn là cự nham long, hình thể của hắc long hiện tại nhỏ hơn rất nhiều. Nó không có thân thể mập mạp, da thịt thô ráp, có màu đen nhạt, không giống như có vảy. Đây là sự thừa kế phòng ngự bên ngoài của cổ thần Arathoth, cộng thêm ác ma chi lực và sinh mệnh lực vốn có, tăng cường lực phòng ngự lớp vỏ ngoài. Trong đôi đồng tử kia chỉ có sự điên cuồng và cuồng loạn. Ý thức của hắc long đang giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Tô Hiểu. Muốn khống chế con hắc long này chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là Tô Hiểu tự mình điều khiển. Ngoài ra không còn cách nào khác. Kẻ này có ý thức của riêng mình, hơn nữa chỉ số thông minh không thấp, lúc nào cũng nghĩ cách làm sao để đào thoát, sau đó muốn làm gì thì làm. Tô Hiểu đã tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, đương nhiên sẽ không để con hắc long này chạy thoát. Đây chính là vũ khí chiến tranh của hắn, phải chiến đấu đến chết. Muốn chạy trốn ư, Rockwell trận đồ không phải là hư danh. Hắc long cúi đầu xuống. Tô Hiểu dẫm lên đầu hắc long, coi đó là cái thang, đi lên lưng hắc long. Hô hô. Hắc long kích động hai cánh, nghe tiếng cục rồi thoát khỏi xiềng xích, bay vút lên không trung. Rống. Hắc long gầm thét. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng nhíu mày, lần đầu điều khiển con vật to lớn này, hắn khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt. Tiếng gió rít bên tai Tô Hiểu. Hắn rất nhanh tới dưới tầng mây, nhìn xuống phía dưới, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé. Không lâu sau, Ba Ha bay tới, đậu trên vai Tô Hiểu. Hắc hắc, lão đại, cảm giác bay trên trời cao thế nào? Cũng được. Tô Hiểu nhìn xuống nơi đóng quân phía dưới. Ô ngao. Bố bố uông trợn mắt nhìn lên không trung. Chuyện hay ho như vậy, nó lại chậm một bước. Hắc long lượn vài vòng giữa không trung rồi hạ xuống nơi đóng quân. Đám binh lính mới được thu nhận đồng loạt kinh hô và lùi lại. Con cự long có thể phun hắc diễm này, họ mới thấy lần đầu. Một cánh rồng của hắc long nghiêng nghiêng rủ xuống. Tô Hiểu đi xuống từ cánh rồng. Bố bố ung chạy lên trước, ý muốn được nó cho bay vài vòng. Người cũng có thể thử điều khiển nó. Nghe vậy, bố bố ung hấp tấp chạy đến trước đầu hắc long. Tô Hiểu giải trừ sự khống chế đối với hắc long. Ô ngao ô ngao. Ba tiếng ác khuyển gào thét của bố bố uông đã thành công thu hút sự chú ý của hắc long. Hắc long cúi đầu đánh giá bố bố uông một lát, lúc này mới chợt hiểu ra, vật nhỏ này đang khiêu khích nó. Rống. Cái miệng rộng như chậu máu mở ra trước mặt bố bố uông. Từng đợt khí lãng khuếch tán ra phía sau, thổi bay hai bên môi của bố bố uông. Nó dùng hai tay chó che tai. Hô. Hắc Long phun ra hai luồng hơi thở nóng rực rồi thu người lại, phục xuống mặt đất. Nó đang chờ đợi khi con người đáng sợ kia cách nó rất xa, nó sẽ có cơ hội đào thoát. Tô Hiểu kiểm tra thông tin của Hắc Long, tư liệu như sau: tên, Hắc Long Amidic. Loại 1, cổ long. Loại 2, sinh vật chiến tranh. Sinh mệnh giá trị, 100%. Cổ long lực, ác ma chi lực của thần lực ở cổ ở long chủng 52600, 52600 điểm. Lực lượng, 170, thuộc tính thực. Nhanh nhẹn, 160, thuộc tính thực. Thể lực, 181, thuộc tính thực. Trí lực, 142. Mị lực, một kỹ năng một, cổ long, bị động, LV75 sinh mệnh giá trị ở 97000 điểm, miễn dịch mọi hiệu quả khống chế từ bên ngoài, giảm 50% sát thương hệ hỏa, ám. Kỹ năng 2, da hắc long, bị động, LV70 lực phòng ngự cơ thể của 260 điểm, bậc phòng ngự cơ thể của 2, phán định phòng ngự dạng áo giáp, giới hạn tối đa sinh mệnh giá trị tăng 30%. Kỹ năng 3, long thần thân ư cổ, bị động, LV62 miễn trừ công kích ở mức cường độ nhất định, chịu sát thương dạng trảm kích, xuyên thấu giảm 20%. Kỹ năng 4, sinh linh thôn phệ, bị động, LV65 hắc long Amidic sau khi nuốt các sinh vật khác, có thể hồi phục 07000 điểm sinh mệnh giá trị. Lượng hồi phục được quyết định dựa trên cường độ của kẻ địch bị nuốt. Nhắc nhở, nếu liên tục nuốt kẻ địch, ý thức của Hắc Long Amidic sẽ càng trở nên cuồng bạo và khó kiểm soát. Kỹ năng 5, Hắc Diễm, chủ động, LV65 Hắc Long Amidic phun ra Hắc Diễm về phía trước. Nếu kẻ địch ở trong Hắc Diễm, sẽ chịu 3570 điểm sát thương thiêu đốt mỗi giây, 219 điểm sát thương thực mỗi giây. Nhắc nhở, kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu, tiêu hao 1000 điểm cổ long lực mỗi giây. Nhắc nhở, nếu dùng hắc diễm thiêu đốt kiến trúc, rừng rậm, hàng băng, cường độ sát thương gây ra sẽ tăng 3, 7, 4, 5 lần. Kỹ năng 6, bá chủ bầu trời, bị động, LV57 tốc độ bay của Hắc Long Amidic tăng 42%. Do đặc tính sinh vật chiến tranh, sẽ gây áp lực đối với các sinh vật bầu trời cùng cấp. Kỹ năng 7, long diễm hồn, bị động, LV69 do bị ràng buộc, năng lực này đã bị phong ấn. Nhắc nhở, do đặc tính sinh vật chiến tranh, không thể thông qua khế ước triệu hồi để trở thành vật triệu hồi vĩnh viễn. Xác suất trở thành vật triệu hồi vĩnh viễn cực thấp, thấp hơn 0.159. Đóng bản thuộc tính của Hắc Long Amidic lại, Tô Hiểu rất hài lòng với vũ khí chiến tranh này. Đặc tính của Hắc Long này hơi đặc biệt, đừng nhìn thuộc tính của nó cao, cộng thêm nhiều năng lực gia tăng, nếu đấu đơn với cường giả, nó kém xa những kẻ hắn từng gặp như đại giáo chủ, dị vương. Nhưng trong chiến tranh, lực phá hoại của Hắc Long Amidic mạnh hơn cả đại giáo chủ và dị vương. Đây chính là đặc tính của sinh vật chiến tranh, hy sinh năng lực một chọi một để đổi lấy sinh tồn lực siêu mạnh, cùng với một đến hai loại năng lực sát thương trên phạm vi rộng. Còn việc có thể biến con Hắc Long này thành vật triệu hồi vĩnh viễn hay không, Tô Hiểu căn bản không quan tâm. Hắn cải tạo con Hắc Long này là để đánh trận. Thử hỏi, nhiều loại năng lượng có độ chấn động cao hội tụ như vậy, thật sự là một sinh vật siêu phàm có thể chịu đựng được ư? Đương nhiên là không thể. Nếu không có sự ràng buộc của Rockwell trận đồ, con Hắc Long này sẽ chết ngay tại chỗ. Rockwell trận đồ mới là điểm mấu chốt. Tô Hiểu nhìn về phía ốc đảo xa xa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đã đến lúc tấn công thành Segona. Toàn quân tập hợp xong, đội ngũ binh lính dưới trướng Tô Hiểu đã sớm đứng vào đội hình chỉnh tề. Chỉ sau vài trận chiến đấu, đội hình này sẽ biến mất, điều này liên quan đến quân quy do Tô Hiểu đặt ra. Lúc này, dưới trướng Tô Hiểu có tổng cộng 72.590 danh binh lính, một đầu hắc long, 4 chiếc nỏ chiến tranh khổng lồ của người lùn, hơn 2.000 mũi tên nỏ kim loại. Trừ tiếp tế ra, đây chính là toàn bộ vốn liếng của Tô Hiểu. Trước đó, chiến dịch Vinh Sa đã giúp Tô Hiểu có chút danh tiếng tại chiến trường Trung Bộ. Nếu chiếm hạ Segona thành, danh tiếng của hắn sẽ vang dội. Tô Hiểu đương nhiên không quan tâm đến những điều này. Hắn muốn chính là lợi ích thực tế. Những cuộc chiến trước đó chỉ là làm nóng, đặc biệt là chiến dịch Vinh Sa. Lúc đó, binh lính của hắn xen lẫn với binh lính dưới trướng đại thống soái Neboso chiến đấu, khiến số lượng bảo rương Tô Hiểu đoạt được giảm mạnh, chỉ thu được 6 chiếc bảo rương sử thi cấp. Nếu là khế ước giả khác, đây đã là lợi nhuận rất tốt. Nhưng theo Tô Hiểu, điều này còn thiếu nhiều. Tuy nói những bảo rương sử thi cấp này được phân loại là bảo rương đoạt được chiến tranh, lợi nhuận khi mở ra cao, nhưng số lượng không nhiều như tưởng tượng. Khi binh lính dưới trướng tập kết xong, Tô Hiểu đi đến lưng Hắc Long. Hắc Long phun ra hai luồng hơi thở. Tuy nói nó lúc nào cũng muốn chạy trốn, nhưng nó không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ có thể chở Tô Hiểu tiến lên. Ý nghĩ của Tô Hiểu là, nếu ý niệm trốn chạy của con Hắc Long này quá mãnh liệt, đạt đến mức không thể điều khiển, thì sẽ cho nó hai lựa chọn. Một, tiếp tục giúp mình đánh trận, khi mọi vấn đề lắng xuống, Tô Tô Hiểu không quan tâm Hắc Long đi đâu, hai, biến thành một viên bảo rương. Hắc Long tuy không biết biến thành bảo rương đại biểu cái gì, nhưng sự ác ý của Tô Hiểu, nó đã cảm nhận được. Giữa biến thành hộp và đánh trận, nó chọn cái sau. Segona thành nằm ở phía sau chiến trường Trung Bộ, rất gần Vương quốc Peru. Trên thực tế, tính chất của Segona thành và cứ điểm Vinh Sa tương tự nhau. Đây là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng của phía Peru. Chiếm lĩnh cứ điểm này và giữ vững nó, chẳng khác nào đập cánh cửa lớn của Vương quốc Peru, đóng quân trước cửa nhà đối phương. Cuộc hành quân tốc độ cao bắt đầu. Hơn một giờ sau, Tô Hiểu gặp một đội quân người lùn có quy mô 3.000 người. Trinh sát hai bên đã sớm phát hiện ra nhau. Đội quân người lùn Peru này đang hướng về phía sau bỏ trốn. Với binh lực đông gấp mười mấy lần, những người lùn Peru này đương nhiên sẽ không nghênh chiến. Sự chênh lệch về tốc độ hành quân lúc này thể hiện vô cùng rõ rệt. Hơn 10 phút sau, binh lính phe mình đuổi kịp đội quân người lùn này và bao vây. Trận chiến kết thúc sau 17 phút. Sau khi chiến tranh dừng lại, mặt đất đầy rẫy thi thể. Thu thập sơ qua, phân phát vũ khí hoàn hảo xong, Tô Hiểu hạ lệnh tiếp tục tiến lên. 3.000 quân địch người lùn, ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ. Vì truy sát suốt đường, tiến lên không lâu sau, một tòa thành cứ điểm xuất hiện phía trước. Segona thành đã tới. Nhìn từ xa Segona thành, nàng như nữ hoàng uy nghiêm. Tường thành màu nâu vàng cao gần 100 mét, mặt trên khảm từng dãy tấm thép bọc, trên tấm thép bọc màu đen đầy gai ngược hướng xuống, mỗi cái dài nửa mét, để tránh địch quân binh lính leo lên tường thành. Đông, đông, đông. Tiếng khiên đánh chỉnh tề truyền đến từ bên trong Segona thành. Một quả cầu lửa lớn đứng yên trên trời cao, đây là tín hiệu bị tấn công. Không lâu sau, các đội quân người lùn khác đóng quân xung quanh sẽ đến tiếp viện. Trên tường thành, từng chiếc nỏ khổng lồ kim loại được bày song song. Phía sau tường thành, hàng trăm máy bắn đã chuẩn bị sẵn sàng, thùng dầu đen trên mặt có thể đốt lên bất cứ lúc nào. Đại quân phe mình dừng lại cách 2 cây số. Tiến lên nữa sẽ vào tầm bắn chính xác của vũ khí chiến tranh. Nhìn phía trước, đầu mũi tên nỏ kim loại cắm trên tường thành, dưới ánh mặt trời lóe lên hàn quang. Những mũi tên nỏ khổng lồ dài hơn 5 mét này gây áp lực tâm lý rất lớn cho binh lính. Nếu xông thẳng qua, từng đợt vũ khí chiến tranh của người lùn sẽ đánh xuống. Đến dưới chân tường thành, trong số 7 vạn binh lính dưới trướng Tô Hiểu, còn sống sót 3 vạn đã là rất tốt. Trước đó, ý nghĩ của hắn là để Apollo mở đường, giờ xem ra không cần nữa. Ông! Tiếng kèn lệnh vang lên. Binh lính phe mình ngạc nhiên một lát. Tiến lên như vậy chẳng khác nào chịu chết. Dê! Yeah. Một binh lính có đôi mắt hơi đỏ ngầu gầm thét. Hắn là nhóm binh lính đầu tiên của Tô Hiểu. Tô Hiểu mang binh đánh giặc, tỷ lệ tử vong nổi danh cao. Binh lính này có thể sống đến hiện tại, dù không có sự gia tăng của lãnh chúa chiến tranh, cũng có thể vào bộ đội tinh nhuệ sa diễm. Hiệu quả dục huyết phấn chiến hấp thu sinh mệnh lực, dưới sự rèn luyện sinh tử, binh lính có thể bộc phát tiềm lực trong cơ thể. Lúc đó, hấp thu sinh mệnh lực sẽ không chỉ đơn giản là khôi phục sinh mệnh giá trị. Có binh lính dẫn đầu tấn công, các binh lính khác cũng dưới sự gia trì của sĩ khí, bắt đầu xông về phía trước. Trường diện mấy vạn người tấn công có thể nói là đất rung núi chuyển. Bụi mù theo binh lính chạy điên cuồng bay lên. Phóng! Tiếng gầm lớn truyền đến từ trên tường thành Segona. Sau đó là tiếng dây cung nỏ khổng lồ vang vọng. Tiếng rít truyền đến từ trên không. Hàng ngàn mũi tên nỏ kim loại bay tới và phân liệt giữa không trung, tạo thành một mảng dày đặc. Phốc phốc, phốc phốc. Phốc phốc. Mũi tên đâm xuyên cơ thể binh lính. Binh lính phe mình lập tức đổ xuống một mảng lớn, tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Vòng bắn tề xạ đầu tiên vừa kết thúc, Tô Hiểu đạp mạnh lên lưng rồng. Trong mắt hắn lam quang lóe lên, trong mắt Hắc Long cũng xuất hiện lam quang. Hắc Long kích động hai cánh bay lên, đuôi dài quất một cái, tăng tốc bay về phía trên Segona thành. Đó là cái gì? Cự nham long. Quá nhỏ, hơn nửa màu sắc không đúng. Mặc kệ nó là cái gì, bắn hạ nó, nhanh. Cùng cục cộc cộc. Từng binh lính người lùng lắc động động cơ nỏ khổng lồ. Dây cung dưới sự chuyển động của bánh răng chậm rãi kéo ra. Không kịp rồi, đội ném diễm, chuẩn bị. Một sĩ quan người lùng giơ cánh tay lên. Hắn đang chờ Hắc Long bay gần. Cách nhau mấy trăm mét, hắn hạ tay, quát, phóng. Bành. Tiếng vang chỉnh tề truyền đến. Một đám thùng gỗ bị đốt lửa bị ném ra. Giữa không trung, những thùng gỗ này tách ra và nổ tung, ngọn lửa bùng cháy, tạo thành một đám cầu lửa lớn đường kính khoảng mười mấy mét. Trong đó vài quả đánh vào dưới bụng Hắc Long. Ngọn lửa và tiếng nổ cùng vang lên. Hắc Long bị ngọn lửa nuốt chửng, thoáng qua sau. Rống. Tiếng rồng gầm truyền ra. Hắc Long kích động hai cánh, bay ra khỏi ngọn lửa. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, áo choàng nhung đen trên người đầy đốm lửa. Gió lốc thổi áo choàng bay phất phới. Lớp tinh thể màu xanh nhạt bao bọc Hắc Long, hình thành vảy. Nó đã tăng cường lực phòng ngự của Hắc Long, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Tạo ra nhiều lớp tinh thể như vậy, cộng thêm cường độ rất cao của những lớp tinh thể này, Tô Hiểu tiêu hao gần 9.000 điểm pháp lực. Hắc Long bay đến phía trên Segona Thành. Miệng lớn huyết bồn của nó đỏ rực một mảnh, nhiệt độ cao đang bốc lên. Hô một tiếng, một đạo hắc diễm thô đường kính mấy mét phun xuống trên tường thành. Hắc diễm chạm vào tường thành sau đó khuếch tán thành một mảng lớn. Theo Hắc Long bay, nó phun ra hắc diễm quét từ phải sang trái trên tường thành, không sót một tấc. Hắc diễm không chỉ có một luồng, mà là phun ra liên tục. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến từ trên tường thành. Một người lùn toàn thân hắc diễm chạy điên cuồng, như con ruồi không đầu. Hắc diễm đốt cháy vật liệu đá trên tường thành, liên tục thiêu đốt binh lính trên tường thành đối diện. Rất nhanh, trên tường thành yên tĩnh, khắp nơi là xác chết cháy cùng vũ khí và giáp trụ bị nung đỏ. Trong Segona Thành, một sĩ quan người lùn ngẩng đầu nhìn cảnh này. Hắn đã chiến đấu trên chiến trường 16 năm, chưa bao giờ thấy cảnh trước mắt. Hắn thậm chí không biết cuộc chiến này phải đánh thế nào, còn Hắc Long kia có thể đồ thành rồi. Sĩ quan người lùn này suy nghĩ nhiều rồi. Hắc diễm cố nhiên mạnh mẽ, tiêu hao cũng rất khủng khiếp, không phun được quá lâu. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, Hắc Long Midic bắt đầu phun hắc diễm vào trong thành. Vừa đốt vài giây, một luồng xung kích lực đã xông tới từ phía trước Tô Hiểu. Đó là kho dầu đen thùng của người lùn bị đốt nổ. Áp lực gió ập tới. Tô Hiểu giơ một cánh tay lên che mặt. Hắn điều khiển Hắc Long Midic bay đến ngay phía trước tường thành, bắt đầu phun hắc diễm vào cửa thành. Trong hắc diễm hùng hùng, cửa thành kim loại dần dần bị nung chảy thành nước thép. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, rút trảm long thiểm bên hông ra. Trường đao chỉ vào tường thành. Kẻ phản kháng, giết không tha. Dệt. Binh lính phe mình dẫm lên nước thép trên mặt đất xông vào cửa thành. Tô Hiểu đạp mạnh lên lưng Hắc Long Midic. Hắc Long bay cao, tiếp tục phun hắc diễm vào trong thành. Cách đó mấy cây số, một người đàn ông mặc quần áo thể thao đang nhìn Segona Thành từ xa. Theo khí tức phán đoán, đây là thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên. Nằm. Rảnh. Này, này thương mại chơi thành chiến tranh thế giới. Biểu cảm của người đàn ông hơi ngơ ngác. Khuôn mặt hắn run rẩy không kiểm soát. Hắn đến để tìm kiếm hợp tác, có thể sau khi nhìn thấy cảnh trước mắt, tất cả tính toán trong lòng hắn đều tan thành mây khói. Phía sau hắn là một thiếu nữ mặt tái nhợt. Đó là Mori. Nàng không đợi được Tô Hiểu cứu viện, lại được thiên sứ chiến đấu cùng nhạc viên cứu. Hay là chúng ta vẫn đi đi? Luân hồi nhạc viên toàn là tên điên. Mori nhìn con Hắc Long phun long diễm ở xa. Nàng nghi ngờ, thứ này là một con bốt lớn, dù không phải bốt lớn, cũng là sinh vật chiến tranh. Ý nghĩ của Mori lúc này là, tuyệt đối không thể để Tô Hiểu gặp được. Một khi đối phương lòng mang ác ý, dù có đè nàng xuống đất ma sát, nàng cũng không cách nào phản kháng, quả thực là mặc cho đối phương định đoạt. Đối phương còn tấn công Segona Thành, bản thân chuyện này đã rất bất thường rồi, còn chuyện gì làm không được. Mori, hay là ngươi dùng nhan sắc đi thương lượng một chút? Nói không chừng hắn thấy ngươi dễ thương. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mori quay người muốn đi. Ngay lúc này, cảm giác trọng áp xuất hiện trên vai nàng. Em gái, ngươi muốn đi đâu? Trước đó ngươi định tọa độ trên người ta rồi. Bà Hà rơi xuống trên vai Mori. Mori hơi cứng nhắc quay đầu. Hai người các ngươi có thể thử giết ta. Nếu các ngươi thành công, còn có mấy vạn binh lính, một đầu Hắc Long, một vị tùy tùng có thể truy tung các ngươi đến chân trời góc biển, cộng thêm lão đại của ta truy sát. Có muốn thử xem không? Ba Ha nhìn Mori, trong mắt hồng quang lóe lên. Nó cười, cười nhìn thế nào cũng giống phản diện. Chúng ta chỉ là vừa đi ngang qua, ngươi phải tin ta. Mori cười gượng gạo. Nàng hiện tại rất muốn tát mình một cái. Đến lúc này nàng mới giật mình phát hiện, so với những kẻ vi quy trong Shadow, liệp sát giả ở biên giới này mới là tồn tại đáng sợ hơn. Hắc diễm bốc lên quanh tường thành Segona. Tô Hiểu điều khiển Hắc Long ở Midic bay lượn trên không Segona thành, phun hắc diễm xuống thành nội. Cửa thành đã phá, binh lính phe ta tràn vào thành, dưới sự gia trì của chiến tranh lĩnh chủ, họ kịch chiến với binh lính người lùn trong thành. Lửa cháy ngùn ngụt, tiếng vũ khí lạnh va chạm vang vọng không ngừng. Giữa đám người hỗn chiến, một người lùn cầm hai chiếc chù y màu xanh lục nổi bật hẳn lên. Hai chiếc chù y trong tay hắn trông như đúc từ tinh thể xanh lục, chạm vào binh lính phe ta là họ tàn phế, tử vong ngay tức khắc. Đây là một thánh hồn giả người lùn. việc thánh hồn giả xuất hiện trên chiến trường là điều hết sức bình thường. Người lùng thánh hồn giả này chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, chỉ trong chốc lát đã khiến hàng chục binh lính phe ta tử trận dưới tay hắn. Nhìn bộ dạng hắn, rõ ràng là càng đánh càng hăng. Thánh hồn giả trên chiến trường ít khi hoạt động năng nổ như vậy, họ đều sẽ che giấu năng lực một cách thích hợp. Người lùng thánh hồn giả này giết chóc dữ dội như vậy, rất nhanh liền nhận báo ứng. 5 phút sau, thi thể binh lính phe ta nằm la liệt xung quanh hắn, nhưng khắp nơi, từng đôi đồng tử đỏ rực đang nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi, quái vật. Để lại câu nói này, người lùng thánh hồn giả bị binh lính phe ta bao vây. Vài giây sau, binh lính phe ta gần hắn tản ra, để lại một bộ thi thể người lùng thủng trăm ngàn lỗ. Ngay khi một binh lính phe ta cầm song chiến phủ định tiến lên, hắn nhìn thấy hai chiến chu y màu xanh lục trên mặt đất. Hắn vứt song chiến phủ trong tay xuống, một tay nắm lấy một cán chu y. Ca ca két. Từ cánh tay người lính này, những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện. Cánh tay hắn đã bị hóa thành gỗ, vết nứt không chảy ra máu. Sau khi người lính này cầm lấy chiến chu y, đáy mắt hắn hóa thành màu xanh thẫm, đồng tử đỏ rực. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đã có chút sắc nhọn. Hắc diễm trên tường thành dần tắt. Tường thành cao lớn này vốn là lợi thế của đội quân người lùng. Họ có thể dựa vào tường thành cùng vũ khí chiến tranh để khiến kẻ địch phải trả giá thảm khốc trước khi tiếp cận Segona thành. Nhưng hôm nay, vũ khí chiến tranh của họ đã hỏng hoàn toàn. Cự nỏ chiến tranh chỉ bắn được một vòng đã bị đốt đến đỏ rực, hoàn toàn báo hỏng. Còn về thùng dầu đen, cho đến giờ, số binh lính người lùng chết vì thùng dầu đen phát nổ nhiều hơn gấp mấy lần so với bị hắc diễm thiêu chết. Vũ khí chiến tranh báo hỏng, cộng thêm cửa thành bị phá, tường thành cao vút xung quanh đã không còn là bảo vệ mà là lồng giam. Binh lính người lùng trong Segona thành ngay cả nơi chạy trốn cũng không có. Trên không có Tô Hiểu điều khiển Hắc Long Amidic, ngay phía trước là binh lính hung hãn tràn tới. Trong tuyệt cảnh này, tổng cộng 3 sĩ quan cao cấp người lùng đứng dậy, tập hợp số người lùng còn lại hơn 3 vạn, bắt đầu phá vòng vây hướng ra cửa thành. Các dũng sĩ, đừng sợ hãi, phía sau chúng ta là gia viên, nơi nào có tất cả của chúng ta. Cùng ta giết lùi lũ tạp chủng sa diễm này. Một sĩ quan người lùng rống giận. Một luồng hắc diễm quét qua gần hắn, đại phiến binh lính người lùng bị đốt đến gào thét không ngừng, cuối cùng hóa thành xác chết cháy. Chiến tranh là như vậy, người không chết thì ta vong. Trước đó, khi đội quân người lùng tấn công cứ điểm Vinh Sa, cũng không ít lần ném thùng dầu đen vào trong cứ điểm Vinh Sa. Hai bên binh lính bùng phát hỗn chiến trong thành. Phải nói, đội quân người lùng này tuy không phải tinh nhuệ, nhưng ý chí chiến đấu của họ cực kỳ ngoan cường, sẵn sàng tự chiến đến cùng với Tô Hiểu. Có lẽ đây cũng là lý do quốc vương Peru phái đội quân này đến giữ Segona thành, ý chí chiến đấu mạnh, cộng thêm am hiểu sử dụng vũ khí chiến tranh. Hỗn chiến thảm liệt bắt đầu. Chưa kể đến chênh lệch số lượng gần gấp đôi, lúc này binh lính phe ta đã chiếm lĩnh tường thành xung quanh. Tuy nói cự nỏ chiến tranh đều bị thiêu hủy, nhưng tên nỏ kim loại gần cự nỏ vẫn còn đó. Với thể chất của binh lính phe ta, hoàn toàn có thể dùng những mũi tên nỏ kim loại dài 5 mét này làm trường mâu, ném vào trong thành. Lúc này đội quân người lùng đã bị vây khốn, phía trước là binh lính không sợ chết, hai bên và phía sau là binh lính phe ta tạm thời đóng vai lính cầm trường mâu. Dùng câu bắt rùa trong hữu hình dung tình hình hiện tại không thể thích hợp hơn. Hỗn chiến nửa giờ sau, hơn 3 vạn binh lính người lùng đổ xuống hơn một nửa. Chẳng bao lâu, số binh lính người lùng còn lại sẽ toàn diệt. Giữa đám người lùng, một người lùng đội mũ giáp sừng trâu, thể trạng cường tráng vẫn nhìn quanh. Hắn biết, nếu tiếp tục đánh, những binh lính này đều sẽ chết. Đây không phải chiến tranh, mà là đồ sát đơn phương. Tiếp tục dẫn dắt binh lính chống cự không có ý nghĩa gì. Sau tiếng khiêng đập chỉnh tề, tất cả binh lính người lùng đều ngơ ngác một hồi, sau đó nhận ra, đây là lệnh đầu hàng. Tiếng vũ khí rơi xuống đất giòn vang liên tiếp truyền đến. Trong chiến tranh giữa Sa Diễm và Peru, dù giơ cờ trắng hay hô to đầu hàng đều vô nghĩa. Chỉ khi bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất mới đại diện cho sự đầu hàng. Điều khiến binh lính người lùng tuyệt vọng đã xảy ra. Những quân địch có đồng tử đỏ rực kia không dừng tay. Dưới hiệu ứng kích thích của dục huyết phấn chiến, ngoại trừ quân đội đồng minh, những binh lính này nhìn thấy gì là giết đó. Rống. Tiếng rồng gầm truyền xuống từ trên không. Đám binh lính giết đến mắt đỏ như máu dần dừng lại. Tô Hiểu tạm thời giải trừ hiệu quả tăng cường của chiến tranh lĩnh chủ. Những tù binh này rất hữu ích, có thể khiến kế hoạch tiếp theo của hắn thuận lợi hơn. Đại phiến nhà cửa trong Segona thành bị đốt cháy. Khi chiến tranh dừng lại, hơn 30% kiến trúc trong thành đã bị thiêu hủy. Bầu trời bị khói đen bao phủ, giống như một đám mây đen khổng lồ. Chiếm đóng Segona thành thuận lợi hơn tưởng tượng. Dù sao Tô Hiểu là kéo đến ngày cuối cùng của thời gian ước định mới tấn công, trước đó hắn vẫn luôn tích lũy, thành quả đã thể hiện vào lúc này. binh lính phe ta tiếp quản Segona thành, tổng cộng hơn 12.000 binh lính người lùn bị bắt làm tù binh. Điều đầu tiên xử lý chính là những tù binh này. Sau khi bị lột đến chỉ còn một chiếc quần đùi, họ được chia làm bốn nhóm, giam giữ ở bốn góc thành Segona, do số lượng binh lính phe ta gấp đôi trở lên canh giữ. Trong đám tù binh đông đảo, một người lùn đang cúi đầu, cố gắng để binh lính người lùn khác che khuất hắn. Tay hắn cầm một mảnh dao vỡ. Os, ngươi xem người lùn kia, có phải khá quen không? Kaysa, đang thống kê số lượng tù binh cụ thể, mở miệng. Giống như. Khá quen. Os vừa định tiến lên, người lùn kia đang ngồi xổm trong đám đông thở dài một tiếng, không cam lòng ngẩng đầu lên. Ồ, đây không phải Brighton Red Wickerser sao? Kaysa có chút ngơ ngác. Bộ râu quai nón đỏ sậm đầy mặt của Brighton Red Wickerser quá chói mắt, nhất là đối phương còn tết râu thành bím. Vài ngày trước, Tô Hiểu dùng Brighton Red Wickerser lấy được 40 viên linh hồn kết tinh từ quốc vương Peru, mà hôm nay lại bắt được đối phương, vị biểu đệ này của quốc vương Peru. Brighton Red Wickerser đứng dậy khỏi đám đông. Hắn có cảm giác như bị nhắm vào. Vài ngày trước, hắn dẫn quân đoạn giác làm tiên phong, chuẩn bị mở màn tổng tiến công. Ai ngờ chưa tới khu vực phòng thủ của Sa Diễm, đã chịu đòn phủ đầu, còn bị bắt làm tù binh. Sau khi được quốc vương Peru chuộc ra, Brighton Red Wickerser vẫn là chỉ huy quân đoạn giác, nhưng hắn là người trọng sĩ diện. Sau thất bại thảm hại như vậy, hắn không còn mặt mũi thống lĩnh đội quân tinh nhuệ này nữa. Brighton Red Wickerser thỉnh nguyện quốc vương Peru, hy vọng mình được làm công việc nặng nhọc, dùng đó đền đáp sự tin tưởng của quốc vương Peru dành cho hắn. Quốc vương Peru rất đau lòng cho vị biểu đệ này, điều hắn đến Segona thành, để hắn nghỉ ngơi một thời gian, sau đó tiếp tục dẫn quân đánh giặc. Brighton Red Wickerser có thể nói là chiến công hiển hách, sẽ không vì một lần thất bại mà không gượng dậy nổi. Ai ngờ, Segona thành đã tồn tại ở đây 67 năm, mệnh danh là cổng Peru, hôm nay bị công phá. Brighton Red Wickerser lại lần nữa bị bắt sống. Brighton Red Wickerser nhìn về phía hai khuôn mặt quen thuộc phía trước. Một mùi vị khiến hắn suốt đời khó quên dường như lại xuất hiện, dạ dày hắn bắt đầu co thắt. Red Wickerser, làm một ly chứ? Os mở miệng. Nghe vậy, Brighton Red Wickerser gật đầu mạnh mẽ, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa một tia lo lắng và băn khoăn. Hắn không tự sát là bởi vì có người nào đó đang ở Segona thành, cho nên hắn mới đầu hàng, chuẩn bị đối phó với Tô Hiểu. Hết chương 2479. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.